chương 1991 vậy nên Tần Mục hoài nghi nơi đó, cũng có khả năng là cục diện mà công tử của Di La Cung bố trí. Hắn thở ra một hơi chọc khí. Dường như việc Thái Dịch rơi vào vũ trụ thứ tư là tình cờ, nhưng giờ hắn lại đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cảm thấy đây là những sự việc nhìn có vẻ là ngẫu nhiên, nhưng lại do Thái Dịch cố ý tạo ra. Rốt cuộc Hạo Thiên Tôn chiến thắng Hiểu Thiên Tôn là dựa vào thực lực của hắn, hay là do cuộc đọ sức giữa hai kẻ tạo ra cục diện? Tần Mục nghĩ càng lúc càng sâu, có phải sau lưng Hạo Thiên Tôn cũng là một kẻ bày cục diện? Trong cuộc đấu này, kẻ giành chiến thắng nhìn có vẻ là Hạo Thiên Tôn, thực tế lại là kẻ bày cục diện đằng sau Hạo Thiên Tôn chiến thắng. Bí mật của vũ trụ này còn rất nhiều, nhưng đã không còn nhiều thứ có thể làm khó ta nữa, mà cục diện của mấy vị công tử này lại số ít bí mật có thể làm khó ta. Tần Mục nhìn đạo quả khô héo bên cạnh mình và nữ tử bên trong đạo quả, đột nhiên cười nói, có phải nhiệm vụ mà chủ nhân Di La Cung giao cho Thái Đế là khơi mào cuộc chiến hỗn loạn, tấn công và giết chết càng nhiều cường giả ở trong tổ đình để phát động huyết tế? Nữ tử bên trong đạo quả cười nói, Thái Đế không có triển vọng, chuyện này chỉ có Mục Thiên Tôn Mục công tử mới có thể làm được. Tần Mục bật cười lớn, lắc đầu đi về hướng Di La Cung. Chủ nhân Di La Cung, bao nhiêu tội nghiệt đều dùng danh nghĩa của ngươi sao? Cục diện này có thể lừa được Thái Đế, nhưng không lừa được ta đâu, ta sẽ không tham gia vũng nước đục này đâu. Ta phải ở lại đây vài ngày, tham mộ đạo văn của Di La Cung, ngươi có thể lui được rồi. Nữ tử bên trong đạo quả sừng sốt, hét lên, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì mà bao nhiêu tội nghiệt đều mượn danh nghĩa ngươi? Nhiệm vụ này là chủ nhân Di La Cung đích thân giao cho Thái Đế Cư Dư Thị. Tần Mục cười diễu, quay đầu cười đáp, ngươi đã từng gặp chủ nhân của Di La Cung chưa? Nữ tử bên trong đạo quả sững người. Tần Mục lắc đầu, bước đến trước cung, cẩn thận nghiền ngẫm phù văn bên trên vách cung, lẩm bẩm nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thành đạo rồi mà vẫn là nữ nhân ngốc nghếch, ngươi mắng ai đó hả? Nữ tử bên trong đạo quả nổi giận lôi đình. Tần Mục không thèm để ý đến nàng, rút hai tấm gương càn khôn ra, đối chiếu với phù đạo văn bên trên vách cung. Chuyến đi đến Di La Cung lần này đã giải quyết một nỗi nghi vấn của hắn, đó chính là cạm bẫy Ngọc Kinh. Cạm bẫy Ngọc Kinh, thực chất cạm bẫy không phải ở cảnh giới Ngọc Kinh, mà là ở cảnh giới Lăng Tiêu và cảnh giới Đế Tọa. Nhìn từ góc độ bố cục bảo điện của Di La Cung, 72 điện cũng bao gồm các bảo điện như Lăng Tiêu Điện, Tử Tiêu Điện, Thái Thượng Điện. Chủ nhân của Lăng Tiêu bảo điện Di La Cung là Tam Công Tử đã dùng phương pháp đổi trắng thay đen, khiến Lăng Tiêu Điện trở thành một chúa tể, trở thành một cảnh giới. Tam Công Tử của Di La Cung cố ý dẫn dắt mọi người đi lệch hướng, dùng sức mạnh của người đời để tăng cường cho bản thân, trói buộc tất cả những cường giả của vũ trụ tương lai đã tu luyện đến cảnh giới Lăng Tiêu và Đế Tọa trên chiến xa của hắn. Người đời tu luyện cảnh giới Lăng Tiêu và cảnh giới Đế Tọa trên nền tảng đạo pháp thần thông là Lăng Tiêu bảo điện của Tam Công Tử. Khi tu luyện hai cảnh giới này, bọn họ đang giúp hắn tu luyện đại đạo, nâng cao đạo hạnh của hắn. Hơn nữa Lăng Tiêu bảo điện có liên quan đến đạo pháp thần thông của tất cả cường giả Lăng Tiêu và Đế Tọa trong thiên hạ. Những cường giả này đều buộc phải bảo vệ Lăng Tiêu bảo điện, bảo vệ Tam Công Tử, buộc phải đứng cùng hắn trên một trận tuyến, nếu không đạo hạnh sẽ không được đảm bảo. Điều quan trọng hơn là, tu luyện Lăng Tiêu bảo điện của hắn, ngay cả khi đối địch với hắn cũng sẽ bị hắn nhẹ nhàng giết chết. Mà nhân vật chủ chốt của cạm bẫy Ngọc Kinh chính là Thái Sơ Thiên Đế. Với cảnh giới Ngọc Kinh chân chính, ngoại trừ 72 bảo điện ra thì còn có Di La Cung. Chủ nhân Di La Cung đã hóa đạo, thành đạo, cũng có nghĩa là thay thế hai cảnh giới Lăng Tiêu và Đế Tọa thành Di La Cung, thì có thể tránh khỏi cạm bẫy. Tần Mục ở lại Di La Cung không rời đi, mục đích chính là để khám phá cảnh giới Di La Cung này. 72 bảo điện bị 10 thiên tôn chia nhau, rất khó để có được hoàn chỉnh 72 điện. Tần Mục đã khám phá ra hơn 10 tòa bảo điện, những bảo điện khác chỉ có thể cướp lấy từ những thiên tôn khác. Chẳng mấy chốc, hắn đã mê muội đạo văn của chủ nhân Di La Cung. Mà lúc này, hắn phát hiện ra một điều rất kỳ diệu. Lúc hắn dùng mắt dọc giữa mi tâm nhìn đạo văn của chủ nhân Di La Cung, không ngờ lại có thể nhìn rõ cấu tạo bên trong của đạo văn. Thậm chí có thể không cần dựa vào gương càn khôn để nhìn thấy phù văn nguyên khí hồng mông, tầng sâu nhất. Tần Mục khẽ sửng sốt, thử sử dụng mắt dọc giữa mi tâm. Ban đầu hắn chỉ coi con mắt này là thần nhãn có thể phá vỡ khí hỗn độn, không thể dùng những tác dụng khác của con mắt này, bởi vì mỗi lần hắn cố gắng sử dụng nó, vỏ trứng thái dịch cấu tạo nên thị giác mắt đều sẽ biến mọi thứ thành khí hỗn độn, khiến trước mặt hắn chỉ thấy một vùng hỗn độn, không thể nhìn thấy sự vật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà hiện giờ hắn sử dụng con mắt này, cảm giác hỗn độn này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó đạo văn của Di La Cung trở nên vô cùng rõ ràng, tất cả mọi thứ của đạo văn chớp mắt rõ như ban ngày. Đạo văn do Ngụy Tùy Phong dùng gương càn khôn của người điếc phản chiếu ra chỉ có hình, không có biến hóa của đạo văn, tất cả đều cố định. Mà hiện tại, Tần Mục dùng mắt dọc giữa mi tâm để nhìn, thì lập tức nhìn thấy đạo văn này đang không ngừng biến hóa. Đạo văn vốn dĩ vô cùng phức tạp, chứa đựng thông tin gần như vô cùng vô tận, cực kỳ khó tham ngộ. Mà bây giờ, Tần Mục lại nhìn thấy biến hóa bên trong đạo văn, trong lòng lại càng ngạc nhiên. Mỗi khoảnh khắc biến hóa của đạo văn Di La Cung, đồng nghĩa với việc thông tin truyền đạt của đạo văn lớn hơn nhiều lần so với thông tin đạo văn cố định bất biến có thể truyền đạt. Đạo văn mà hai gương càn khôn phản chiếu chỉ là một phần vạn vạn thông tin mà đạo văn ẩn giấu. Khi mắt dọc giữa mi tâm của hắn đang thăm dò cấu tạo của đạo văn, hắn còn có thể nhìn thấy quá trình chuyển biến từ thái cực đến thái tố, đến thái thủy, thái sơ, thái dịch. Hắn không khỏi nhìn đến mức si mê say đắm. Thông tin ẩn chứa bên trong đạo văn của chủ nhân Di La Cung vô cùng lớn. Một đạo văn là có thể lấp đầy hai không gian vô tận của hai gương càn khôn, đương nhiên vô cùng đáng sợ. Nhưng điều khiến hắn thán phục hơn là trình độ của chủ nhân Di La Cung. Là cường giả ở cấp bậc thành đạo, đạo hạnh của hắn đã không thể miêu tả bằng từ ngữ, tri thức của hắn khiến Tần Mục cấp thiên tôn cũng phải kinh ngạc. Lạ thật, con mắt của ta vốn không thể nhìn được những thứ này, tại sao bây giờ lại nhìn được nhỉ? Tần Mục đột nhiên nhớ đến giọt nước mắt kia, thầm nghĩ, lẽ nào, do giọt nước mắt trên đạo thụ của chủ nhân Di La Cung đã kích thích sức mạnh của mắt dọc của ta? Hắn trầm mặc. Thái dịch dùng đạo lộ khiến mắt dọc giữa mi tâm của hắn có thể nhìn thấy vật, nhìn thấu hỗn độn, mà nước mắt của chủ nhân Di La Cung lại khiến hắn có thể chế ngự được sức mạnh của con mắt này. Hai vị tiền bối này đối xử với hắn đều tốt, nhưng sự đánh giá của chủ nhân Di La Cung đối với thái dịch khiến hắn không thể buông bỏ. Đột nhiên Tần Mục gượng gạo nở một nụ cười, chủ nhân Di La Cung hỏi ta cần bao nhiêu nước mắt, ta lại ngốc nghếch không trả lời, xem ra hiện giờ nên cần nhiều một chút mới phải. Tâm trạng của hắn lại khôi phục như bình thường. Không tiếp tục khúc mắc với thân phận của thái dịch nữa. Bất luận thái dịch có phải người thành đạo tiền sử hay không, hắn đều không muốn đắn đo nữa. Bậc gia trưởng của thôn Tàn Lão đều dạy dỗ hắn từ nhỏ để nhận biết một người, ngoại trừ quan sát lời nói của người đó còn phải quan sát cả hành động của họ. Đừng xem người đó nói gì, còn phải xem hắn làm gì. Không thể bởi vì lời đánh giá của người đó mà làm mất năng lực phán đoán của mình. Bất luận thái dịch có phải người thành đạo tiền sử hay không, những hành động của hắn trong quá khứ đều có lợi với vũ trụ này. Hắn chặt đổ cây thế giới, bảo vệ Đại Hắc Sơn, khiến cho những kẻ thành đạo tiền sử không thể giáng lâm, không thể xâm nhập, vậy thì đây là điều tốt. Thái dịch tu bổ Đại Hắc Sơn, giúp Tần Mục giải quyết vấn đề khó của cây thế giới, giúp cho người dân Diên Khang có thể sống ở Đại Hắc Sơn và Tổ Đình. Cho đến giờ, còn dùng đạo lộ trên đạo thụ của hắn tu bổ vết nứt của Đại Hắc Sơn, vậy thì đây là điều tốt. Đây là ơn của hắn đối với thế giới này. Tần Mục có thể sở hữu thần nhãn, có thể trồng được một cây thế giới ở trong cơ thể mình cũng đều liên quan đến hắn. Đây là ơn của hắn đối với Tần Mục. Để báo ơn, để báo đáp tất cả những điều hắn làm từ trước đến giờ, Tần Mục không quan tâm đến thân phận thực sự của hắn, vẫn sẽ cứu hắn. Còn về sau khi cứu Thái Dịch ra, lập trường giữa hai người họ thế nào, vẫn phải tiếp tục quan sát lời nói và hành động. Nếu như hành động của hắn không xung đột với nguyên tắc của ta, thì chúng ta vẫn có mục đích chung, vậy thì ta và hắn vẫn là đạo hữu. Tần Mục thản nhiên cười một tiếng, cảm thấy cuối cùng có thể ung dung đối mặt với tất cả biến hóa của tương lai. Trong lòng thanh thản, đạo tâm thông suốt sáng sủa, nếu như hành động của hắn xung đột với nguyên tắc của ta, mục đích trái ngược, vậy thì ta và hắn chính là kẻ thù. Hắn nghĩ thông suốt những điều này, trong lòng không còn bất kỳ vướng bận nào nữa, tiếp tục nghiên cứu đạo văn của chủ nhân Di La Cung. Biến hóa của đạo văn này quá nhiều, thông tin bị ẩn giấu cũng vô cùng phức tạp. Tần Mục ước chừng, nếu như tự hắn ở lại nơi này, chỉ nghiên cứu một đạo văn, thì e rằng thời gian hao phí có thể dùng vạn năm để tính toán. Ta không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Ánh mắt hắn lóe lên, nghĩ ra ý kiến, thay vì ở lại nơi này quan sát sự thay đổi của đạo văn, chi bằng nghiên cứu gốc rễ của nó, đầu tiên phải làm rõ phù văn nguyên khí hồng mông tầng sâu nhất. Sau khi làm rõ phù văn nguyên khí hồng mông, ta mới thử dùng biến hóa tầng dưới cùng để diễn tiến từng tầng và cơ cấu đạo văn. Biến hóa tầng dưới cùng là biến hóa ngũ thái. Hắn đã quan sát lâu như vậy, cảm thấy biến hóa ngũ thái bên trong đạo văn của chủ nhân Di La Cung, chắc hẳn có thể đảo ngược. Nếu như đã có thể từ nguyên khí hồng mông của trạng thái thái dịch, trải qua biến hóa ngũ thái, diễn hóa thành nguyên khí thái cực, vậy thì cũng có thể từ nguyên khí thái cực diễn hóa thành nguyên khí hồng mông. Hiện giờ Tần Mục đã thử hóa nguyên khí của mình thành nguyên khí thái cực. Nếu như làm rõ phù văn nguyên khí hồng mông, vậy thì hắn có thể thử đảo ngược biến hóa ngũ thái, làm nguyên khí của mình chuyển biến theo nguyên khí hồng mông. Sau khi làm rõ biến hóa ngũ thái, ta sẽ có thể mô phỏng đạo văn của chủ nhân Di La Cung. Ta sẽ dốc sức mô phỏng đến giống hệt, sau đó có thể thôi diễn biến hóa vẻ vô cùng phức tạp bên trong đó, từ đó thu được thông tin được ẩn giấu bên trong phù văn này. Bằng cách này sẽ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với việc ngồi ở đây, từ từ tham ngộ. Tần Mục biết rõ tư chất ngộ tính của mình, hắn không phải là người thông minh nhất thiên hạ, ngộ tính tư chất cũng không phải là tốt nhất. Hư Sinh Hoa thông minh hơn hắn, Giang Bạch Khuê ngộ tính tốt hơn hắn, Lam Ngự Điền tư chất cao hơn hắn. Hắn không sánh được với những người này, chỉ có thể gắng hết sức dùng cách thức lười biếng, tìm được đường tắt để bổ sung cho sự thiếu thông minh ngộ tính và tư chất của mình. Lạ thật, tất cả những phù văn trên vách Di La Cung và phù văn nguyên khí Hồng Mông, bên trong đó đều là cùng một phù văn. Tần Mục đã quan sát rất lâu, sắc mặt ngày càng quái dị. Phù văn nguyên khí Hồng Mông này chỉ có một, đây chính là điều kỳ lạ. Đại đạo thiên địa của thế gian có nhiều loại phù văn nền tảng ví như đại đạo lôi đình, mà phù văn tiên thiên cũng có đến mấy trăm loại, ví như phù văn của đại đạo thiên âm cũng có đến 324 loại. Lại ví dụ như kiếm đạo của đại đạo hậu thiên không có phù văn, nhưng kiếm pháp nền tảng cũng có thể coi như phù văn, cho nên phù văn nền tảng của kiếm đạo có 20 loại. Đây cũng là nguyên nhân tại sao sự phát triển của kiếm đạo vẫn chưa đạt đến cực điểm. Trên 20 loại kiếm pháp nền tảng có thể vẫn còn 21, 22, chẳng qua trước mắt vẫn chưa được người ta khai sáng ra mà thôi. Phù văn nền tảng càng nhiều thì biến hóa càng nhiều, đây là điều bình thường. Nhưng phù văn nguyên khí Hồng Mông chỉ có một loại. Một loại phù văn diễn hóa thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, sau đó lại từ thái cực diễn hóa thành đại đạo thiên địa, đại đạo thiên địa diễn hóa thành biến hóa vô cùng vô tận. Học thức của chủ nhân Di La Cung chỉ có thể ngưỡng mộ. Tần Mục thán phục, cố gắng hết sức để tìm ra những điều huyền diệu ẩn trong phù văn Hồng Mông này, lòng không tạp niệm. Mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, nữ tử bên trong đạo quả đó đang dùng đạo ngữ để gọi về phía bên trong Di La Cung, cố gắng lấy được sự đồng ý của chủ nhân Di La Cung, tiến vào trong cung. Chẳng qua cánh cửa của Di La Cung từ đầu đến cuối không hề mở. Vài ngày nữa lại trôi qua, một đạo thụ tới từ sông Hỗn Độn đến Di La Cung. Tần Mục bị khí tức của Hạo Thiên Tôn đánh thức, nhìn về phía xa, đám người Hạo Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, Cung Thiên Tôn đã đến, mà Lang Hiên Thần Hoàng cũng ở trong đó. Rõ ràng vì sự thất bại của Hiểu Thiên Tôn, Lang Hiên Thần không thể không nương nhờ vào Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn đại thế đã thành, có lẽ sau khi rời khỏi Thành Ngọc Kinh Tổ Đình, hắn sẽ xưng đế, san bằng tứ phương. Tần Mục căng thẳng, Hạo Thiên Tôn đã không còn đối thủ, vị trí thiên đế đã nắm chắc trong tầm tay. Vậy thì đằng sau Hạo Thiên Tôn sẽ có vị công tử nào của Di La Cung? Hắn vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy Hạo Thiên Tôn bước tới, không đi về phía Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi về phía Tử Tiêu Điện. Bên trong Tử Tiêu Điện là vị công tử nào? Tần Mục dò hỏi. Nữ tử bên trong đạo quả kia từ đầu đến cuối không thể tiến vào Di La Cung, để diện kiến chủ nhân Di La Cung, vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác, hồn bay phách lạc. Nghe vậy nói, bên trong Tử Tiêu Điện là Tứ Công Tử. Tứ Công Tử? Đó chẳng phải là vị hoàng đế ta gặp được trên mặt sông Hỗn Độn thứ 7 sao? Nói như vậy thì, vẻ mặt Tần Mục âm u bất định, lúc Hạo Thiên Tôn vượt qua sông Hỗn Độn thứ 7, hắn đã cấu kết với Tứ Công Tử Di La Cung sao? Hắn có thể đánh bại Hiểu Thiên Tôn là dựa vào Tứ Công Tử chỉ điểm? Hay là bọn họ đã cấu kết với nhau từ rất lâu trước đó rồi? Hạo Thiên Tôn bước vào Tử Tiêu Điện, nhưng những vị thiên tôn khác lại không hề tiến vào Tử Tiêu Điện. Ngoại hình của Hỏa, Cung, Tổ đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Chỉ có Lăng Hiên Thần Hoàng vẫn ở hình dạng lão già lọng khọng. Hắn nương nhờ vào Hạo Thiên Tôn muộn nhất, hơn nữa còn là ca ca cùng phụ thân khác mẫu thân của Hạo Thiên Tôn. Bởi vậy để xem như là trừng phạt, Hạo Thiên Tôn vẫn chưa khôi phục lại thọ nguyên cho hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng có nghĩa là Hạo Thiên Tôn có một loại phương pháp hoặc bảo vật có thể ngăn chặn sức ảnh hưởng của khí tức đại kiếp hủy diệt trong sông Hỗn Độn. Là Tứ Công Tử giao cho hắn sao? Chẳng trách Hiểu Thiên Tôn lại thất bại. Vị Tứ Công Tử đó đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào Hạo Thiên Tôn. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, có Thái Tố ở đây, Lang Hiên Thần Hoàng ắt bị Hạo Thiên Tôn khuất phục, không thể thoát khỏi sự khống chế của Hạo Thiên Tôn. Trong trận chiến Thành Ngọc Kinh Tổ Đình, phe của Hạo Thiên Tôn có thể gọi là giành được toàn thắng, mà phe của Hiểu Thiên Tôn có thể nói là thua không còn manh giáp. Không có Lang Hiên, Thạch Kỳ La và Nghiên Thiên Phi lại bị cổ thần bắt đi, hai cổ thần muốn thí nghiệm trên người bọn họ, thử để bọn họ dung hợp với nhau. Mà bởi vì Hiểu Thiên Tôn vừa là Thái Sơ vừa là Thái Đế, tâm cao khí ngạo, rất khó khuất phục, chỉ khi khiến hắn gặp trở ngại mới có thể khiến hắn hoàn toàn khuất phục với mình. Bởi vậy Tam Công Tử Di La Cung không đưa bảo vật gì cho Hiểu Thiên Tôn, cũng không giúp đỡ gì. Tam Công Tử Di La Cung đợi đến khi hắn thất bại, không còn gì, lúc này mới ra tay tương trợ, thu nhận hắn vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Cách làm việc của hai vị công tử của Di La Cung không giống nhau có thể chứng minh cho tính cách khác nhau của họ. Tứ công tử nghĩ là làm, quả đoán dứt khoát, mà tam công tử sau khi suy xét kỹ càng mới tính kế dài lâu. Ta phải đi rồi. Ánh mắt của Tần Mục dừng trên người mấy vị thiên tôn Hỏa, Cung, Hư, Tổ, mà mấy vị thiên tôn này cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, lần lượt nhìn hắn. Hiện giờ, ngoại trừ thực lực tu vi của Lang Hiên Thần Hoàng vẫn chưa khôi phục ra, chắc hẳn thực lực của những thiên tôn khác mạnh hơn nhiều so với lúc tiến vào Thành Ngọc Kinh Tổ Đình, nếu còn tiếp tục ở lại nơi này, Tần Mục chắc chắn sẽ phải đối mặt với thủ đoạn tàn độc của bọn họ. Tần Mục cười với nữ tử bên trong đạo quả, cả chặng đường này đều nhờ có tỷ tỷ chăm sóc, trước khi chia tay mà vẫn không biết tỷ tỷ tên gì, tỷ tỷ có thể cho ta biết phương danh không? Nữ tử trong đạo quả trước giờ vẫn luôn khó chịu với hắn, mà Tần Mục cũng từng chế giễu nàng ngu ngốc, có điều lần Tần Mục hỏi này, nàng cũng không thể không trả lời, miễn cưỡng đáp, ta tên Nam Tương, ở vũ trụ trước được tôn là Nam Tương Nguyên Quân. Tần Mục khẽ gật đầu, trịnh trọng tự giới thiệu mình, nói, ta tên Tần Mục, có người gọi ta là Tần Giáo Chủ, cũng có người gọi ta là Tần Thiên Tôn, Tần Quốc Sư Diên Khang. Ngoài ra một vài tên mặt hạng gọi ta là Tần Phá Hoại, Tần Cầm Thú, Tần Lừa Đảo gì đó, những cái đó đều là bôi nhọ, không thể tin được. Nữ tử trong đạo quả cười như không cười. Tần Mục nhìn về đằng xa, chỉ thấy đám người Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn cùng nhau đi về hướng này. Tổ Thần Vương và Cung Thiên Tôn lại bố trí thần thông ở dọc đường. Rõ ràng là đã phát hiện ra hắn, định bao vây hắn ở nơi này, khiến hắn có mọc thêm cánh cũng khó thoát. Tần Mục sải bước rời khỏi Di La Cung, cười nói, Nam Tương, tại sao ngươi lại không mặc y phục? Trần Như Nhộng nằm trong đạo quả là phong tục của vũ trụ trước sao? Nam Tương Nguyên Quân trong đạo quả thẹn quá hóa giận, nói, ta có thể sống sót trong đại kiếp hủy diệt, đến được Di La Cung đã là thành tựu to lớn lắm rồi. Còn có thể giữ được y phục sao? Bao nhiêu kẻ thành đạo đến nay vẫn đang dãy giụa ở trong đại kiếp hủy diệt đó? Nói thật với ngươi, 72 điện thành Ngọc Kinh, ta cũng là một điện chủ trong đó. Mục công tử đừng khinh thường ta. Tần Mục vừa theo dõi động tĩnh của đám người Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, vừa tăng tốc, cười nói, hóa ra ngươi đã cạn kiệt tu vi, không thể tạo ra một bộ y phục để che thân, ta còn tưởng các ngươi có phong tục hở hang như vậy. Chúng ta sắp phải chia tay, một cơ hội quen biết hiếm có, vậy ta sẽ tặng ngươi một bộ y phục. Dứt lời, hắn cởi y bào trên người mình xuống. Đưa vào từ cái lỗ mà đạo quả nứt ra, để cho Nam Tương Nguyên Quân mặc vào. Nam Tương Nguyên Quân mặc y phục vào, chỉ thấy y phục rộng thùng thình, ngón tay của mình miễn cưỡng lộ ra từ ống tay áo, nàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy đầu ngón chân của mình. Không có nội y, nàng ôm lấy bộ ngực của mình, nói, ta cũng không có. Tần Mục tăng tốc độ bước, khổ sở nói, trước giờ ta không mặc cái đó, hơn nữa áo lót của nữ ta lại càng không có ở đây. Nam Tương, không cần tiễn nữa, chúng ta chia tay ở đây. Đạo quả Nam Tương Nguyên Quân dừng lại, nữ tử này đứng trong đạo quả, hai tay ôm lấy vạt áo trước ngực, lớn giọng hỏi, Mục công tử, ngươi lấy cái gì để đấu với công tử của Di La Cung? Tu vi của ngươi yếu hơn bọn họ, thế lực của ngươi nhỏ hơn bọn họ đã bố trí cục diện sớm hơn ngươi cả ngàn vạn năm, bọn họ chiếm ưu thế, ngươi hà tất phải khổ sở dãy ruộng. Bọn họ chiếm ưu thế, nhưng ta cũng có ưu thế của mình. Tần Mục ngoảnh đầu lại cười với nàng, đại nhân vật tiếc thân, tiếc mạng, chỉ quan tâm đến cục diện. Chỉ quan tâm đến vun vén thế lực của mình, không thể đích thân ra trận. Nhưng mạng của ta lại không đáng giá đến thế. Bọn họ thua, thứ tổn thất chẳng qua chỉ là thế lực của mình, vẫn giữ được mạng, nhưng nếu ta thua, ta sẽ mất mạng. Vì vậy ưu thế của ta chính là ta không có đường lui. Không có bất cứ đường lui nào, vì vậy mỗi lần chỉ có thể dùng toàn lực để chiến đấu, để liều mạng. Hắn vẫy tay, xông về phía đằng xa. Nam Tương Nguyên Quân nhìn về phía đó, chỉ thấy nơi hắn xông tới chính là Kim Thuyền Di La. Mặt mày Nam Tương Nguyên Quân tối sầm lại, không thể không sốt ruột, hung tợn nói, ngươi làm gì đấy? Mau dừng lại cho ta. Đó là kim thuyền độ thế của chủ nhân Di La Cung, không phải là thứ ngươi có thể động vào. Hắn giữ lại mà không dùng, cho ta, ta còn có thể khiến cho con thuyền này phát huy tác dụng. Tần Mục cao giọng, âm thanh sang sảng truyền đến từ phía xa, vậy thì để ta dùng thử thì có sao? Nam Tương Nguyên Quân tức giận, đạo quả đuổi về phía trước. Đột nhiên, chỉ thấy Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn ở phía xa gấp gáp đuổi tới, chuẩn bị chặn đánh Tần Mục, lúc này mới dừng lại, nghĩ thầm, thực lực của hai vị Thiên Tôn này rất mạnh, đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, xem ngươi chạy trốn kiểu gì. Nàng vừa nghĩ đến đây, đột nhiên chỉ thấy Tần Mục thét lên một tiếng, chạy đi như sét, vừa điên cuồng chạy, vừa thôi thúc nguyên khí, nhất chỉ bỗng nhiên chỉ về phía trước. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn cùng nhau đi tới, chặn ở trước mặt hắn, tiếp tục thấy hắn tung nhất chỉ. Thần nguyên nhất chỉ của Lang Hiên Thần Hoàng. Hư Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn giật mình, lập tức biến sắc. Nhất chỉ mà Tần Mục tung ra trông có vẻ rất giống với nguyên thần nhất chỉ của Lang Hiên, nhưng đạo văn bay ra từ nhất chỉ này lại vô cùng phức tạp. Nhất chỉ vừa bay ra, đại khí đã hừng hực. Uy lực của nhất chỉ này còn chưa tới chỗ bọn họ, từng luồng tử khí hồng mông đã ầm ầm bay tới, đạo âm chấn động, vô cùng ghê gớm. Vẻ mặt hai người đều tái mét, Hỏa Thiên Tôn lập tức dứt ra. Thầm nghĩ, chỉ cần Hư Thiên Tôn chặn một chút là ta có thể giết chết Tần Mục. Lúc rời đi, hắn không ngờ rằng Hư Thiên Tôn cũng rút lui cùng lúc, tránh đòn tấn công này của Tần Mục. Hỏa Thiên Tôn giật mình, hai người một người bên trái một người bên phải, mỗi người một ngà. Bùm! Uy lực nhất chỉ của Tần Mục ngút trời, xuyên qua giữa hai người bọn họ. Những nơi uy lực nhất chỉ đi qua, không gian đều méo mó, quay cuồng. Ầm! Trong sông hỗn độn phía sau bọn họ đột nhiên dậy sóng cuồn cuộn, khí hỗn độn vù vù xoay tròn, ầm! Một tiếng xuất hiện một thông đạo. Tần Mục bước đi như bay, vượt qua bọn họ, nghênh ngang rời đi. Ánh mắt Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn bắt gặp nhau, lập tức dừng lại thế lùi sao, đuổi về phía Tần Mục. Nhưng vào lúc này, bóng người của Tần Mục đã đến bên sông hỗn độn. Bên đó là một bến đò xây dựng ở bên cạnh sông với một chiếc kim thuyền khổng lồ cũ kỹ đang neo đậu. Bóng người của hắn bay vút lên, đáp xuống thuyền. Nam Tương Nguyên Quân bên trong đạo quả tức nổ đom đóm mắt, khí thế hung hăng vội vàng bay lên trên, hổn hà hổn hển nói, Mục công tử, nếu ngươi dám lái kim thuyền đi, chủ nhân Di La Cung sẽ không tha cho ngươi đâu. Dù sao thì thực lực tu vi của nàng cũng chẳng còn lại bao nhiêu, tốc độ bay không nhanh, mà tốc độ của Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn cũng nhanh hơn nàng nhiều. Ở bên kia, Cung Thiên Tôn và Tổ Thần Vương cũng tăng tốc, xông về phía kim thuyền. Ngay cả Lang Hiên Thần Hoàng già lọm khọ, lúc này vì để thể hiện lòng trung thành cũng tập tễnh xông về phía kim thuyền. Trên kim thuyền, Tần Mục nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phía con thuyền đều đổ nát, khắp nơi chẳng chịt những lỗ hổng bị đại kiếp hủy diệt xâm lấn, đến cả những nơi không bị nứt cũng toàn là vết rỉ sét. Trên con thuyền này có những đại đạo mà hắn chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe nói tới. Cho dù đã trải qua một trận đại kiếp hủy diệt, nhưng bên trong con thuyền, từ đầu đến cuối vẫn bao phủ một luồng khí tức đại đạo thần thánh nghiêm trang. Con thuyền này là do chủ nhân Di La Cung tạo ra, cố gắng dẫn theo tất cả sinh linh của toàn vũ trụ vượt qua đại kiếp hủy diệt, nhưng hắn lại thất bại, chỉ có mình hắn sống sót. Hắn bi thương buồn bã, bỏ thuyền không sử dụng. Từ đó, con thuyền này vẫn luôn ngâm mình trong dòng sông hỗn độn. Có điều mặc dù đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng kim thuyền vẫn không bị đại kiếp hủy diệt phá hủy hoàn toàn, có thể thấy sức mạnh cường đại của con thuyền này. Ba con mắt của Tần Mục phát ra ánh sáng. Kim thuyền này cực kỳ lớn và rộng rãi, cho nên lúc hắn đứng trên thuyền trông vô cùng nhỏ bé. Chẳng qua mũi thuyền quá đổ nát, Tần Mục hoàn toàn không biết nó còn có thể khởi động hay không. Làm sao mới có thể khiến kim thuyền độ thế, di chuyển đã trở thành bài toán khó đối với hắn. Bảo thuyền có linh, ngươi được sáng tạo ra là để độ thế cứu người. Nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn luôn ngâm mình trong đại kiếp hủy diệt, song lại không hề độ bất cứ người nào, không cứu bất cứ người nào. Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ vì vậy mà hổ thẹn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mục thở dài một tiếng. Bên dưới, bốn thiên tôn đã xông đến bến đò. Hỏa Thiên Tôn đi trước một bước, vỗ một trưởng nhe nhóm thần thông đạo hỏa tầng thứ 18. Bàn tay của hắn đánh xuyên qua từng tầng đạo hỏa, thiêu đốt không gian nóng đến mức nóng chảy. Tần Mục làm như không nhìn thấy bọn họ, khom người vái trước kim thuyền. Dõng dạc nói, ngươi cam tâm chôn vùi ở đây, có tài nhưng vô dụng, chỉ có thể phiêu dạt trên sông, hay là muốn theo ta đến nhân thế một lần. Phải chăng những giày vò trong quá trình nung đúc và những chùy sắt rèn gõ, mà ngươi phải chịu sẽ có đất dụng võ? Nếu như ngươi bằng lòng, ta muốn đưa ngươi đi. Hắn vừa dứt lời, con thuyền nát này đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một luồng chấn động phát ra từ bên trong con thuyền. Đạo quang đại đạo bên trong thuyền bay ngút trời. Hỏa Thiên Tôn đang vung tay của nghênh tiếp đạo quang bành trướng đột nhiên tái mét mặt mày. Hắn nghe thấy âm thanh năm ngón tay của mình lần lượt bị gãy. Thần thông của hắn đối mặt với con thuyền lớn này hoàn toàn vô dụng, không hề mảy may rung chuyển con thuyền này. Vào lúc này, kim thuyền đổ nát này như thể sống lại, uy năng của đại đạo tràn ra khỏi thuyền, tuôn về phía những lỗ hổng, trong phút chốc con thuyền lớn đã bóng loáng như mới. Những kiến trúc và cột buồm bị đổ trên thuyền lần lượt đứng thẳng dậy, nối lại với nhau. Trên vách thuyền, boong thuyền, những đạo văn bị mất cũng nhanh chóng khôi phục. Dường như con thuyền này đã quay lại ngày mà nó được tạo ra, mang theo hy vọng của một vũ trụ, phi nước đại trong đại kiếp hủy diệt, trong hỗn độn cuồn cuộn. Nam Tương Nguyên Quân bay tới, nghiêm mặt nói, đừng nghe hắn nói. Dầm! Kim thuyền độ thế di chuyển, căng buồm tiến vào sông hỗn độn. Nam Tương Nguyên Quân dậm chân bên trong đạo quả, chửi ầm lên, Tần lừa đảo. Tần Mục đứng ở mũi thuyền, cảm giác hưng phấn khó nói nên lời. Kim thuyền này vẫn đang trong quá trình tự phục hồi, gạch ngói vỡ trên thuyền lơ lửng giữa không trung tự mình sắp xếp lại, đại điện bị sụp đổ hệt như thời gian quay ngược trở lại, mà những cột trụ bị đổ cũng tự dựng lên, tường cung dựng lại, sau đó thêm gạch thêm ngói, chẳng mấy chốc đã từ trạng thái đổ sụp khôi phục lại như mới. Con thuyền này như thể cự thú vừa tỉnh lại sau giấc ngủ say, có trí tuệ và suy nghĩ của mình, bỗng cảm thấy mình có tài nhưng vô dụng, nhưng hiện giờ mới là lúc nó thể hiện tài mình của mình. Nó bơi vào trong sông hỗn độn giống như cự thú xé toang sóng gió, áp chế đến mức dòng nước phía bên dưới phải rẽ ra. Con thuyền tốt thật, nhưng mà có vẻ tốc độ di chuyển không nhanh lắm. Tần Mục hơi bồn chồn, Kim thuyền độ thế vẫn đang ở trong quá trình tăng tốc không nhanh không chậm, vừa nâng cao tốc độ, vừa tự hoàn thiện mình. Nhưng tốc độ trước mắt của con thuyền không thể so với tốc độ của thiên tôn. Hắn nhanh chóng bay tới đuôi thuyền, nhìn về phía bờ sông, chỉ thấy mặc dù Lang Hiên thần hoàng tốc độ chậm nhất, nhưng lúc này cũng đã đuổi đến bên bờ sông, mà đám người hỏa thiên tôn nhanh chóng trở về chỗ ban đầu, vác đạo thụ qua, đặt đạo thụ vào trong sông hỗn độn, đuổi về phía kim thuyền. Lúc này, kim thuyền vẫn đang tăng tốc không nhanh không chậm. Khoảng cách của đạo thụ với kim thuyền càng lúc càng gần. Năm thiên tôn đứng trên cây, cung thiên tôn đi trước một bước, thần thức bạo phát, tấn công về phía Tần Mục đang đứng trên thuyền. Thần thức của Tần Mục bạo phát, hóa thành thần thức Đại La Thiên, ngăn cản thần thức xung kích của cung thiên tôn. Thần thức của hai người thiên biến vạn hóa, công thủ có đạo, mặc dù thần thức của cung thiên tôn mạnh mẽ hơn nhiều so với Tần Mục, nhưng nhất thời vẫn không thể đánh vỡ được thần thức Đại La Thiên của Thái Đế, mà hắn tự học được. Nhưng khoảng cách giữa đạo thụ và kim thuyền độ thế càng lúc càng gần, không bao lâu nữa là bọn họ có thể bước lên thuyền. Mục thiên tôn, chẳng phải ngươi giỏi lắm sao? Đột nhiên tổ thần vương bay lên trời, nhảy lên kim thuyền, tầng tầng lớp lớp thiên cung sau lưng tạo thành một vùng đại thiên đình thần quang ngút trời, nguyên thần của hắn tọa lạc tại đại thiên đình, thân hình to lớn, vừa ra tay là thiên uy hừng hực. Nguyên thần của hắn giơ tay đánh tan thần thức Đại La Thiên của Tần Mục, nghiêng người ép Tần Mục ở trên kim thuyền. Cười nói, chẳng phải ngươi dựa vào sức một mình chống lại bảy thiên tôn sao, hổ rơi vào trốn bình địa đến chó cũng có thể khinh rẻ, ngươi nhân lúc bọn ta già yếu làm nhục bọn ta, ngươi có từng nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay không? Tần Mục khẽ cười, nhất chỉ phóng ra. Sắc mặt tổ thần vương thay đổi, lập tức cảm thấy sức mạnh của nhất chỉ không gì địch nổi, bèn vội vàng chặn lại. Vạn giới thiên phong, mặc dù hắn nhanh chóng dùng thần thông để cản lại, nhưng thiên đạo mênh mông rộng lớn trong phút chốc hình thành cộng hưởng chấn động thiên đạo. Vạn giới trước người hắn, hội tụ hình thành phong ấn. Thần thông này là tác phẩm nhập đạo đắc ý nhất sau khi hắn trở thành thiên công, có thể được coi là phòng ngự mạnh nhất. Bùm! Một làn sóng đáng sợ thổi hắn cùng với nguyên thần và tổ đình bay về phía sau, toàn thân tổ thần vương chấn động, vạn giới thiên phong lập tức sụp đổ vỡ tan. Xung kích vô cùng mạnh mẽ khiến toàn thân tổ thần vương đau đớn tột cùng, da thịt của hắn nổ tung, bốc hơi hóa thành tức sợi khí hỗn độn. Thiên đình đằng sau hắn ầm ầm rung chuyển. Sau đó đổ nát vỡ tan, từ một chỉnh thể trực tiếp bị chia thành 35, toàn thiên cung và 29 tòa bảo điện. Đằng sau, hỏa thiên tôn vươn tay ra đỡ được tổ thần vương đang bay ngược về đằng sau, để hắn đáp xuống trên đạo thụ. Tổ thần vương khó chịu rên lên một tiếng, run rẩy nâng hai cánh tay lên, chỉ thấy da thịt trên cánh tay hoàn toàn bị thiêu cháy, lộ ra máu và xương trắng, trong lòng không khỏi kinh hãi. Điều khiến hắn kinh hãi không phải là bản thân hắn bị thương, mà là uy lực chiêu thức này của Tần Mục. Từ trước đến nay, nguyên thần nhất chỉ của Lang Hiên Thần Hoàng là một chiêu thần thông có uy lực mạnh nhất trong 10 thiên tôn, là đại thần thông thái sơ ít ỏi. Hiện giờ, mặc dù thần nguyên nhất chỉ không còn là thần thông mạnh nhất của Lang Hiên Thần Hoàng, nhưng uy lực của nhất chỉ khiến người khác nghĩ lại vẫn còn run sợ. Nhưng uy lực chiêu thức này của Tần Mục còn vượt xa nhất chỉ của Lang Hiên Thần Hoàng. Mặc dù đều là nhất chỉ, mặc dù tu vi của Tần Mục kém xa so với Lang Hiên Thần Hoàng, nhưng thần thông kỳ diệu ẩn chứa bên trong nhất chỉ của Tần Mục lại cao thâm hơn nhiều so với thần thông thái sơ. Bên kia, cung thiên tôn thổi kèn lệnh khiến khí huyết của mọi người sôi sục. Âm thanh kèn lệnh này lại áp chế khí huyết của Tần Mục, khiến khí huyết Tần Mục lập tức suy yếu. Đám người lần lượt bay lên không trung, lúc này dù là Lang Hiên Thần Hoàng già lọng khọm thì khí huyết cũng tăng vọt, tiếng hét già nua thốt ra khỏi miệng, vọt thân người về phía kim thuyền. Ánh mắt Tần Mục lộ ra sự hung dữ, tung nhất chỉ, kèn lệnh của cung thiên cung lập tức bay ra khỏi tay nàng. Tần Mục giơ tay liên tiếp tung nhất chỉ, hỏa thiên tôn hốt hoảng tránh né, hư thiên tôn khóe miệng trào máu, tổ thần vương lăn lông lốc né chiêu, chỉ có Lang Hiên Thần Hoàng nhảy lên kim thuyền, nhưng lập tức cũng bị Tần Mục bay qua đá một cước văng ra khỏi thuyền. Cung thiên tôn hoảng hốt phóng thần thức để đón lấy Lang Hiên Thần Hoàng, những người khác lần lượt đáp trên đạo thụ, lòng còn sợ hãi. Nhất chỉ này mạnh quá. Hư thiên tôn khen ngợi một tiếng, đột nhiên nghi ngờ nói, nhưng hình như tên này tới lui cũng chỉ có nhất chỉ. Và lại nhất chỉ này cũng không hề có thay đổi nào. Hỏa thiên tôn, cung thiên tôn và tổ thần vương lộ vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía Lang Hiên Thần Hoàng. Năm xưa, Lang Hiên Thần Hoàng cũng trước sau chỉ có nhất chỉ, dựa vào thần nguyên nhất chỉ lăn lộn trong giới thiên tôn nhiều năm, cho đến khi hắn có được một đạo quả, từ đó mới lĩnh ngộ được những thần thông thái sơ khác. Tình hình hiện tại của Tần Mục giống với Lang Hiên Thần Hoàng năm xưa. Lang Hiên Thần Hoàng bị Tần Mục đá một cước vào mặt, trong miệng không còn chiếc răng nào, tức giận bừng bừng nói. Nếu như hắn chỉ biết một chiêu này, vậy thì chúng ta không cần phải sợ hắn. Tần Mục hai tay chống nạnh đứng ở đuôi thuyền, bật cười lớn. Ai nói là ta chỉ biết nhất chỉ, vừa nãy ta ra tay là ngón trỏ, gọi là thương dương nhất chỉ, ta còn có quan trùng nhất chỉ, thiếu trạch nhất chỉ, thiếu trùng nhất chỉ, thiếu thương nhất chỉ. Không tin các ngươi đến thử xem. Nhưng mọi người sớm đã biết được mánh khóe của hắn. Lang Hiên Thần Hoàng cười khẩy, giọng ồm ồm nói, hắn nói để dọa vậy thôi, dùng các ngón tay khác nhau lúc thi triển cũng chỉ là một chiêu mà thôi. Hỏa Thiên Tôn thấp giọng nói, nếu như chỉ có nhất chỉ, vậy thì lên thuyền cũng dễ thôi. Đạo thụ lại lao đến một lần nữa. Tần Mục cũng rất đau đầu. Quả thực hắn chỉ có nhất chỉ, tên gọi là Hồng Mông nhất chỉ, rất dễ bị nhìn thấu, cho dù là dùng ngón tay nào thì trước sau, cũng chỉ là thần thông nhất chỉ Hồng Mông nhất chỉ này thôi. Chiêu thần thông này là do hắn lĩnh ngộ được từ đạo văn trên vách cung của Di La Cung, quả thực lợi hại, tràn đầy uy lực, vô cùng ảo diệu, nhưng vấn đề lớn nhất là từ trước tới nay hắn chưa từng lĩnh ngộ được sự kỳ diệu của phù văn nguyên khí Hồng Mông, chỉ là miễn cưỡng mô phỏng phù văn nguyên khí Hồng Mông mà thôi. Hơn nữa Hồng Mông nhất chỉ của hắn được khai sáng dựa theo đạo văn Hồng Mông của chủ nhân Di La Cung, ngoài ra còn chỉ mô phỏng kết cấu đạo văn ở trạng thái tĩnh, bắt chước một cách qua loa, không có bất kỳ sự thay đổi nào. Điều này cũng khiến hắn tới lui cũng chỉ có nhất chỉ, không thể thay đổi chiêu thức nào khác. So với bảo vật, ưu điểm lớn nhất của thần thông là ở chỗ biến hóa nhiều. Ví dụ như một chiêu thần thông long hình, dưới sự điều khiển của thần thông giả, rồng bay lượn trong không trung sẽ biến hóa khôn lường, có thể biến lớn nhỏ, di chuyển tự do. Mà Hồng Mông nhất chỉ của Tần Mục lại là đi thẳng đến thẳng, một khi tung chiêu thì không thể thay đổi quỹ đạo, có thể trúng mục tiêu hay không chỉ có thể xem đối phương có biết tránh đi hay không, có kịp tránh đi hay không. Kim thuyền độ thế vẫn đang tăng tốc, cơ bản không thể né nổi năm vị thiên tôn. Đám người Hỏa Thiên Tôn điều chỉnh chiến lược, lao đến một lần nữa. Tần Mục gắng sức tiếp tục thi triển Hồng Mông nhất chỉ, nhưng lần này năm vị thiên tôn, ứng phó với chiêu đi thẳng đến thẳng này của hắn đã dễ dàng thong dong hơn rất nhiều, chỉ cần mượn lực trong không trung để né tránh chiêu này là được. Tần Mục âm thầm kêu khổ, nghĩ thầm, con thuyền này quá lớn, nếu như nhỏ đi một chữ thì tốc độ có thể tăng lên càng nhanh hơn. Hắn vừa nghĩ tới đây, kim thuyền độ thế khổng lồ đột nhiên thu nhỏ lại, chẳng mấy chốc từ một vật khổng lồ, không thể đo lường được trở thành một con thuyền lớn dài tầm trăm trượng. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, chỉ thấy tốc độ của kim thuyền độ thế đã nhanh hơn vừa nãy rất nhiều. Đám người Hỏa Thiên Tôn thấy vậy thì vội vàng dốc toàn lực thôi thúc đạo thụ, xông về phía kim thuyền. Bọn họ thầm lo lắng, với mức độ tăng tốc của kim thuyền này, chẳng bao lâu nữa, con thuyền này sẽ vượt qua tốc độ của bọn họ, bỏ bọn họ mãi tít đằng sau. Tần Mục cười nói, quả nhiên kim thuyền do chủ nhân Di La Cung chế tạo dùng để vượt qua đại kiếp hủy diệt vô cùng phi thường. Đã là kim thuyền độ thế, thì làm sao có thể không có cách thức để phòng ngự sự xâm lấn của đại kiếp hủy diệt được. Đến đại kiếp hủy diệt cũng có thể chống lại được, vậy sao lại có thể không gánh được vài vị thiên tôn? Hắn vừa dứt lời, phù văn trên thuyền đột nhiên sáng lên, từng lớp kim quang Hồng Mông tuôn ra như nước, bao phủ toàn bộ con thuyền, sau đó tiếp tục tỏa ra phía bên ngoài. Hình thành nên từng tầng chư thiên như đúc từ kim khí, tựa như trên bầu trời tràn ngập ấn ký màu vàng kim của phù văn Hồng Mông. Đám người Hỏa Thiên Tôn đuổi cùng giết tận, tung ra đủ các loại thần thông, tấn công kim quang Hồng Mông, đánh đến mức dậy sóng, nhưng ngay cả đến kim quang ở lớp ngoài cùng cũng không thể phá được. Tốc độ của kim thuyền độ thế càng ngày càng nhanh hơn, bỏ xa đạo thụ và năm vị thiên tôn ở đằng sau, nghênh ngang rời đi. Trên đạo thụ, năm vị thiên tôn đứng trên cành cây nhìn nhau, không biết có nên tiếp tục đuổi theo hay không. Quay về thôi. Lang Hiên Thần Hoàng run lẩy bẩy nói, không đuổi kịp tên này nữa đâu. Ta sắp già chết đến nơi rồi, không thể kiên trì được lâu nữa, ta phải đợi Hạo Thiên Tôn đến cứu mạng. Đám người tức tốc quay về, ai nấy đều mang theo vẻ mặt lo lắng. Lần này Tần Mục chạy thoát khỏi tay bọn họ khiến bọn họ không khỏi lo lắng. Tần Mục của hiện tại đã không cho phép bọn họ coi thường nữa. Trên kim thuyền độ thế, Tần Mục đứng trên cột buồm, khí hỗn độn nhào tới trước mặt, thổi bay y phục của hắn. Hóa ra gió do đại kiếp hủy diệt cuộn lên lại mát mẻ sảng khoái như vậy. Các thiên tôn nắm giữ quyền lực của thiên hạ thì đều quyền thế ngút trời, mà các công tử của Di La Cung cũng âm thầm đấu đá, sắp đặt thế giới tương lai. Tần Mục nắm chắc sợi dây thừng màu vàng kim trên cột buồm, giang hai tay đón gió, bật cười lớn, đều là thế hệ của bè lũ Xu Nịnh. Kim thuyền độ thế ầm ầm vượt qua di tích thành Ngọc Kinh giữa hai dòng sông hỗn độn, lao vào mặt sông của sông lớn hỗn độn thứ hai rồi phi nước đại. Hắn cười lớn, dường như sông hỗn độn trên mặt sông có ma quái vô cùng tức giận làm mưa làm gió. Đột nhiên, một vòng xoáy cực kỳ khổng lồ hình thành trước mặt hắn, từng cánh tay giơ ra khỏi vòng xoáy, lần lượt bắt lấy kim thuyền. Tốc độ của kim thuyền càng lúc càng nhanh, lướt qua từng bàn tay có thể che trời, cưỡi gió vượt sóng sông lên. Con thuyền vượt sóng biết bao năm, lúc đi vất vả lúc về mạnh mẽ. Đợi đến lúc ta giết chết thiên tôn, xóa tan yêu khí, sau đó quay lại thế giới quá khứ. Ta sẽ chiến đấu dứt khoát với các ngươi với tư cách là Mục công tử. Tốc độ của kim thuyền độ thế dần chậm lại, di chuyển đến sông hỗn độn do vũ trụ thứ tư hình thành. Tần Mục đứng trên mũi thuyền nhìn xuống, cẩn thận tìm kiếm tung tích của Thái Dịch. Thái Dịch bị đánh đến vũ trụ thứ tư, việc muốn lục tung cả vũ trụ để tìm thấy bóng dáng của hắn không khác gì với mò kim đáy bể. Nhưng trong đại kiếp hủy diệt, vũ trụ sụp đổ, chúng sinh hủy diệt, cả vũ trụ đều không ngừng thu nhỏ, không gian hóa thành hư vô, vật chất hóa thành năng lượng, e rằng không gian có thể hoạt động được chỉ còn lại khu lân cận cây thế giới của tổ đình. Vậy nên Tần Mục chỉ cần quan sát cường giả còn sống sót của vũ trụ thứ tư là có thể tìm thấy Thái Dịch. Nhưng Thái Dịch tinh thông biến hóa, hắn bị chủ nhân Di La Cung và cường giả của vũ trụ thứ tư đánh vào đại kiếp hủy diệt, có nghĩa là bên trong vũ trụ thứ tư có sự tồn tại có thể sánh ngang với hắn. Hơn nữa, xét theo tin tức của Ngụy Tùy Phong, Thái Dịch bị chủ nhân Di La Cung đánh trọng thương, phần nhiều sau khi rơi vào vũ trụ thứ tư hắn đã thay hình đổi dạng, vì vậy Tần Mục buộc phải khóa chặt những thay đổi của Thái Dịch, ngay khi đại kiếp hủy diệt bắt đầu, thì mới có thể tìm được rốt cuộc hắn đã biến thành hình dáng gì. Tần Mục cẩn thận tìm kiếm cả chặng đường, kim thuyền độ thế không nhanh không chậm tiến về phía trước, trải qua không biết bao nhiêu ngày, đột nhiên Tần Mục nhìn thấy cơ thể của Thái Dịch đang nhanh chóng rơi vào lòng sông hỗn độn. Hắn không khỏi chấn động. Đây chính là cảnh tượng Thái Dịch bị đánh vào vũ trụ thứ tư. Hắn hội tụ tinh thần, mắt dọc giữa mi tâm khóa chặt bóng dáng của Thái Dịch đang rơi xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Người đã kéo Thái Dịch vào sông hỗn độn là hai người thành đạo. Ba người không ngừng chém giết suốt quãng đường rơi xuống, thân hình giống như đèn kéo quân xoay tròn khiến người khác hoa mắt. Kim thuyền tiếp tục tiến về phía trước. Cùng với kim thuyền, dường như cuộc chiến đấu ở bên dưới cũng tăng tốc hơn vô số lần. Chỉ thấy bởi vì bị thương quá nặng, người khổng lồ Thái Dịch khó đấu lại hai người thành đạo. Thế nhưng, hắn đã thay đổi hình thái, biến thành một thiếu niên, thương thế trên cơ thể lập tức không cánh mà bay. Có điều thực lực của thiếu niên Thái Dịch khó lòng mà đấu lại với hai người, cho nên vẫn không ngừng bị thương. Mỗi lần thương thế nặng hơn, Thái Dịch lại biến đổi hình thái, khiến hai người thành đạo cũng bất lực. Đột nhiên, Thái Dịch biến thành một luồng khí hỗn độn chạy trốn về phía xa, hai người thành đạo kia truy sát suốt cả quãng được. Trên kim thuyền, Tần Mục khóa chặt bóng dáng của ba người này. Chỉ thấy ba người này đang truy sát nhay đến cây thế giới của đại kiếp hủy diệt, ngay cả là lúc đứng trên cây cũng không ngừng di chuyển thân hình, ra tay tấn công đối phương. Cùng với sự di chuyển của kim thuyền, khoảng cách đến bến bờ bên kia càng lúc càng gần, chỉ thấy vũ trụ bên dưới gần như bị hủy diệt hoàn toàn, hầu hết tất cả vật chất đều hóa thành năng lượng, bị nén lại với nhau, khí hỗn độn vây quanh cây thế giới, vô cùng đáng sợ. Với năng lượng khủng bố này, ngay cả người thành đạo cũng khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng cây thế giới vẫn như ngày trước, vẫn chậm rãi cắm rễ trong đại kiếp hủy diệt mạnh mẽ đến cực đại này, hấp thu năng lượng của đại kiếp hủy diệt. Rễ cây của cây thế giới này không hề đụng đến chút đất bẩn nào. Cả tổ đình đều biến thành tro bụi, có rất nhiều người thành đạo còn chưa kịp đến cây thế giới đã biến thành tro bụi. Nhưng cũng có vài người thành đạo đến dưới tán cây, cố gắng chui vào bên trong rễ của cây thế giới, hòng trèo từ vũ trụ bị phá hủy này sang thế giới tiếp theo, vũ trụ tương lai. Trên cây thế giới, ba người đang giao chiến, cũng khó chấp nhận được đại kiếp hủy diệt nghiêm trọng đến mức cực hạn, lần lượt chui vào trong rễ của cây thế giới. Toàn bộ vũ trụ thứ tư hoàn toàn bị hủy diệt, chỉ còn lại cây thế giới lơ lửng trong năng lượng hỗn độn. Chuẩn bị khai thiên lập địa lại lần nữa tiến hóa thành vũ trụ hồng hoang. Lúc này, Tần Mục nhìn thấy thành Ngọc Kinh, không khỏi giật mình. Hắn nhìn thấy một tòa thần thành cực kỳ hoa lệ không ngừng sụp đổ trong đại kiếp của vũ trụ bị phá hủy, nhưng lại không hoàn toàn sụp đổ. Bên trong tòa thần thành này có một gốc đạo thụ rậm rạp xanh tươi, nắm giữ năng lượng hỗn độn, bên dưới đạo thụ có một bóng người đứng đó, không hề tiến về phía cây thế giới. Hắn đứng sừng sững một mình trong vũ trụ bị hủy diệt hoàn toàn, trong ánh mắt chỉ có buồn đau và bi thương. Như thể đang buồn đau trước sự hủy diệt của thế giới này. Chủ nhân Di La Cung, kim thuyền độ thế hơi dừng lại, đến bên bờ, một vùng phế tích thành Ngọc Kinh của vũ trụ thứ tư hiện ra trước mắt hắn. Tần Mục suy tư trong giây lát, cau mày, quan sát một hồi lâu, nhưng hắn vẫn không nhìn ra được Thái Dịch này có phẩm chất riêng gì. Phẩm chất riêng của một người rất khó thay đổi, nhưng mỗi lần Thái Dịch đổi một hình thái, phẩm chất riêng của hắn cũng xảy ra thay đổi, thế nhưng bây giờ hắn lại không có bất kỳ phẩm chất riêng nào giống nhau. Bất kể là lời nói hay hành động, dáng vẻ nhỏ bé hay là thần thông của hắn đều hoàn toàn không bị trùng lặp. Nghĩ kỹ lại thì lúc ở Đại Hắc Sơn, dường như Thái Dịch cũng không có bất kỳ phẩm chất riêng nào. Tần Mục thở ra một hơi, điều khiển kim thuyền bay qua di tích thành Ngọc Kinh giữa hai dòng sông hỗn độn, thấp giọng nói, hiện tại ta nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến Thái Dịch. Thế nhưng tuy rằng lần nào cũng đều có ấn tượng sâu sắc, song khi muốn nhớ ra khuôn mặt của Thái Dịch, ta lại chỉ thấy một vùng hỗn độn. Chắc chắn đây chính là phẩm chất riêng của hỗn độn. Nhưng vấn đề mấu chốt cũng xuất hiện ở điểm này, đó chính là mặc dù hắn ta đã khóa chặt ánh mắt vào Thái Dịch trong đại kiếp hủy diệt của vũ trụ thứ tư, nhưng trong đại kiếp hủy diệt của vũ trụ thứ năm, Thái Dịch biến thành hình dáng gì thì hắn tuyệt nhiên không biết. Không tìm được phẩm chất riêng của Thái Dịch thì không thể tìm được tung tích của Thái Dịch ở vũ trụ thứ 5, vũ trụ thứ 6, vũ trụ thứ 7 sau đó lại càng không thể tìm được. Hắn bảo ta theo bản đồ để tìm hắn, vậy là có liên quan đến tấm bản đồ địa lý kia. Tần Mục trầm ngâm, tấm bản đồ địa lý do cây gậy của Thái Dịch để lại cực kỳ phức tạp, là nơi hắn chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa Tần Mục cũng không biết rốt cuộc tấm bản đồ địa lý này có phải bản đồ địa lý của vũ trụ hiện giờ hay không. Nếu như là bản đồ địa lý của vũ trụ tiền sử, vậy thì càng không thể tìm được. Đợi đã, Thái Dịch có một phẩm chất riêng rõ ràng. Hai mắt Tần Mục đột nhiên sáng lên, vỗ tay cười nói, giọng nói, hình dáng, lời nói, cử chỉ, thói quen trời sinh và đạo pháp thần thông mỗi lần hắn thay đổi đều không giống nhau, nhưng hắn có một hình thái không chỉ dùng một lần. Đó chính là người khổng lồ Thái Dịch. Hắn không khỏi hưng phấn, chắc hẳn người khổng lồ Thái Dịch là cơ thể đầu tiên của hắn, cũng là cơ thể nắm giữ chí bảo Diều Hỗn Độn này, cũng là cơ thể có thực lực mạnh nhất của hắn. Lúc Thái Dịch từng đốn cây thế giới đã sử dụng cơ thể này, sau này cây thế giới hồi sinh, hắn lại biến thành người khổng lồ Thái Dịch một lần nữa, mang theo Diều Hỗn Độn đến để chuẩn bị chặt cây. Mà trong sông Hỗn Độn thứ tư, Thái Dịch bị đánh lùi về vũ trụ thứ tư, chính cơ thể này đã được sử dụng lúc ban đầu. Cũng có nghĩa là đây chính là phẩm chất riêng của Thái Dịch. Ta không cần quan tâm đến bất kỳ thay đổi nào của Thái Dịch, chỉ cần nhìn thấy người khổng lồ Thái Dịch trong vũ trụ phía sau, vậy thì người đó chắc chắn là hắn. Tần Mục hưng phấn lái kim thuyền độ thế vào bờ, bay qua bên trên di tích thành Ngọc Kinh của vũ trụ thứ tư về phía sông Hỗn Độn của vũ trụ thứ năm. Hắn nhìn xuống phía dưới, bất giác lại nhớ đến dáng người sừng sững đứng trong đống hoang tàn của thần thành cùng với sự bi thương trong mắt hắn ta. Chắc hẳn chủ nhân Di La Cung đã bắt đầu xây dựng nên Ngọc Kinh vào thời điểm đó, với hy vọng có thể tạo ra một thần thành có thể che chở cho những kẻ yếu. Trong giấc mơ của hắn, tòa thần thành cũng là cội nguồn của văn minh vũ trụ tiếp theo. Hắn đột nhiên hiểu ra tại sao chủ nhân Di La Cung lại đau lòng, tại sao lại trở về vũ trụ hắn được sinh ra, tại sao lại chọn hóa đạo. Chủ nhân Di La Cung vẫn luôn mong ước được cứu giúp tất cả mọi người, từ vũ trụ đầu tiên đến vũ trụ thứ 16, nhưng lần nào cũng thất bại. Hắn lùi về lựa chọn thứ hai, mơ ước sáng tạo ra một thần thành che chở, mang theo những hạt giống văn minh của vũ trụ quá khứ đến vũ trụ tương lai, nhưng những thứ này lại biến thành công cụ tranh giành quyền lực của các công tử thành Ngọc Kinh. Hắn không tìm thấy bất cứ hy vọng nào, vậy nên đau lòng, trở lại thời đại mà mình được sinh ra, đặt Di La Cung ở đó, cuối cùng chọn cái chết vĩnh hằng. Một người xứng đáng được tôn trọng. Tần Mục nhảy xuống khỏi kim thuyền, đi qua đi lại bên trong đống hoang tàn của thành Ngọc Kinh, nhớ lại sự tồn tại đỉnh thiên lập địa đó, trong lòng dậy lên những thăng trầm, cuối cùng hóa thành kính lễ. Hắn kính lễ với đống hoang tàn này, sau đó nhảy lên, quay lại kim thuyền độ thế. Kim thuyền tiến vào sông Hỗn Độn của vũ trụ thứ 5, khoảnh khắc thẳng tiến đến vũ trụ thứ 5 hoàn toàn bị diệt vong, khi cả vũ trụ hoàn toàn bị hủy diệt, cuối cùng hắn cũng tìm thấy gốc gác của hắn. Khi gặp nguy hiểm, Thái Dịch đều không kìm được mà sử dụng cơ thể mạnh nhất của mình. Nhưng mà lần này, tìm kiếm tung tích của Thái Dịch lại không phải là mục đích chính trong chuyến đi này của Tần Mục, bởi vì phần lớn thời gian ánh mắt của hắn đều dừng lại trên người của chủ nhân Di La Cung. Chủ nhân Di La Cung lại tiếp tục tạo nên một tòa thành Ngọc Kinh, nhưng lần này không phải là một mình hắn, bên cạnh hắn còn có một vài người đi theo, cùng hắn bảo vệ thành Ngọc Kinh, cố gắng không cần dùng đến sức mạnh của cây thế giới, mà vẫn có thể vượt qua được đại kiếp hủy diệt. Đại nạn này hoàn toàn không giống với lần trước, thế nhưng thành Ngọc Kinh vẫn biến thành một đống hoang tàn. Còn vài người đi theo của chủ nhân Di La Cung, có sống sót được hay không thì Tần Mục càng không biết, bởi vì vào lúc vũ trụ thứ 5 hoàn toàn bị chôn vùi, hắn đã lên bờ, không thể nhìn thấy tình hình cuối cùng. Kim thuyền độ thế xuyên qua từng đại kiếp hủy diệt của vũ trụ, dưới sông Hỗn Độn có không ít bộ xương tay đồng loạt với lên con thuyền này, tìm cách lên thuyền, vượt qua đại nạn. Tần Mục rút kiếp kiếm ra chém suốt dọc đường, đánh lui những người thành đạo đang tìm cách lên thuyền kia. Hắn tìm thấy tung tích của Thái Dịch trong từng vũ trụ, cũng nhìn thấy sự cố chấp của chủ nhân Di La Cung, cũng nhìn thấy những kẻ đi theo chủ nhân Di La Cung càng ngày càng nhiều. Thần thành mà bọn họ dựng nên càng ngày càng hoàn chỉnh, càng ngày càng kiên cố, sau nhiều lần thất bại cũng càng ngày càng giống với thành Ngọc Kinh của hậu thế. Thành Ngọc Kinh của hiện giờ là do chủ nhân Di La Cung dựng nên sau nhiều lần thất bại, không phải là ngày một ngày hai dựng nên được. Tần Mục không khỏi thầm khen ngợi. Xét từ quá trình chủ nhân Di La Cung dựng nên thành Ngọc Kinh, quả thật không hề tồn tại cạm bẫy Ngọc Kinh. Cạm bẫy chân chính là cạm bẫy Lăng Tiêu, cạm bẫy Tử Tiêu. Kim thuyền độ thế đến được đại kiếp hủy diệt của vũ trụ thứ 5, nơi này là một vùng trời yên biển lặng, không có bất kỳ người thành đạo nào muốn lên thuyền. Tần Mục nhướng mày, âm thầm để kim thuyền độ thế tăng tốc, trong lòng cũng âm thầm đề phòng. Lần trước hắn đã gặp tứ công tử của Di La Cung ở chỗ này, cũng là người thành đạo hệt như một vị hoàng đế ngồi dưới gốc cây quan sát cầm phổ. lần đó Nam Tương Nguyên Quân mượn danh chủ nhân Di La Cung, Tứ Công Tử mới thả cho bọn họ đi. Nhưng Tứ Công Tử không hề nói thả cho Tần Mục quay lại. Càng đáng sợ hơn là, những người thành đạo khác cũng không thể sống sót ra khỏi sông hỗn độn, mà vị Tứ Công Tử của Di La Cung lại bình yên vô sự đứng trên bờ, nhục thân, đạo quả và đạo thụ đều hoàn chỉnh. Nếu như hắn lại xuất hiện để ngăn cản lần nữa, cho dù có kim thuyền độ thế ở đây, Tần Mục cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chạy thoát. Tốc độ của kim thuyền độ thế càng lúc càng nhanh, dần dần đạt đến cực hạn. Con thuyền này cách bờ càng lúc càng gần, thần kinh của Tần Mục cũng dần dần được thả lỏng. Đúng vào lúc này, phía trước bỗng xuất hiện làn sương hỗn độn, bên trong lớp sương mơ hồ truyền đến tiếng đàn ngắt quãng. Tần Mục giật mình, đó là tiếng đàn của Tứ Công Tử Di La Cung. Kim thuyền độ thế đi vào trong sương mù. Tuy màn sương mờ mịt khó phân biệt phương hướng, nhưng lại không làm khó được hắn. Hắn chỉ cần xem xét xu hướng hủy diệt của vũ trụ thứ 10 trong dòng sông hỗn độn, phía dưới là có thể tìm được bờ bên kia. Kim thuyền độ thế lướt nhanh, Tần Mục siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lóe lên. Đột nhiên sương mù phía trước tan biến, một đạo thụ xuất hiện ở phía trước, trên đạo thụ có mấy đạo quả, Tần Mục đếm, có 7 đạo quả. Dưới đạo thụ, Tứ Công Tử Di La Cung mặc trang phục hoàng đế vẫn ngồi ở đó, một tay đang cầm phổ, một tay đánh thử gảy đàn, chẳng qua từ đầu đến cuối khó mà đánh ra được khúc nhạc trên cầm phổ. Kim thuyền độ thế như rơi vào bên trong vũng lầy, tốc độ càng lúc càng chậm, đợi khi đến bên cạnh đạo thụ, kim thuyền độ thế đã không thể đi tiếp. Tần Mục nằm trên mạn thuyền, chân phải làm trụ, chân trái lại vắt lên chân phải, sau đó lắc lư chân rất thản nhiên. Tứ Công Tử buông cầm phổ xuống, cau chặt mày, thử điều chỉnh dây đàn. Sau đó lại đánh thử, nhưng tiếng đàn còn lạc điệu hơn so với vừa rồi, nghe cực kỳ chói tai. E rằng khúc nhạc này không thể nào đàn đúng giai điệu, ta đã thử rất nhiều cách mà không làm được. Tứ Công Tử thở dài, tiếp tục thử đánh đàn, nói, Mục Công Tử, ngươi gặp chủ nhân của Di La Cung rồi. Hắn có khỏe không? Rất khỏe. Tần Mục cười nói, ta và hắn hàn huyên một lúc, sau đó ta hỏi mượn hắn một con thuyền rồi mới quay trở về. Tứ Công Tử gật đầu, điều chỉnh dây đàn, nói, ta cũng được coi là nhân vật đi theo hắn khá sớm, có thể luyện chế ra thành Ngọc Kinh cũng có một phần công lao của ta. Khi đó, ta khâm phục tầm nhìn xa và sự sâu sắc của hắn, một lòng muốn phò tá hắn xây dựng một thần thành có thể che chở chúng sinh. Hắn luôn có tấm lòng thương dân, luôn khích lệ ta. Cho đến khi xây dựng xong thần thành, hắn đột nhiên mất đi dũng khí. Tứ Công Tử ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người Tần Mục ở trên thuyền. Cho tới khi đại kiếp hủy diệt của vũ trụ thứ 16, hắn mệt mỏi, kiệt sức, nói với bọn ta rằng có lẽ quan niệm của hắn mãi mãi cũng không thể thành công. Hắn không có ý đưa theo bọn ta tiến vào vũ trụ thứ 17, mà bảo bọn ta tự mình trở về vũ trụ mà mình được sinh ra, hắn cũng quay về vũ trụ ban đầu. Tứ Công Tử khẽ cười một tiếng, nói, hắn là người đứng đầu, cho nên đương nhiên ta nghe theo lời của hắn trở về nơi này, nhưng mà ta cũng không cam tâm. Tứ Công Tử nhìn cầm phổ, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng, nhẹ giọng nói, cầm phổ này là của ái thê ta. Trên thế gian này, người có thể đánh ra khúc nhạc trên cầm phổ chỉ có nàng. Năm đó, khi vũ trụ của bọn ta bị hủy diệt, ta không có năng lực cứu nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chôn thân trong đại kiếp hủy diệt, tất cả biến thành tro bụi, không giữ lại được gì. Thứ duy nhất ta có thể cứu được chỉ có bản cầm phổ này. Sau khi ta trở lại nơi này, đại kiếp hủy diệt không thể làm hại đến ta, nhưng ta vẫn không thể cứu được nàng. Tần Mục yên lặng lắng nghe. Ta sống trong dòng sông hỗn độn, thử đi cứu nàng, nhưng liên tiếp thất bại. Ta thử tấu lên khúc nhạc của nàng, nhưng cũng liên tiếp thất bại. Hắn lắc đầu, ngươi chưa từng được nghe giai điệu tuyệt vời này. Nếu như được nghe, cả đời ngươi sẽ khó quên. Có lẽ khắp các vũ trụ, người có thể đánh lên khúc nhạc này chỉ có một mình nàng. Ta đến nơi này chỉ vì để nghe nàng gảy một khúc, nhưng kể cả nguyện vọng nhỏ bé này cũng không có được. Cho nên, Tần Mục nhướng mày, dò hỏi, cho nên... Tứ Công Tử Di La Cung mỉm cười nói, cho nên ta hướng về tương lai. Trong tương lai, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cho đến khi ta cường mạnh vượt qua đại kiếp hủy diệt, vượt qua chủ nhân của Di La Cung, ta có thể trở lại nơi này, cứu ái thê của ta. Trong ánh mắt hắn tràn ngập vẻ dịu dàng, ta không có dã tâm gì. Ta sống qua 7 năm vũ trụ, đứng trên đỉnh cao quyền lực của 7 vũ trụ. Bất kỳ quyền lực nào trên thế gian, hay bất kỳ sự sùng bái trên thế gian ta cũng đã từng thử, ta chỉ có một mục đích. Đó chính là trở lại nơi này, nghe nàng gảy một khúc đàn vì ta. Giai điệu ấy, một khi đã thưởng thức thì sẽ không quên. Ánh mắt của hắn lại nhìn Tần Mục, thờ ơ nói, vì để đạt được mục đích, ta cần tiến vào vũ trụ thứ 17, ta cần không từ thủ đoạn. Ai ngăn cản ta giết người đó. Mục Công Tử, ngươi hiểu chưa? Tần Mục khẽ gật đầu, nói, ta hiểu. Tứ Công Tử Di La Cung mỉm cười nói, chủ nhân của Di La Cung chết rồi, đúng không? Tần Mục kinh ngạc không hiểu, nghi ngờ nói, sao Tứ Công Tử lại nói vậy? hắn vẫn rất tốt, chẳng qua ý chí tinh thần sa sút, ngươi đến đó gặp hắn là được, vì sao lại nói gờ là hắn đã chết? Ánh mắt của tứ công tử Di La Cung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, dường như muốn xem hắn có nói dối hay không. Tần Mục không giống như giả bộ. Hồi lâu sau, tứ công tử Di La Cung cười nói, là ta nghĩ nhiều rồi. Ta lo lắng với tính cách giàu cảm xúc kia, hắn sẽ mất hết động lực mà chết, nghe thấy hắn còn bình yên vô sự thì ta yên tâm rồi. Tần Mục hỏi, vậy ngươi gặp Thái Dịch chưa? Tứ công tử Di La Cung giật lông mày. Tần Mục nói, ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích của hắn, nếu tứ công tử gặp được hắn thì đừng ngại chỉ cho ta. Tứ công tử cụp mắt, xem cầm phổ, điều chỉnh tiếng đàn. Tần Mục lại hỏi lần nữa, tứ công tử không ngẩng đầu mà chỉ nói, hắn có thù với ta, ngươi cứ hỏi ta là muốn chọc giận ta, là muốn chết phải không? Tần Mục cười nói, ngươi không hổ danh là kẻ đã từng làm hoàng đế, vui buồn thất thường, vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ, bây giờ đã đột nhiên tức giận muốn giết người. Tứ công tử lạnh lùng nói, ngươi dùng hắn để chọc giận ta, phá bỏ đạo tâm của ta, ta có gì mà không biết. Nhưng ngươi hiểu Thái Dịch được bao nhiêu? Tần Mục ngẩn người. Hắn tên là gì? Tu luyện đạo gì? Trên đạo thụ có mấy đạo quả? Hắn đã sống mấy đời? Trước đây hắn từng làm gì? Hành vi của hắn năm đó là thiện hay ác? Ngươi biết không? Tiếng đàn của tứ công tử ảm đạm, buồn bã nói, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Mục công tử, ngươi có thể đi rồi. Tần Mục im lặng, bị tứ công tử nói như vậy, bỗng nhiên hắn phát hiện mình thực sự hoàn toàn không biết gì về Thái Dịch. Kim thuyền độ thế đi về phía trước, Tần Mục quay đầu nhìn vị hoàng đế đánh đàn dưới đạo thụ, cao giọng nói, ngươi ủng hộ Hạo Thiên Tôn, nhưng Hạo Thiên Tôn đã định sẵn sẽ bại trong tay của ta. Ngươi có thể ủng hộ ta, ta có tiền đồ hơn hắn ta. Tứ công tử gảy dây đàn, kim thuyền độ thế chấn động kịch liệt, Mục công tử, Hạo Thiên Tôn có thể giúp ta lên bờ, đi vào tương lai, ngươi lại chỉ biết khuấy nước. Đi đi, nể mặt chủ nhân Di La Cung, lần này ta không làm khó ngươi. Tần Mục đứng vững, cười nói, ta và ngươi đều là công tử của Di La Cung, ta rất mong tương lai có thể đấu trí đấu quyền với ngươi. Tranh chấp với Hạo Thiên Tôn xem như cuộc đấu đầu tiên của chúng ta trong tương lai đi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Giọng nói của tứ công tử vang lên, sương mù hỗn độn mù mịt che lấp hắn, biến mất trong ánh mắt của Tần Mục. Tần Mục khẽ cười một tiếng, kim thuyền độ thế nhẹ nhàng dừng lại, đi vào bờ. Trong dòng sông hỗn độn, tứ công tử Di La Cung gảy đàn, khó thành nhạc điệu. Hắn thở dài, chìm vào trong đại kiếp hủy diệt, cho dù đại kiếp hủy diệt kịch liệt thế nào cũng không thể làm hắn bị thương. Hắn đứng trong sóng nước, ánh mắt hiền hòa nhìn xuống dưới, nơi đó có một nữ tử, đó là thê tử của hắn. Ta sẽ trở lại, cứu nàng ra từ trong cái chết. Hắn thấp giọng nói, nữ tử đó hóa thành tro bụi trong đại kiếp hủy diệt, không còn sót lại chút gì. Không ai ngăn được ta. Hắn nhắm mắt lại, không xem cảnh ai cũng không được, đó. Kim thuyền độ thế không ngừng tiến về phía trước, băng qua từng con sông hỗn độn. Vài lần, Tần Mục nhìn thấy chủ nhân Di La Cung và rất nhiều người thành đạo xây dựng thành Ngọc Kinh, mới. Tòa thành Ngọc Kinh này dần dần ổn định, chống lại đại kiếp hủy diệt, càng ngày càng vững chắc. Quan sát thành Ngọc Kinh thời đại khác nhau cũng cho hắn rất nhiều lĩnh ngộ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn đến sông hỗn độn thứ nhất, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, thử dò tung tích của Thái Dịch. Đây là vũ trụ thứ 16, trước cây thế giới, rất nhiều người thành đạo và cường giả của vũ trụ thứ 16 hướng về cây thế giới, nhưng chỉ thấy bóng dáng của người khổng lồ Thái Dịch quật đổ cây thế giới, khiến bọn họ không thể lén vượt qua. Còn có rất nhiều người thành đạo dãy giụa trong đại kiếp, thử trèo lên thành Ngọc Kinh, nhưng cuối cùng vẫn không thể lên bờ. Tần Mục tìm kiếm còn kỹ càng cẩn thận hơn so với lần đầu tiên đi tới nơi này, đột nhiên hắn giật mình, ánh mắt dừng ở rễ con của cây thế giới. Đến hiện tại, hắn vẫn không nhìn ra rốt cuộc là ai sắp đặt tế đàn huyết tế tổ đình. Theo lý mà nói, khi vũ trụ thứ 16 tan biến, người đó đã chuẩn bị huyết tế, nhưng nhìn theo sông hỗn độn lại không nhìn được là ai làm. Có lẽ lúc này Di La Cung đã chia làm mấy phe phái, có chủ trương mượn thành Ngọc Kinh tiến vào vũ trụ kế tiếp, có ý đồ thông qua cây thế giới lén vượt đến vũ trụ tiếp theo. Ngoài ra, chắc hẳn còn có không gian hỗn độn, nhưng vì sao ngay cả không gian hỗn độn cũng không thể tìm được. Hắn tìm kiếm hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không tìm được gì ở sông hỗn độn này, không nhìn ra được là ai sắp xếp huyết tế, cũng không tìm ra được không gian hỗn độn, càng không tìm được tung tích của Thái Dịch. Chẳng lẽ là có người che giấu tất cả? Trong lòng hắn hơi hoảng sợ, người nào có pháp lực mạnh mẽ, tới mức khi vũ trụ hủy diệt còn có thể che giấu hết tất cả? Là chủ nhân Di La Cung, hay là Thái Dịch, hay là công tử của Di La Cung? Đột nhiên Tần Mục thu ánh mắt, hắn cảm nhận được có người đi tới từ trên mặt sông. Trên sông hỗn độn, khí hỗn độn tràn ngập. Hai vị cổ thần thái cực theo đạo thụ qua sông, đến từ nơi sâu trong dòng sông. Bọn họ không nhìn thấy kim thuyền độ thế, cũng không nhìn thấy Tần Mục trên thuyền, cứ như vậy đi qua bên cạnh kim thuyền độ thế. trên đạo thụ còn có một cái kén khổng lồ, hình như trong kén có sinh vật đang nhúc nhích. Đế hậu và nguyên mẫu dung hợp còn phức tạp hơn trong tưởng tượng của chúng ta. Hai vị cổ thần lo lắng, vị nữ cổ thần nói, sau khi dung hợp, rốt cuộc người đi ra là đế hậu hay là nguyên mẫu? Nếu là nguyên mẫu phu nhân thì sao? Khi đó nàng đã thành đạo, chẳng phải là sẽ ra tay với chúng ta sao? Chúng ta chỉ cần tìm hiểu đạo dung hòa của chúng ta từ đạo hòa hợp của bọn họ, về phần người đi ra là ai thì không cần quan tâm. Vị nam cổ thần trên cây an ủi nói, bất kể người cuối cùng sống sót là đế hậu, hay là nguyên mẫu thì nàng ta đều phải cảm kích chúng ta. Không có chúng ta nhúng tay, bọn họ đâu thể thành đạo. Tóc của hai vị cổ thần thái cực đều đã bạc trắng, cơ thể và khuôn mặt cũng không hồi phục như trước. Lần này đến thành Ngọc Kinh, bọn họ cũng bị đại kiếp hủy diệt ảnh hưởng, trở nên già nua. Có lẽ trong lúc trợ giúp đế hậu và nguyên mẫu dung hợp, bọn họ đã rời khỏi sông hỗn độn, cho nên đến bây giờ mới đi đến đây. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, thầm nghĩ, có lẽ sở dĩ bọn họ vội vã rời khỏi thành Ngọc Kinh là vì lo lắng cho thần nữ Quy Khư sẽ phá kén chui ra gây bất lợi cho bọn họ. Dù sao bây giờ bọn họ già đến mức đáng sợ, mà người sinh ra từ trong kén có khả năng là một người thành đạo. Chỉ khi rời khỏi thành Ngọc Kinh, cổ thần thái cực mới khôi phục lại thanh xuân và sức mạnh, mới có thể nắm chắc phần ứng phó với biến cố. Hiện tại bọn họ vô cùng suy yếu, nếu người phá kén chui ra là nguyên mẫu, bọn họ khó tránh cái chết. Hai vị cổ thần đã già đến đáng sợ, thậm chí già đến mức không thể cảm nhận được Tần Mục đi theo phía sau bọn họ. Sau khi lên bờ, bọn họ kéo đạo thụ đi về phía bên ngoài thành một cách khó khăn. Trên đạo thụ, cái kén cao hơn một trượng được treo trên một cành cây, trong kén có ánh hào quang lấp lánh lưu chuyển. Thấp thoáng có thể nhìn thấy bên trong có một bóng hình nữ tử bơi qua bơi lại, như con cá, không ngừng dệt cái kén lớn này. Cái kén này là do đạo quang tạo thành, nữ tử trong kén hệt như đang lột xác, phun ra đạo quang dệt kén. Cùng với việc hai vị cổ thần kéo đạo thụ, cái kén lắc qua lắc lại trên đạo thụ. Phía sau bọn họ, kim thuyền độ thế từ từ hiện lên trong dòng sông hỗn độn, chậm rãi đi lên bờ sông. Mũi thuyền, Tần Mục thả người nhảy xuống, suy nghĩ lóe lên, chỉ thấy chiếc kim thuyền càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng thu vào giữa mi tâm của hắn, lơ lửng trên tán cây của cây thế giới. Cây thế giới đã trở nên rất cao, cũng càng thêm hùng vĩ. Tán cây đỡ linh thai thần tảng của hắn cũng lớn hơn 10 lần, hứng lấy trời cao đất rộng. Hắn ở thành Ngọc Kinh hơn 3 năm, 3 năm này, cây thế giới hấp thụ sức mạnh của đại kiếp hủy diệt 16 vũ trụ, cho nên đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Cây thế giới lớn dần cũng phụng dưỡng linh thai thần tảng của hắn, giúp tổ đình của hắn càng thêm mở rộng, cũng càng ngày càng khiến người ta kinh sợ. Các loại thần thánh cũng có sự biến hóa về chất. Quan trọng hơn là năm mạch khoáng lớn trong tổ đình của hắn càng khiến người ta kinh sợ hơn so với trước đây. Chúng mang hình dạng núi non trùng điệp, muôn hình vạn trạng, các loại hào quang thần diệu phát ra theo mạch khoáng, truyền ra các loại đạo âm. Trong chuyến đi thành Ngọc Kinh, thu hoạch lớn nhất của hắn không phải là đạo văn của chủ nhân Di La Cung, cũng không phải là Trảm Thần Huyền trên đao Trảm Thần Đài, cũng không phải là 49 chí bảo thiên đạo, mà là sự trưởng thành của cây thế giới. Hắn từ từ đi theo phía sau hai vị cổ thần thái cực, trong lòng có chút do dự. Nếu bây giờ ta ra tay, thì sẽ là thời cơ tốt nhất để diệt trừ nguyên mẫu phu nhân và đế hậu nương nương. Cổ thần thái cực vốn không thể ngăn cản ta, thậm chí ta có thể tiêu diệt luôn cả bọn họ. Trong lòng hắn khó có thể quyết đoán. Hai vị cổ thần vẫn chưa làm điều ác, thậm chí còn giúp đỡ hắn rất nhiều, ra tay với bọn họ khiến lương tâm của hắn không yên. Nhưng bây giờ là thời cơ tốt nhất để hoàn toàn diệt trừ nguyên mẫu và đế hậu. Bọn họ chưa hoàn toàn dung hợp, chưa lột xác, nếu bọn họ dung hợp thành công, lột xác thành công, trở thành người thành đạo, khi đó muốn diệt trừ bọn họ lại càng khó khăn gấp bội, thậm chí Tần Mục chưa chắc có thể chạy thoát khỏi tay bọn họ. Trong mắt Tần Mục hiện lên vẻ lạnh lùng, tay phải đặt lên chuôi kiếp kiếm, từng đầu ngón tay lần lượt cầm chuôi kiếm, kiếp kiếm được tuốt ra khỏi vỏ một cách lặng lẽ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên hai vị cổ thần dừng bước, cổ thần thái dương tóc bạc trắng cười nói, là Mục Thiên Tôn phải không? Tần Mục cười, thản nhiên nói, hai vị đạo huynh cảm nhận được sát tâm của ta rồi sao? Thái Âm nương nương cười nói, Mục Thiên Tôn nghĩ sai rồi, không phải bọn ta cảm nhận được sát tâm của ngươi, mà là bọn ta đã nhìn thấy thế kim thuyền của Thiên Tôn. Tần Mục càng thêm kinh ngạc, lúc hai vị ở trên sông khi đã nhìn thấy ta, vì sao không dừng lại hàn huyên vài câu? Hai vị cổ thần cười nói, bọn ta không dám. Hiện giờ bọn ta đã vô cùng già nua, sợ rằng dừng lại chào hỏi hàn huyên sẽ bị Thiên Tôn xử lý. Bởi vậy bọn ta đành phải giả bộ như không nhìn thấy Thiên Tôn và chiếc thuyền đó, trực tiếp đi qua bên cạnh ngươi. Bọn ta cũng đánh cược. Cược xem tính tò mò của Mục Thiên Tôn có mạnh như trong lời đồn thật hay không. Nếu đúng là Mục Thiên Tôn có tính tò mò như trong lời đồn, như vậy chắc sẽ không trực tiếp ra tay, mà đích thân đi theo, tận mắt chứng kiến nguyên mẫu và đế hậu dung hợp như thế nào, thành đạo như thế nào? Sắc mặt Tần Mục tối sầm lại, tiếp tục cất bước đi về phía bọn họ, hậm hực nói, hai vị đạo huynh rất hiểu ta. Hai vị đạo huynh, bây giờ ta không tò mò nữa, bây giờ ta chỉ muốn diệt trừ Thạch Kỳ La và Nghiên Thiên Phi. Hai vị cổ thần cùng xoay người, đối mặt với Tần Mục, lão già cổ thần Thái Dương cười ha hả nói, hai vị thiên tôn Thạch Kỳ La và Nghiên Thiên Phi này, đã không còn tồn tại, hiện tại chỉ có thần nữ Quy Khư. Uy lực uy năng của kiếp kiếm trong tay Tần Mục dần dần tăng lên, Tần Mục mỉm cười nói, mặc kệ là thần nữ Quy Khư hay là Thạch Kỳ La và Nghiên Thiên Phi, hôm nay ta đều phải giết. Xin hai vị đạo huynh đừng ngăn cản ta. Bà lão Thái Âm nương nương lọng khọng, đôi mắt lóe lên ánh xảo trá, cười ha hả nói, Mục Thiên Tôn, ngươi có biết sở trường của huynh muội bọn ta là gì không? Tần Mục giật mình, trong lòng nổi lên một cảm giác không ổn. Hai huynh muội bọn ta, giỏi nhất là làm giả. Hai lão già cùng đồng thanh, cùng cười nói, khi còn chưa sinh ra, bọn ta đã làm giả một mạch khoáng thái cực, lừa gạt tất cả tạo vật chủ, thậm chí ngay cả thái đế, ngay cả tam vương thái cổ đều bị bọn ta lừa. Còn bây giờ, bọn ta lại lừa Mục Thiên Tôn. Sắc mặt Tần Mục tái mét, đâm một kiếm. Kiếm quang của hắn còn chưa đâm tới trước mặt hai vị cổ thần. Đột nhiên hai vị cổ thần và cả đạo thụ cùng kén trên đạo thụ bùm, một tiếng nổ tung, hóa thành nhị khí âm dương rồi biến mất. Thái Thủy đạo huynh, ngươi xem, đây mới là người từng trải. Tần Mục cũng phải tán thưởng một câu, nói với cổ thần Thái Thủy đang cố gắng hấp thụ mạch khoáng Thái Thủy, trong linh thai thần tàng. Thần thức của hắn bùng nổ, đảo qua xung quanh, muốn tìm được tung tích của hai vị cổ thần, nhưng khắp nơi trong thành Ngọc Kinh đều nơi hung hiểm. Chỗ nào cũng là gió nóng gió lạnh, thần thức của hắn nhanh chóng tan thành mảnh nhỏ. Tần Mục bay lên trời, kim thuyền độ thế trong mi tâm bay ra, ầm ầm biến lớn, Tần Mục vừa hay dừng ở mũi thuyền. Kim thuyền độ thế xông pha ngang dọc trong thành Ngọc Kinh, còn Tần Mục đứng ở mũi thuyền dò xét xung quanh. Kim thuyền không màng gió nóng gió lạnh, không quan tâm sự kỳ dị trong thành Ngọc Kinh, thẳng thắn đáp áp, còn Tần Mục trên thuyền không hề bị tổn hại đến một cọng tóc, bất kỳ quỷ dị gì cũng không thể xâm nhập vào kim thuyền này. Xa xa, hai vị cổ thần thái cực đang kéo đạo thụ mau chóng đi về phía ngoài thành, bỗng quay đầu lại, chỉ thấy một con thuyền lớn lấp lánh ánh vàng bay lên khỏi thành Ngọc Kinh, đáy thuyền khổng lồ lướt qua một tòa đại điện cao chọc trời, va chạm làm đổ sụp nóc của đại điện, thiếu mất một mảng lớn. Thật lợi hại. Hai vị cổ thần không khỏi hoảng sợ, vội vàng cố gắng hết sức kéo đạo thụ chạy như bay. Phía sau bọn họ truyền đến một tiếng chấn động kịch liệt, Thái Âm nương nương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kim thuyền độ thế đi vào một khu rừng rậm. Trong rừng rậm, đạo thụ lay động cành cây giống như thụ yêu, hàng ngàn hàng vạn cành cây ầm ầm lao ra như vô số xúc tu, cuốn về hướng kim thuyền trong không trung. Kim thuyền khổng lồ lại bị kéo xuống khỏi không trung, rơi xuống rừng cây rậm rạp. Hai vị cổ thần vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên chỉ thấy kim thuyền độ thế đâm vào rừng rậm, cả đoạn đường đi thẳng băng băng, ép những đạo thụ đó đổ đông đổ tây, thân cây đứt lìa, nghiền phẳng cả khu rừng rậm. Trên đạo thụ còn có đạo quả khô héo cũng bị nghiền xuống đất, phải nói là vô cùng hung hãn. Hai vị cổ thần hít khí lạnh, chỉ thấy kim thuyền lại bay lên không trung một lần nữa, đi về phía bọn họ, không hề né tránh bất kỳ vật gì trong thành Ngọc Kinh, nghiền ép cả đoạn đường. Không biết tên tiểu tử Mục Thiên Tôn vớt được con thuyền này từ con sông nào, thật sự lợi hại quá. Bọn họ ra sức kéo đạo thụ, chỉ mong có thể lập tức xông ra khỏi thành Ngọc Kinh rồi bỏ trốn, nhưng thành Ngọc Kinh vô cùng hung hiểm, hơi không cẩn thận là có khả năng bỏ mạng tại đây, hơn nữa bọn họ đã già rồi, không chạy trốn được. Đột nhiên đạo thụ phía sau bọn họ vang lên tiếng răng rắc nhỏ, hai vị cổ thần khẽ giật mình, quay đầu lại thì thấy không biết kén trên đạo thụ nứt ra từ khi nào. Một nữ tử xinh đẹp đang ngồi trong kén, ôm kén gặm nhấm. Lúc này, cái kén được tạo thành từ đạo quang đã bị nữ tử đó ăn mất gần một nửa. Nhìn dáng vẻ của nữ tử đó đúng là dáng vẻ của đế hậu nương nương. Hai vị cổ thần thái cực dừng bước, cùng nhìn về hướng giữa mi tâm của đế hậu nương nương. Đế hậu và nguyên mẫu phu nhân giống nhau như đúc. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, đó là phần giữa mi tâm của bọn họ. Giữa mi tâm của đế hậu có một nốt ruồi đỏ, còn giữa mi tâm nguyên mẫu phu nhân lại có một nốt ruồi đen. Hai vị cổ thần nhìn thấy giữa mi tâm của nữ tử trong kén có một nốt ruồi đỏ, lúc này mới yên lòng, cùng đồng thanh nói, chúc mừng đạo hữu. Đế hậu nương nương nhanh chóng ăn sạch sẽ đạo kén, nở nụ tươi cười, chậm rãi nói, hai vị đạo huynh, bản cung còn phải cảm ơn các ngươi mới đúng. Không có hai vị đạo huynh hỗ trợ, bản cung đâu thể hấp thụ con tiện nhân kia. Đâu thể kết hợp nhục thân của ta với nhục thân của nàng. Từng tòa thiên cung phía sau nàng ầm ầm nhảy ra, tạo thành một vùng thiên đình với 36 tòa thiên cung. Bản cung hấp thụ con tiện nhân đó cũng có được mọi thứ của con tiện nhân đó, bao gồm cả công pháp thần thông của Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn. Thật tuyệt vời, muội muội ngon miệng quá. Hơn một năm nay, bản cung đều đang tiêu hóa nàng. Nàng ngồi trên đạo thụ, đột nhiên trong lòng cảm nhận được gì đó, lập tức bay lên, quay người lại, chỉ thấy kim thuyền đẹp đẽ đang hừng hực khí thế lao tới. Hai vị cổ thần thái cực đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng không ngờ ngay lúc đế hậu nương nương quay người, khi mái tóc tung bay, hai vị cổ thần thái âm thái dương cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc bọn họ nhìn thấy mái tóc của đế hậu nương nương bay lên, nàng không có phần gáy sau cổ. Nói đúng ra thì lúc này phần sau gáy lại hiện ra một khuôn mặt. Khuôn mặt giống hệt đế hậu nương nương. Điểm khác biệt duy nhất đó là, giữa mi tâm của khuôn mặt này có một nốt ruồi màu đen. Khuôn mặt đó cười tươi rồi lè lưỡi ra với bọn họ. Hai vị cổ thần thái cực dùng mình sờn tóc gáy, nguyên mẫu phu nhân. Đế hậu nương nương vẫn chưa hấp thụ nguyên mẫu phu nhân, mà là hợp thể với nàng thành một cơ thể hai khuôn mặt. Hai vị cổ thần nhìn nhau, dùng mình, lập tức bay về hướng bên ngoài thành. Hai người này hợp thể chứ không phải dung hợp. Tính khí cổ quái của đế hậu và nguyên mẫu hợp thành một, thì chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn hay sao? Phía sau bọn họ vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt, hai vị cổ thần quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy đế hậu nương nương bị kim thuyền độ thế đè chặt xuống đáy thuyền, chỉ lộ ra một đôi chân trắng ngần. Ở mũi thuyền, Tần Mục rút kiếm, đang đằng sát khí chỉ hướng hai vị cổ thần, lạnh lùng nói, hai vị đạo huynh, các ngươi giấu đế hậu ở đâu, giao ra đây, chúng ta vẫn là bằng hữu. Ngươi mù à? Đế hậu nương nương dưới đáy thuyền rên rỉ nói. Tần Mục đứng ở mũi thuyền, ánh mắt vô cùng sáng. Đương nhiên hắn không mù, mà đã sớm đã chú ý tới đế hậu nương nương. Tuy có chủ ý nhân cơ hội đánh lén đế hậu nương nương vừa mới phá kén trùng sinh, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc tu vi của mình, do đó mới đè ép đế hậu nương nương ở dưới đáy thuyền. Nếu như đế hậu nương nương tu thành cảnh giới thiên đình, hơn nữa nắm chắc sức mạnh cảnh giới, như vậy thì về sức mạnh, nàng sẽ đạt tới đỉnh cao mà Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn cũng chưa từng đạt tới. Nếu hoàn toàn nắm chắc đại đạo quy khư, thì nàng có thể đồng thời có được sức sáng tạo và lực hủy diệt, bất tử bất diệt. Không chỉ như vậy, nàng còn có thể kết hợp sở trường của nguyên mẫu, phu nhân là tinh thông thần thông công pháp của đám người Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn, làm được việc lấy sức mạnh thành đạo. Nếu nàng cố gắng lạc ấn sức mạnh của mình trên trung cực hư không, như vậy nàng sẽ không có đối thủ. Vốn dĩ Tần Mục không cho rằng cổ thần thái cực có thể khống chế đế hậu nương nương dã tâm hừng hực. Hai vị cổ thần không bị đế hậu nương nương giết chết ăn thịt đã là may mắn ngút trời rồi. Kim thuyền độ thế đột nhiên lắc lư, sau đó chậm rãi bị nâng lên. Tần Mục giật mình, kim thuyền độ thế nghiền ép các loại quỷ dị của Thành Ngọc Kinh cả đoạn đường, ngay cả rừng rậm đạo thụ cũng bị ép phẳng thành một mảnh, trong khi đế hậu nương nương ở dưới đáy thuyền lại nâng được cả chiếc thuyền lên. Lấy sức mạnh thành đạo quả nhiên không tầm thường. Nếu ngươi lạc ấn trên trung cực hư không, vậy thì thật sự là thiên hạ không có đối thủ. Tần Mục điều động pháp lực đánh vào kim thuyền, khiến kim thuyền lập tức trở nên vô cùng nặng. Nhưng ở dưới đáy thuyền, đế hậu nương nương vẫn nâng kim thuyền bằng hai tay, chậm rãi đứng lên. Từng tòa bảo điện nhô lên, bảo vệ xung quanh thiên đình của nàng. Cảnh giới thiên đình của nàng vẫn chưa thực sự hoàn hảo, số lượng bảo điện của nàng có khoảng 50 tòa, nhưng vẫn chưa đạt tới 72 tòa, không thể xây dựng đầy đủ cả thiên đình. Nhưng dù là vậy, thực lực thân pháp của nàng cũng mạnh mẽ vô biên. Ánh mắt Tần Mục lóe lên. Kiếp kiếm trong tay bay ra, đâm về phía đế hậu nương nương ở dưới đáy thuyền. Toàn bộ sức mạnh của đế hậu nương nương dùng để nâng kim thuyền độ thế, kiếp kiếm bay đến phía sau ót, nàng mới phát hiện ra, thầm giật mình, chẳng lẽ ta vừa mới thành đạo đã bị Mục Thiên Tôn này âm mưu hại chết sao? Nhưng đúng lúc này, đột nhiên nàng chỉ cảm thấy dưới nách mình mọc dài ra hai cánh tay, còn thiên cung và bảo điện của nàng như bị một luồng ý thức khác xâm chiếm, luồng ý thức đó điều động ý thức của nàng, nghênh đón về hướng kiếp kiếm của Tần Mục. Ai ở phía sau ta? Đế hậu nương nương kinh hãi thất thanh kêu lên. Là ta, tỷ tỷ. Giọng nói vui vẻ của nguyên mẫu phu nhân vang lên từ phía sau ót của nàng. Tần Mục lập tức cảm thấy sức mạnh của kiếp kiếm bị thứ gì đó nuốt gọn, trong lòng kinh hãi, vội vàng bay lên khỏi chiếc thuyền. Sau đó nhìn thấy mái tóc của đế hậu nương nương tung bay dưới đáy thuyền. Kim thuyền độ thế ầm ầm đè xuống, ép sát vào mặt đất. Đế hậu lộ vẻ nương nương hoảng sợ, điên cuồng tấn công vào phía sau ót của mình. Làm ngơ coi như không nhìn thấy Tần Mục, lạnh lùng nói, tiện nhân, ngươi còn sống ư? Không thể nào. Rõ ràng ta đã cắn nuốt luyện hóa ngươi rồi. Phía sau ót của nàng xuất hiện một khuôn mặt, rõ ràng đó là nguyên mẫu phu nhân. Tỷ tỷ, ngươi chính là ta chính là ngươi, làm sao ngươi có thể luyện hóa chính ngươi được? Nữ nhân này một cơ thể, hai khuôn mặt, bốn cánh tay, hai bên đồng loạt thôi thúc thần thông điên cuồng tấn công khuôn mặt đối phương, uy lực kinh người. Tần Mục còn chưa đi. Tới bên cạnh đã bị xung kích thần thông của hai nữ nhân đánh bay ra xa. Mà đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân chẳng thèm quan tâm đến hắn, mà tấn công đối phương như phát điên, liều mạng cũng phải dồn đối phương vào chỗ chết. Tần Mục ổn định thân hình, triệu hồi kiếp kiếm, tung một chiêu phá kiếp tấn công về phía nữ nhân cổ quái kia. Kiếm pháp của hắn vô cùng tinh diệu, từng đường kiếm quang phá vỡ thần thông của hai nữ nhân. Trên người đế hậu nương nương lập tức có thêm hơn 10 vết thương. Tiểu tiện nhân. Đế hậu nương nương giận tím mặt, muốn tránh né kiếp kiếm của Tần Mục, nhưng lập tức chỉ cảm thấy không điều khiển được cơ thể. Một chân của mình cũng mất đi cảm giác, bị nguyên mẫu phu nhân nắm giữ. Nàng ta né tránh kiếm quang của Tần Mục, còn nguyên mẫu phu nhân lại đang điều khiển cơ thể của nàng chủ động đón nhận kiếm quang. Mục Thiên Tôn, giúp ta giết ả ta. Đế hậu nương nương đột nhiên quay mặt qua, lộ ra khuôn mặt của nguyên mẫu phu nhân, vô cùng hưng phấn hô lên với Tần Mục, giết nàng, ta hỗ trợ ngươi trở thành thiên đế. Đế hậu nương nương đột nhiên quay người, lạnh lùng nói, đồ tiện nhân, ngươi cấu kết với người ngoài. Đột nhiên khuôn mặt của nàng méo nó, biến hóa dữ dội, nốt ruồi đỏ giữa mi tâm bỗng biến thành màu đen xì, trở thành nốt ruồi đen. Nguyên mẫu phu nhân đoạt được khuôn mặt chính diện, cười ha hả nói, tỷ tỷ, người ngươi ghét nhất là ta, nhưng nay ngươi lại không thể không ở trong cùng một cơ thể với ta. Khuôn mặt đế hậu nương nương bị chuyển ra phía sau ót phát ra một tiếng thét chói tai, cổ thần thái cực, các ngươi đã làm gì ta? Nàng ta giơ tay lên, đánh thật mạnh vào khuôn mặt khác của mình, lập tức máu thịt lẫn lộn. Nguyên mẫu phu nhân đau đớn cũng phải nổi giận, dựa vào phía sau, khuôn mặt của đế hậu nương nương lập tức nghênh đón mũi kiếm của Tần Mục. Đế hậu nương nương kêu lớn, đưa tay vạch một cái, không ra nứt ra, lộ ra một đường đại uyên quy khư, vụt người nhảy vào trong đại uyên. Hai nữ nhân đánh nhau trong đại uyên, sau đó đột nhiên đại uyên biến mất, rồi lại xuất hiện ở cách mấy chục dặm. Đại uyên nhà các nàng ra, Tần Mục lập tức bay lên không, đáp xuống kim thuyền độ thế, truy sát hai nàng. Chỉ thấy hai nữ nhân trong một cơ thể đột nhiên cùng ra tay, kéo lấy mặt của đối phương. Tần Mục thầm hoảng sợ, dừng kim thuyền lại, không truy sát nữa. Đại uyên quy khư xuất hiện nuốt cái đầu đẫm máu đó, chỉ còn lại cơ thể không đầu của đế hậu nương nương. Tiểu tiện nhân, cuối cùng ngươi cũng chết. Trong cơ thể không đầu vang lên tiếng cười của đế hậu nương nương, tiếng cười chưa dứt, đột nhiên lòng bàn tay của một cánh tay của nàng lại mọc ra một khuôn mặt của nguyên mẫu phu nhân, mà một bàn tay khác lại hiện ra khuôn mặt của đế hậu nương nương. Hai nữ tử tiếp tục chém giết, đánh cơ thể không đầu thành máu thịt lẫn lộn. Tần Mục dùng mình, chỉ thấy thân hình không đầu lăn xuống đất, lao vào trong đại uyên khép lại, đột nhiên lại xuất hiện ở xa xa. Đế hậu nương nương lảo đảo bay ra khỏi đại uyên, sau đó hai cái đầu mọc cùng trên một cái cổ, một trái một phải tiếp tục hạ sát đối phương, các nàng lại biến mất lần nữa, rồi lại xuất hiện lần nữa. Đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân đã biến thành quái vật nằm rạp dưới đất, không có hai chân, mỗi bên chỉ mọc nửa thân trên, mỗi bên lấy tay làm chân, chạy vội trên mặt đất, giết qua giết lại. Tần Mục trố mắt nhìn. Sau đó lại thấy đế hậu nương nương nhảy vào trong đại uyên lần nữa, khi xuất hiện lần tiếp theo, cơ thể của các nàng đã xảy ra sự biến hóa kỳ dị. Các nàng biến thành một con quái vật một cơ thể ba cái chân, chỉ có ở nửa người trên, đánh qua đánh lại ầm ầm. Tần Mục điều khiển kim thuyền độ thế chạy đến, chỉ thấy hai khuôn mặt của nữ tử đó mọc trên một khuôn mặt, bốn con mắt trên khuôn mặt này, có một đôi mắt ở trên, một đôi mắt ở dưới, dưới mũi cũng có một cái mũi, dưới cái miệng cũng có một cái miệng. Hai cái miệng phun ra những lời độc ác. Tấn công chủ ẻo đối phương. Tần Mục đuổi theo đến, thấy đế hậu và nguyên mẫu không thể tách ra, cũng không thể giết chết đối phương, cứ tiếp tục đánh như vậy, tiếp tục biến hóa, càng lúc càng cổ quái. Dùng kim thuyền nghiền chết các nàng, chấm dứt nỗi khổ của các nàng. Tần Mục điều khiển kim thuyền tăng tốc đâm về phía hai nữ tử kia, mắt thấy chiếc thuyền sắp đâm tới, đột nhiên hai nữ tử không tranh đấu nữa, cùng giơ tay ngăn chặn kim thuyền độ thế. Rắc rắc, bốn cánh tay của các nàng cùng đứt lìa. Kim thuyền đâm vào ngực của các nàng khiến xương cốt gãy lìa, bay ra xa. Tần Mục vung kiếm chém xuống, đang muốn lấy mạng của các nàng. Đột nhiên chỉ thấy cơ thể cổ quái đó điên cuồng lớn lên, mọc ra bốn cánh tay, đế hậu và nguyên mẫu phu nhân cùng kết hợp tấn công. Tần Mục đau đớn hừ một tiếng, cả người và kiếm bay ngược ra sau, đụng vào kim thuyền, khóe miệng nhỏ máu. Hai nữ tử vừa ra tay đánh nhau vừa chạy trốn, chẳng mấy chốc đã lao ra khỏi thành Ngọc Kinh rồi biến mất. Chỉ còn lại tiếng mắng chửi vang lên từ xa, sau đó âm thanh càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng xa. Tần Mục trượt khỏi vách kim thuyền, đứng dậy một cách khó khăn, ho khan dữ dội vài tiếng, trong lòng hoảng sợ. Nếu như đế hậu và nguyên mẫu, liên thủ thì chẳng khác nào sở hữu thực lực của người thành đạo, nhưng hai nữ tử này chỉ lo chém giết lẫn nhau, muốn tiêu diệt đối phương độc chiếm cơ thể. Tại sao đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân lại trở thành như vậy? Hắn thầm khó hiểu. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy hai vị cổ thần thái cực đang dìu nhau, lén lút đi về hướng ngoài thành. Ầm, kim thuyền độ thế ầm ầm dừng lại phía trước bọn họ, cổ thần thái dương và thái âm nương nương vội vàng ngẩng đầu nhìn Tần Mục trên mũi thuyền, khuôn mặt già nua của hai vị cổ thần cùng nở nụ cười. Mục Thiên Tôn, Tần Mục đang định bắt hai vị cổ thần lên trên thuyền, đột nhiên kim quang trên thuyền chợt lóe lên, dọa sợ hai vị cổ thần già nua. hai vị cổ thần không kháng cự được, ngay sau đó rơi lên trên thuyền. Tần Mục thầm kinh ngạc, sao chiếc thuyền này lại hiểu được ý của ta? Mục Thiên Tôn, từ trước tới giờ bọn ta chưa từng đối đầu với ngươi, xin hạ kiếm lưu tình. Cổ thần Thái Dương vội vàng nói. Tần Mục thả lòng biểu cảm, nói, ta cũng vẫn luôn nể mặt hai vị. Chẳng qua rốt cuộc chuyện của đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân là sao? Hai vị cổ thần liếc nhìn nhau, cùng thở dài rồi nói, bọn ta dùng đại đạo thái cực cố gắng dung hợp hai người bọn họ, nhưng không ngờ ý thức và suy nghĩ của nguyên mẫu và đế hậu vẫn còn, hợp thành một cơ thể. Bọn họ còn có thể tách ra không? Tần Mục hỏi, bọn ta đã dung hợp cơ thể của bọn họ lại, nguyên thần cũng dung hợp rồi, bây giờ hồn phách của bọn họ biến thành một, tư duy ý thức cũng hoàn toàn dung hợp. Thái Âm nương nương do dự một lúc, nguyên khí hóa thành một gốc Tịnh Đế liên hoa, đặt vào trong tay Tần Mục, nói, Mục Thiên Tôn, ngươi có thể biến đoá Tịnh Đế song liên này thành hai đoá Tịnh Đế liên hoa không? Các nàng đã không thể tách ra được nữa rồi. Tần Mục nhìn chằm chằm đoá Tịnh Đế liên hoa này, sắc mặt càng cổ quái, ý của các ngươi là thực ra bây giờ trong cơ thể đế hậu, là một người chứ không phải là hai người. Hai vị cổ thần già nua gật đầu. Sở dĩ nàng xuất hiện tình trạng như vậy là bởi vì các ngươi dung hợp ý thức của đế hậu và ý thức của nguyên mẫu thành một. Tần Mục tiếp tục nói, trong tư duy của nàng có tư duy của đế hậu, cũng có tư duy của nguyên mẫu, chẳng qua nàng không biết điều này, nàng cho rằng mình là đế hậu. Cổ thần Thái Dương nói, hay nói cách khác nàng cũng nghĩ rằng mình là nguyên mẫu. Cũng có nghĩa là, Tần Mục do dự một lúc, thăm dò, đế hậu điên rồi. Hai vị cổ thần liếc nhìn nhau, nét mặt già nua sầu khổ, gật đầu, nàng ta điên rồi, thí nghiệm của bọn ta đã thất bại rồi. Tần Mục ngẩn người, cổ thần Thái Cực sáng tạo ra một người thành đạo bị điên sao? Kim thuyền độ thế đi ra khỏi thành Ngọc Kinh Tổ Đình, tắm táp dưới ánh nắng mặt trời. Hơn 3 năm nay bọn họ không hề được nhìn thấy mặt trời, cho nên giờ đây đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời lại cảm thấy hơi chói mắt. Đế hậu nương nương là người thành đạo mạnh mẽ nhất trong lịch sử vũ trụ chúng ta, nhưng người thành đạo mạnh mẽ nhất này lại biến thành kẻ điên. Tần Mục đứng ở mũi thuyền, nhất thời vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cả Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn đều có thể tạm thời có được sức mạnh của người thành đạo, nhưng không thể duy trì lâu. Tuy rằng hai người này mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa được coi là cường giả cảnh giới thiên đình hoàn chỉnh. Chỉ có đế hậu nương nương đã đứng vững ở cảnh giới thiên đình này. Gọi nàng là người đầu tiên trong lịch sử cũng không phải quá. Dù sao nếu lời nói của chủ nhân Di La Cung là thật, Thái Dịch là người lén nhập cư vào đây, thì cũng không được coi là sinh linh của vũ trụ này, bởi vậy đế hậu nương nương chắc chắn là người đầu tiên trong lịch sử, cho dù là thời kỳ Thái Sơ Thiên Đế Thịnh Vượng hay thời kỳ Thái Đế, Thịnh Vượng cũng phải kém nàng một bậc. Thế nhưng đế hậu nương nương bị điên rồi. Trên kim thuyền độ thế, dung mạo của hai vị cổ thần Thái Cực bắt đầu phục hồi như trước, thần lực và tu vi mất đi vì già nua cũng nhanh chóng khôi phục. Không bao lâu sau, hai vị cổ thần khôi phục như lúc ban đầu, hai người nhìn nhau, đi tới bên cạnh Tần Mục. Tần Mục không đợi bọn họ lên tiếng đã cười nói, hai vị đạo huynh, đế hậu được các ngươi phò tá bị điên rồi, vậy lần này các ngươi lại muốn phò tá ai? Hai vị cổ thần nhìn nhau, Thái Âm nương nương cười khổ nói, Mục Thiên Tôn lại chế giễu bọn ta rồi. Bọn ta cũng vì con đường thành đạo của bản thân nên mới xuất thế sớm, sở dĩ phò tá đế hậu là bởi vì tỷ muội bọn họ giống như bọn ta, lấy đa núi khác về mày giao ta, cho nên bọn ta mới phò trợ nàng thành đạo. Cổ thần Thái Dương nói, lần này bọn ta nghiên cứu cũng thu hoạch được rất nhiều. Khoảng cách đến thành đạo lại tiến thêm một bước. Bọn ta sẽ không phò tá đế hậu nữa. Nếu bọn ta đã có duyên với Mục Thiên Tôn, vậy chi bằng phò tá Mục Thiên Tôn thành đạo. Tần Mục cười ha hả. Hai vị cổ thần cũng nở nụ cười. Tần Mục ngừng cười, chậm rãi lắc đầu rồi nói. Hai vị đạo huynh, đế hậu mạnh như vậy cũng bị các ngươi phò tá đến phát điên. Ta đâu dám nhận phúc trạch của các ngươi. Đừng đuối như vậy. Hai vị cổ thần ngẩn người, Thái Âm nương nương không vui nói. Mục Thiên Tôn, người thực sự có thể được xưng là cổ thần trên đời này, bấm tay tính ra chỉ có 5 vị. Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, và bọn ta. Những cổ thần khác đều có khuyết điểm của mình, không được tính là hoàn hảo. Cổ thần tiên thiên là khái niệm gì chứ? Có bọn ta phò trợ, ngươi sẽ làm nên sự nghiệp lớn. Tần Mục cười như không cười nói, nhưng các ngươi lại tự cho mình là đúng. Các ngươi luôn miệng nói phò trợ đế hậu thành đạo, nhưng các ngươi chưa từng hỏi ý của đế hậu, trực tiếp bắt giữ nàng. Dung hợp nàng với nguyên mẫu, không quan tâm đến hậu quả. Kết quả thì sao? Các ngươi đã sáng tạo ra một quái vật điên điên khùng khùng đáng sợ như vậy. Nếu ta dùng các ngươi, lúc nào cũng phải đề phòng, lo lắng ngày nào đó bị các ngươi tính kế mang ta ra làm thí nghiệm. Hắn khẽ cười một tiếng, các ngươi có lòng thành đạo, nhưng không có nhân tính, ta không dùng nổi, cũng không dám dùng. Hai vị đạo huynh, mời hai vị. Cổ thần Thái Dương nhíu mày, đang muốn nói, Thái Âm nương nương nói. hắn không cần chúng ta là tổn thất của hắn, không phải tổn thất của chúng ta. Thái Sơ đạo huynh đã sớm mời chúng ta đi phò tá Thái Sơ, giúp hắn đánh bại tất cả đối thủ, đoạt được thiên hạ. Cổ thần Thái Dương thở dài, nói với Tần Mục, Mục Thiên Tôn, lần này từ biệt, sau này bọn ta vẫn sẽ không làm kẻ địch với Thiên Tôn, xin yên tâm. Tần Mục cười nói, không tiễn. Hai vị cổ thần nhảy xuống khỏi kim thuyền, đột nhiên kim quang trên kim thuyền lấp lóe, soạt một tiếng cuốn lấy bọn họ. Hai vị cổ thần thầm kinh hãi, Mục Thiên Tôn muốn nhân cơ hội ra tay giết chúng ta. Sau khi kim quang quấn lấy bọn họ thì lập tức kéo lên trên thuyền. Hai vị cổ thần nhìn nhau, Chí Bảo Sa Bàn Thái Cực sau đầu ầm ầm chuyển động, cắt đứt kim quang đang trói cơ thể, sau đó tức tốc bỏ chạy mất dạng. Bọn họ sợ Tần Mục tiếp tục truy sát bọn họ. Sa Bàn Thái Cực xoay tròn phía sau hai người, vô số hạt cát bay đầy trời hóa thành từng vì sao. Nhìn từ xa, vô số tinh quang phía sau hai người lấp lánh, rất đẹp. Vù. Khi hai vị cổ thần Thái Cực bỏ chạy, những tinh quang này cũng đồng loạt đi theo bọn họ. Chẳng mấy chốc đã biến mất vô tâm vô tích, chỉ còn nghe thấy giọng nói của Thái Âm Nương Nương vọng lại từ xa. Mục Thiên Tôn, ngươi thấy bọn ta muốn phò tá Thái Sơ bèn muốn giết bọn ta, kẻ tàn bạo vô đạo như ngươi ắt gặp báo ứng. Quái lạ. Tần Mục khẽ nhíu mày, kim quang ra tay bắt cổ thần Thái Cực vừa nãy không phải là hắn, mà là hành vi của kim thuyền độ thế. Chiếc thuyền này không có mệnh lệnh của hắn, nhưng vẫn tự tiện giữ hai vị cổ thần Thái Cực lại, đúng là kỳ lạ. Chiếc thuyền này không giấu trò mèo gì đấy chứ. Hắn mở thần thức ra, thử lạc ấn của mình vào kim thuyền độ thế, thế nhưng vượt ngoài dự liệu của hắn, việc lạc ấn cực kỳ thuận lợi, hơn nữa kim thuyền độ thế cũng không hề phản kháng hắn, mặc cho hắn lạc ấn lên. Tần Mục càng thêm tò mò, dùng thần thức thăm dò một lượt, lập tức phát hiện chiếc thuyền này có rất nhiều chỗ thần bí. Không biết khi nào đám người Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn sẽ rời thành Ngọc Kinh, tốt nhất là ta vẫn nên rời khỏi nơi này trước, về chỗ cây thế giới rồi tính. Hắn lái kim thuyền đi về phía cây thế giới, thầm nghĩ, vô duyên vô cớ đắc tội với cổ thần Thái Cực thật đúng là tai bay vạ gió. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn họ phò tá Thái Sơ, không biết khi nào Thái Sơ sẽ gặp họa, chỉ biết chắc hắn sẽ chết càng nhanh hơn thôi. Hai vị cổ thần này tư tâm quá nặng, lại tự ra chủ trương, không có việc nào thành công. Đột nhiên, kim quang trên kim thuyền lại chợt lóe lên, Tần Mục vội vàng nhìn qua, chỉ thấy trên kim thuyền xuất hiện mấy con cự thú thái cổ. Mấy con cự thú thái cổ này còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Một con trong số đó còn đang gặm một cây đại thụ ngang miệng, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tần Mục, hiển nhiên là nó đang ăn thì bị kim thuyền bắt. Tần Mục nhíu mày, đột nhiên kim quang lại lóe lên, lại có mấy con cự thú bị bắt. Chiếc thuyền này có tật xấu gì vậy? Tần Mục ngạc nhiên. Trong chớp mắt, trên kim thuyền xuất hiện thêm 100 con cự thú to nhỏ, rất nhiều cự thú sợ hãi nhìn Tần Mục ở mũi thuyền. Không bao lâu sau, trên kim thuyền có hơn mấy ngàn con cự thú. Cả đoạn đường này, kim thuyền liên tục vung từng luồng kim quang. Chỉ thấy từng sợi kim quang bắt các loại cự thú chim muông cá bơi sâu trùng, từ dãy núi và sông lớn, của tổ đình, nhét hết lên thuyền. Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ, giờ khóc giờ cười, kim thuyền độ thế có danh là độ thế, e rằng chiếc thuyền này định cho hết tất cả sinh linh lên thuyền rồi. Khó trách cổ thần Thái Cực hiểu lầm ta muốn giết bọn họ. Kim thuyền coi bọn họ là người cần độ thế, cho nên muốn giữ bọn họ ở lại trên thuyền. Tính cách của chiếc thuyền này rất giống với chiếc hòm của Tinh Ngạn. Thần thức của hắn dao động, nói với chiếc thuyền này bây giờ không phải là tận thế, vũ trụ này vẫn còn rất non trẻ, chưa tới đại kiếp hủy diệt, không cần phải thu nhận hết sinh linh này lên thuyền. Kim thuyền độ thế lập tức khắc chế lại, bay trong không trung, từng sợi kim quang lượn lờ, thế nhưng không tiếp tục bắt sinh linh tổ đình phía dưới nữa. Nguyên khí của Tần Mục trào ra, cuốn con cự thú vẫn đang ngậm cái cây không dám ăn kia lên, dự định đưa nó về mặt đất, không ngờ hắn vừa mới đưa cự thú ra khỏi thuyền thì lập tức thấy kim quang cuốn tới, giữ con cự thú đó lại. Tần Mục cố gắng thôi thúc nguyên khí, nhưng cuối cùng không thể đưa con cự thú đi, bất lực nói, không biết bao nhiêu ngàn vạn năm nữa mới đến đại kiếp hủy diệt, bây giờ thực sự không cần thiết phải thu nhận sinh linh vào trong thuyền. Kim quang đó hơi thả lỏng, Tần Mục vội vàng thôi thúc nguyên khí, đưa con cự thú đó xuống thuyền. Đột nhiên kim quang lại xoay chuyển lần nữa, cuốn con cự thú đó lên trên thuyền. Tần Mục tức giận đến bật cười, chỉ thấy kim quang đó nhẹ nhàng vuốt ve đầu của cự thú, dường như đang an ủi nó. Miệng của con cự thú ngậm cái cây đó không dám cử động. Tần Mục giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ, thôi vậy, đợi trở lại cây thế giới thì thả những con cự thú này ra. Tốc độ của kim thuyền độ thế dần dần tăng lên, càng lúc càng nhanh, Tần Mục đứng ở mũi thuyền, hớn hở nghĩ, 10 vị thiên tôn chỉ còn lại có 7 vị, thế cục càng ngày càng hay rồi. Hắn lập tức nhíu mày, tuy rằng 10 thiên tôn chỉ còn lại có 7, nhưng không nghi kỵ lẫn nhau như trước đây, 7 thiên tôn hiện tại chia làm 2 phe phái. Phe của Hạo Thiên Tôn và phe Hiểu Thiên Tôn đơn thương độc mã. Hơn nữa Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn đều đã giải quyết vấn đề nan giải của cảnh giới thiên đình, lại được tứ công tử và tam công tử của Di La Cung chỉ điểm, e rằng đã được lợi lớn từ Di La Cung. Sau khi bọn họ rời khỏi Di La Cung, e rằng sẽ là một trận đối quyết cuối cùng tranh đoạt quyền thế. Trận quyết đấu này quyết định trong hai người Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn, ai mới là chúa tể thực sự của trời đất. Bất luận là Hạo Thiên Tôn hay Hiểu Thiên Tôn, thắng cũng không phải là chuyện tốt với Diên Khang và Vô Ưu Hương. Trái tim hắn trùng xuống, quay đầu nhìn về phía thành Ngọc Kinh. Ngọc Kinh, Di La, hai cảnh giới này, ta phải tu thành. Nhưng 72 bảo điện, một số rơi vào trong tay các thiên tôn, việc này hơi khó. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại tất cả cảnh tượng nhìn thấy trong 16 vũ trụ, chủ nhân Di La Cung tạo ra thành Ngọc Kinh, dùng thần thành vượt qua đại kiếp hủy diệt. Hắn giống như một người từng trải, đích thân tham dự vào quá trình tạo đúc thần thành, lại giống như là đã trải qua từng trận đại kiếp hủy diệt, dấn thân vào trong thành, nhìn thấy ngàn cung vạn điện phát ra các loại đạo quang trong đại kiếp hủy diệt, ngăn chặn kiếp nạn. Hắn yên lặng cảm ngộ, không biết qua bao lâu, kim thuyền độ thế khẽ dừng lại, đã đến dưới cây thế giới. Tần Mục ngẩng đầu nhìn xung quanh, cây thế giới tổ đình trở nên cao lớn hùng vĩ hơn so với trước, tán cây bao phủ thập vạn hắc sơn. Không biết thần chỉ của Diên Khang tìm đâu ra một vầng mặt trời, treo nó quay xung quanh cây thế giới, cung cấp ánh sáng cho thập vạn đại sơn. Ta rời khỏi nơi này vài năm, xem ra không có gì xảy ra. Tần Mục thở phào, nhảy xuống khỏi thuyền. Mọi người trong Thánh Sơn sớm đã chú ý tới chiếc thuyền này, ai nấy đều vây đến, vuốt ve kim thuyền. Tần Mục vội vã đi gặp Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền, gấp gáp nói, đừng cách quá gần, tính cách của chiếc thuyền này rất cổ quái. Hắn nói xong thì vội vàng đi. Người mù vuốt ve kim thuyền, cười nói, chiếc thuyền con này có tính khí. Hắn còn chưa dứt lời, một sợi kim quang soạt một cái hạ xuống, cuốn chặt lấy hắn, ngay sau đó người mù đáp xuống thuyền. Người mù kinh hãi kêu lên một tiếng. Nhìn xung quanh, chỉ thấy mọi người dưới thuyền đều bị chiếc thuyền bắt lên thuyền. Mọi người kinh hãi kêu lên, muốn rời khỏi chiếc thuyền này, nhưng mặc cho thần thông của bọn họ kinh thiên cũng không thể thoát ra khỏi chiếc thuyền này. Người Câm và Tư Bà đứng ở trên thuyền quay sang nhìn nhau, chỉ thấy trên thuyền còn có mấy ngàn con cự thú thái cổ cũng đang quay sang nhìn nhau. Mục Nhi, con thuyền quái dị này từ đâu ra? Mọi người nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện chiếc kim thuyền này to lớn hơn nhiều so với bọn họ nhìn thấy. Đứng bên ngoài thuyền nhìn vào và đứng trên thuyền nhìn ra hoàn toàn là hai thế giới. Trên thuyền có nhiều tòa kim điện, bên trên khắc phù văn kỳ lạ không ngừng lưu chuyển. Những con cự thú thái cổ chỉ dám đứng trên bong tàu, không dám đi lung tung, còn mọi người to gan hơn nhiều, xem xét xung quanh, tìm kiếm cách rời khỏi con thuyền này như nào. Bên trong những kim điện đó là gì? Người mù cẩn thận xem xét cánh cửa kim điện khổng lồ, nói, cửa này không khóa, ta thử xem có thể mở nó ra không? Một lúc sau, cửa điện mở ra, một mùi hôi thối từ bên trong trào ra. Mọi người bịt mũi, đợi khi mùi hôi thối này bay đi hết mới thật cẩn thận đi vào trong điện. Lọt vào mắt của bọn họ là một chư thiên thế giới rộng lớn huy hoàng. Thế giới này có mặt trời, ánh trăng và ánh sao, có vô số tòa thành. Trong những tòa thành này có từng bộ xương khô trắng đang bận rộn. Hàng ngàn hàng vạn bộ xương khô trắng đi lại trong thành. Trong thành có người đang đút cho con ăn, có người làm ăn đang buôn bán, có người đang mặc cả trả giá với chủ tiệm. Còn có không ít người làm ruộng trên bãi đất trống bên ngoài thành. Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh này. Những bộ xương trắng này là... Hoa Huyên Tú vừa mới nói ra một câu, đột nhiên cả chư thiên thế giới sụp đổ. Vô số xương trắng hóa thành khí hỗn độn trong phút chốc, cơ thể tan rã, thành phố sụp xuống, mặt trời, ánh trăng sao đều sụp đổ. Ầm. Trong kim điện vang lên một tiếng chấn động, trong điện chỉ còn lại một làn khí hỗn độn. Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh này, hồi lâu cũng không nói ra lời. Đúng lúc này, một bóng người không biết từ đâu bước tới, đi lại trong khí hỗn độn mênh mông, mà khí hỗn độn không quá đầu gối của hắn. Đó là một hư ảnh giống như hồi quang phản chiếu của lịch sử, khắc bóng hình của hắn ở nơi này. Hắn đi lại trong thế giới bị hủy diệt, mờ mịt nhìn xung quanh. Hắn đã không tìm được người thân, bạn cũ, sinh linh mà hắn bảo vệ ở xung quanh. Hắn há miệng như là một con sói bị thương gào thét trong hỗn độn, kêu gọi, nhưng không ai trả lời hắn. Đám người Tư Bà và người mù nhìn bóng hình đó. Trong lòng sinh ra một nỗi bi thương kỳ lạ, không kiềm được mà rơi nước mắt. Bóng hình đó thi triển thần thông kỳ dị trong hỗn độn giống như khai thiên lập địa tái diễn càn khôn, lại giống như là ngược dòng thời gian khiến sinh mệnh đã mất sống lại. Thần thông của hắn khiến cho mọi người há hốc miệng ngạc nhiên, hết lời khen ngợi. Khí hỗn độn dần dần xảy ra biến hóa, sao sáng chậm rãi xuất hiện, mặt trời nhô lên, ánh trăng chiếu xuống. Từng tòa thành bỗng được dựng lên, từng bộ xương khô đứng lên trong hỗn độn. Đây là thần thông kinh thiên vĩ địa thế nào? Mọi người thấy được đạo diệu vô tận, thấy được thần thông cải tử hoàn sinh, thấy được trí tuệ văn minh kết tinh của hình thái cuối cùng trong một vũ trụ. Nhưng mà tất cả lại sụp đổ một lần nữa, hủy diệt trong phút chốc. Hồi lâu sau, người mù và mọi người cùng lui khỏi tòa đại điện này, đóng cửa đại điện lại. Người đó là ai? Tư bà lẩm bẩm nói, lúc hắn kêu khóc khiến người ta có cảm giác như sắp bị xé tim, giống như Mục Nhi cô độc bất lực trong Diên Khang kiếp. Người mù nói với vẻ bình thản, năm đó sau khi người què cõng Mục Nhi chạy ra khỏi Diên Khang kiếp, hắn đã nói với ta rằng phải cứu Mục Nhi. Người què chạy nhanh lắm, lần nào cũng là hắn cứu Mục Nhi. Trong lòng mọi người nặng nề. Giây phút Diên Khang kiếp ập đến, tất cả mọi áp lực đều dồn lên người Tần Mục, bất kể hắn dãy dụa thế nào, phản kháng ra sao, khi phát hiện không thể cứu được Diên Khang, có lẽ hắn cũng giống như bóng hình trong hỗn độn đó, đau khổ, cô đơn, bất lực. Bọn họ rời khỏi tòa kim điện này, đi đến một tòa kim điện tiếp theo. Bên trong Thập Vạn Thánh Sơn, Tần Mục tìm được Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền, hai người đang ở tu bổ Hắc Sơn bị nứt ra. Tần Mục nói với bọn họ cuộc gặp gỡ của mình trong Thành Ngọc Kinh Tổ Đình, nói đến 72 bảo điện và cạm bẫy Lăng Tiêu, cạm bẫy Tử Tiêu. Hắn không muốn hai người phân tâm, bởi vậy hắn không nói thêm về chuyện của Thái Dịch. Hai người nghe rất tập trung. Hư Sinh Hoa suy nghĩ, nói, 72 bảo điện bị 7 vị thiên tôn phân chia, cũng có nghĩa là 7 vị thiên tôn hiện đang nắm giữ tài nguyên tốt nhất. Ngoại trừ bọn họ ra, những người khác đều không thể thành đạo dựa vào hệ thống thiên cung thiên đình. Lam Ngự Điền lắc đầu nói, trước đó không lâu, Giang Bạch Khuê và Diên Phong Đế đã từng tới nơi này. Giang Bạch Khuê bày ra 36 thiên cung 72 bảo điện của hắn với ta, cho ta cảm xúc rất sâu sắc. Cho dù không dựa vào 72 bảo điện của Thành Ngọc Kinh cũng có thể thành đạo, không nhất thiết chỉ có một con đường Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình mới có thể đi. Con đường thành đạo hiện tại có 4, một là con đường Giang Bạch Khuê, hậu thiên thành đạo, một là con đường của Lam Ngự Điền ngươi và Tần Giáo Chủ, Ngũ Thái thành đạo, một là con đường đạo cảnh của Thiên Tôn Khai Hoàng, đạo cảnh thành đạo, còn một con đường cuối cùng là con đường thiên cung thành đạo truyền thống, lấy sức mạnh thành đạo, mượn sức của Thành Ngọc Kinh. Hư Sinh Hoa suy tư nói, trong mấy con đường này, đơn giản nhất chính là lấy sức mạnh thành đạo, mượn sức Thành Ngọc Kinh, đạo hạnh sâu nhất chính là đạo cảnh thành đạo, khó nhất chính là hậu thiên thành đạo, uyên bác tinh thâm nhất là ngũ thái thành đạo. Mấy năm nay tu bổ Hắc Sơn, ta vẫn luôn nghĩ đến con đường thành đạo của ta, mấy năm qua cũng có thu hoạch. Ta muốn đi con đường khác với các ngươi, con đường thứ 5. Tần Mục dò hỏi, Hư Huynh có thu hoạch gì? Hư Sinh Hoa nói, ta muốn đi con đường nguyên thần thành đạo. Ta đang nghĩ, cây thế giới giống như nguyên thần của vũ trụ này, vũ trụ tương đương với cơ thể của cây thế giới, có lẽ nguyên thần thành đạo mới có thể bất diệt, chỉ là bây giờ ta vẫn chưa hiểu lắm. Ánh mắt của Tần Mục sáng lên, cười nói, Hư Huynh suy tính kỹ càng, có lẽ có thể thành công. Bây giờ ta không muốn đi con đường này. Hư Sinh Hoa nghiêm mặt nói, Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn cấu kết người thành đạo tiền sử. Sau khi bọn họ lấy sức mạnh thành đạo, tất nhiên áp lực của ngươi rất lớn. Nếu ta cũng đi con đường lấy sức mạnh thành đạo, trong thời gian ngắn có thể có được sức mạnh mạnh mẽ. Khi quyết chiến với Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn, ta có thể giúp một phần sức. Ta có áp lực gì chứ? Tần Mục cười ha ha nói, hiện tại 10 thiên tôn trở thành 7 thiên tôn, tương lai cuộc chiến giữa Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn sẽ còn chết thêm vài vị thiên tôn. Chỉ cần ta cứu Lăng Thiên Tôn, trận chiến này của chúng ta sẽ nắm chắc thắng lợi. Không cần lo lắng cho ta, ngươi đi con đường của ngươi cho tốt, tương lai ngươi thành đạo, ta còn muốn tỉ thí với ngươi một lần đấy. Hư Sinh Hoa cũng nở nụ cười, Tần giáo chủ, ở cùng ngươi, cho dù có bao nhiêu âu lo cũng sẽ không cánh mà bay. Tần Mục cười nói, nhưng ta sẽ cho các ngươi áp lực. Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, không phải các ngươi nói mặc dù ngũ thái xuất thế, nhưng chẳng phải cuối cùng đạo của bọn họ cũng ở đó hay sao? Ta cần các ngươi tìm hiểu ra đại đạo của tiên thiên ngũ thái. Còn nữa, hắn lấy ra hai tấm gương càn khôn của Ngụy Tùy Phong ra giao cho hai người, nói, trong này cất giấu một phù văn nguyên khí hồng mông, ẩn chứa phương pháp chuyển biến ngũ thái, ta cần các ngươi lĩnh hội. Hắn suy nghĩ rồi nói, năm con đường thành đạo, ta cũng cần các ngươi sắp xếp chỉnh lý lại. Có thể làm được không? Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền lập tức thấy áp lực, bất kỳ nhiệm vụ nào mà Tần Mục cho bọn họ đều cần bọn họ dốc hết sức, cũng chưa chắc có thể hoàn thành, huống chi là một lúc ba việc liền. Có thể thử. Lam Ngự Điền cắn răng nói. Vậy thì tốt. Tần Mục đứng lên, trầm giọng nói, Thành Ngọc Kinh là do chủ nhân Di La Cung để lại, hy vọng sinh linh của vũ trụ tương lai có thể kế thừa đạo pháp thần thông và thành quả nghiên cứu của 16 vũ trụ trong quá khứ. Bất luận là Hạo Thiên Tôn hay là Hiểu Thiên Tôn, không ai có thể nắm trong tay Ngọc Kinh Tổ Đình. Với hiểu biết của ta với Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn, sau khi bọn họ rời khỏi Thành Ngọc Kinh, đa phần sẽ phong ấn Ngọc Kinh Tổ Đình lần nữa, khiến cho những người khác không thể vượt qua khả năng của bọn họ. Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa gật đầu, 7 thiên tôn của thiên đình đều là người như vậy, sẽ không cho người đến sau hy vọng. Bởi vậy, chỉ cần nhìn thấy hào quang của Thành Ngọc Kinh, biến mất là có thể biết Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn đã rời khỏi Thành Ngọc Kinh. Còn sau khi Hiểu Thiên Tôn rời khỏi Thành Ngọc Kinh, có khả năng đến chỗ chúng ta bái kiến Thái Dịch. ngoại trừ hắn, cổ thần Thái Cực cũng sẽ theo hắn đến. Tần Mục cảm thấy đau đầu, nói, Thái Tố cũng muốn đến. Nếu Thái Tố muốn tới, chắc chắn Hạo Thiên Tôn cũng sẽ đến. Mà hiện nay không biết tung tích của Thái Dịch. Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa quay sang nhìn nhau, thăm dò, ý của ngươi là, để ta giả mạo Thái Dịch. Tần Mục cắn răng, nói, chỉ cần bọn họ không nhận ra, vậy thì không cần lo lắng gì, có thể đuổi bọn họ đi. Nếu bị nhận ra, khóe mắt Lam Ngự Điền giật một cái, nói, nhận ra thì sẽ thế nào? Diên Khang sẽ xong đời, chúng ta cũng sẽ xong đời. Tần Mục an ủi hai người, nói, các ngươi yên tâm, tuy rằng cổ thần Thái Cực là chuyên gia làm giả, nhưng ta cũng không kém, sẽ không để lộ sơ hở gì. Hai người nghe hắn nói như vậy cũng tỏ ra hơi lo âu. Giả mạo Thái Dịch, qua mặt tiên thiên ngũ thái như Hiểu Thiên Tôn, cổ thần Thái Cực và thần nữ Thái Tố đúng một việc không thể nào làm được. Nếu như Tần Mục bị vạch trần, vậy thì bảy thiên thôn sẽ không còn kiêng sợ Đại Hắc Sơn, e rằng một vị thiên tôn ra tay là có thể săn bằng nơi này. Nếu đám người Hiểu Thiên Tôn không thể nhìn thấu Tần Mục, vậy thì Diên Khang và Đại Hắc Sơn đều có thể tạm thời bảo đảm an toàn. Không diệt trừ Thái Dịch, đám người Hiểu Thiên Tôn không dám động vào Đại Hắc Sơn và Diên Khang. Tần Mục cười nói, ta cần chuẩn bị, các người cố hết sức tu luyện. Hắn nói xong thì vội vàng rời đi. Hai người quay sang nhìn nhau, lo lắng bất an. Hơn 10 ngày sau, hào quang kiểu diễm của Thành Ngọc Kinh Tổ dần dần ảm đạm. Hào quang này vốn có thể chiếu sáng bầu trời của Tổ Đình, mà nay càng ngày càng tối tăm. Sau mấy ngày nữa, hào quang của Thành Ngọc Kinh Tổ Đình hoàn toàn biến mất. Tần Mục nhìn về hướng Thành Ngọc Kinh, trong lòng nặng nề, quả nhiên bảy vị thiên tôn phong ấn Thành Ngọc Kinh Tổ Đình giống như hắn liệu trước. 6 ngày nữa bọn họ sẽ đến nơi này bái kiến Thái Dịch, có thể hù được bọn họ hay không, bảo vệ được Đại Hắc Sơn và Diên Khang hay không là dựa vào hành động lần này. 6 ngày sau, Hiểu Thiên Tôn, hai vị cổ thần Thái Cực, Hạo Thiên Tôn, Thái Tố và 5 vị thiên tôn khác cùng nhau đi vào Đại Hắc Sơn, nói với Giang Vân Gian ra nghênh đón, Thái Sơ, Thái Tố, Thái Cực đến thăm Thái Dịch đạo huynh. Làm phiền thông báo một tiếng. Giang Vân Gian liếc nhìn các thiên tôn một cái, nói, Thái Dịch đã biết các ngươi muốn tới thăm, bảo ta đợi ở đây. Mời các vị. Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn mỉm cười, cất bước đi vào Thập Vạn Đại Sơn, Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn không có ở đây sao? Vì sao không thấy hắn ra tiếp đón? Giang Vân Gian nói, Nghĩa Phụ không có ở đây. Nghĩa Phụ nói Tường Thiên Phi đã chết, cơ hội hiếm có, hắn đi cứu Lăng Thiên Tôn. Bảy vị thiên tôn đồng loạt sửng sốt, Hạo Thiên Tôn dừng bước, nhìn sang Hỏa Thiên Tôn và Cung Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn và Cung Thiên Tôn hiểu ý, quay người rời đi. Hiểu Thiên Tôn trầm ngâm một lát, quay đầu lại nhìn hai vị cổ thần Thái Cực, tỏ ý dò hỏi. Lần này hai vị cổ thần Thái Cực tìm được hắn, nói muốn phò tá hắn, đương nhiên Hiểu Thiên Tôn rất hoan nghênh. Dù sao bây giờ hắn đã là người cô độc lẻ loi, bên cạnh không có cao thủ, rất thiệt thòi khi đối diện với Hạo Thiên Tôn. Chẳng qua lần gặp Thái Dịch này, hai vị cổ thần này cũng là tiên thiên ngũ thái, cổ thần Thái Cực chắc chắn muốn ở lại, mà hắn cũng muốn gặp Thái Dịch. Nhưng chi viện giết Lăng Thiên Tôn cũng rất quan trọng, một là cái chết của Lăng Thiên Tôn có liên quan đến hắn, hai là người giết Lăng Thiên Tôn chính là Thiên Tôn Minh Phương Vũ, mà nguyên thần của Thái Đế biến hóa thành. Xương thịt của Minh Phương Vũ sở hữu chính là chân thân của Thái Sơ Thiên Đế. Nếu Tần Mục đến cứu viện Lăng Thiên Tôn, vậy thì việc này liên quan đến chân thân Thái Sơ của hắn. Chân thân Thái Sơ mới là vốn liếng để hắn có thể chiến thắng 6 vị thiên tôn, đám Hạo Thiên Tôn. Có được chân thân, lại nắm giữ phương pháp thành đạo, sẽ không có ai là đối thủ của hắn. Thái Âm Nương Nương nhìn ra vẻ nghi ngờ của hắn, đột nhiên nói, huynh trưởng ở lại đây đi, ta đi là được. Cổ thần Thái Dương nói, muội muội mang theo chí bảo của chúng ta để đề phòng bất chắc. Thái Âm Nương Nương mang theo Sa Bàn Thái Cực rời đi. Hiểu Thiên Tôn thở phào nhẹ nhõm, nói với Giang Vân Gian, tiểu ca đẹp trai tuấn tú, tuổi còn trẻ đã có tu vi không tầm thường, không biết sư phụ là ai. Ánh mắt của Hạo Thiên Tôn cũng dừng ở Giang Vân Gian, trong lòng khẽ lộp bộp. Tu vi của Giang Vân Gian không tính là cao, nhưng công pháp lại thực sự rất cổ quái, hơn nữa cảnh giới cũng vô cùng cổ quái, ngay cả bọn họ cũng không nhìn ra Giang Vân Gian tu luyện công pháp gì. Tu luyện đến cảnh giới nào? Giang Vân Gian cười nói, sư phụ của ta là Thái Dịch. Sắc mặt của mọi người hơi thay đổi. Đám người Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn quay sang nhìn nhau, Tổ Thần Vương đột nhiên cười nói, bản lĩnh mà Thái Dịch dạy ngươi đương nhiên là cực kỳ lợi hại. Khó trách ngươi tuổi còn trẻ đã có tu vi thực lực như này. Ta nghe nói Thái Dịch không có gì là không biết, ngươi là cao đồ của hắn, vậy thì ta kiểm tra ngươi, xem ngươi học được mấy phần bản lĩnh của Thái Dịch. Giang Vân Gian nóng lòng muốn thử. Tổ Thần Vương mỉm cười, mở lòng bàn tay, Giang Vân Gian không tự chủ được mà rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi yên tâm, ở xa tới là khách, ta sẽ không làm khó ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tổ thần vương nhìn về phía lòng bàn tay, cười nói, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ bầu trời thiên đạo của ta, ta sẽ thừa nhận ngươi học được bản lĩnh của thái dịch. Giang Vân Gian đứng trong lòng bàn tay của hắn, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mây trắng lượn lờ, bầu trời xanh thẳm, thiên đạo xa xôi, hóa thành một chư thiên thế giới. Các vị thiên tôn đều dừng bước, nhìn về hướng lòng bàn tay của Tổ thần vương. Tổ thần vương chính là người có trình độ thiên đạo giỏi nhất hiện nay, đích thân lấy thiên đạo để kiểm tra hắn, thiết lập phong ấn thiên đạo trùng trùng trong lòng bàn tay. Nếu như Giang Vân Gian quả thật là đệ tử của thái dịch, phá vỡ những phong ấn thiên đạo này cũng không khó. Từ trong quá trình Giang Vân Gian giải trừ phong ấn, bọn họ cũng có thể nhìn ra được công pháp thần thông của thái dịch, từ đó đoán ra thực lực thái dịch. Giang Vân Gian ngẩng đầu cười nói, thì ra là phong ấn thiên đạo. Ta còn nghĩ rằng bản lĩnh của thiên tôn phải siêu phàm thoát tục biết bao, không ngờ thần thông lại nông cạn đến vậy. Hắn trực tiếp đi thẳng ra ngoài, nâng tay lên, phong ấn thiên cương lập tức hiện ra, giữa trung tâm chiêu đại thần thông bầu trời thiên đạo này. Khi phong ấn thiên cương hiện lên, 48 phong ấn thiên đạo khác cũng đều hiện lên. Phong ấn thiên đạo đan xen trong lòng bàn tay Tổ thần vương, thiên biến vạn hóa khiến người ta chóng mặt. Giang Vân Gian không nghe không hỏi tới phong ấn khác, trực tiếp phá giải phong ấn thiên cương, tất cả biến hóa thiên đạo lập tức dừng lại. Giang Vân Gian ung dung phá giải phong ấn thiên đạo khác, đi ra khỏi lòng bàn tay Tổ thần vương, thả người nhảy xuống, chạm mặt đất, thầm nghĩ, thật xấu hổ, nếu không phải sư phụ đưa ta đến thiên hải lĩnh ngộ thiên tâm, sau đó lại dẫn ta cảm ngộ thiên đạo ở thiên hải, giảng giải triệt để thiên đạo, vốn dĩ ta không thể phá giải thần thông của Tổ thần vương. Đương nhiên sư phụ của hắn không phải thái dịch. Trước nay thái dịch chưa từng thu nhận đệ tử, cũng chưa từng truyền thụ công pháp thần thông cho hắn, cũng chưa bao giờ truyền đạo. Sư phụ của Giang Vân Gian là Lam Ngự Điền, hơn nữa là Tần Mục tự yêu cầu Lam Ngự Điền thu nhận hắn làm đồ đệ, là đệ tử nhập thất. Tuy rằng Lam Ngự Điền có nhiều đệ tử, nhưng đệ tử nhập thất chỉ có một mình Giang Vân Gian. Giang Vân Gian cũng là người thứ nhất, hiện tại là người duy nhất tu luyện hệ thống ngũ thái mà Lam Ngự Điền sáng tạo. Trong thế hệ trẻ Diên Khang, thực lực của hắn cao nhất, thậm chí còn cao hơn so với rất nhiều người thế hệ trước. Tần Mục lựa chọn hắn ra đón khách cũng là vì nguyên nhân này. Lang Hiên Thần Hoàng ho khan một tiếng, nói, bản lĩnh của tiểu ca không tồi, đúng là có được vài phần bản lĩnh của thái dịch. Ta cũng muốn thử ngươi, đừng thấy lạ. Hắn rất khách sáo, nhưng vừa ra tay đã sử dụng thần thông thái sơ. Hiểu Thiên Tôn giật khóe mắt, tuy thần thông thái sơ, mà Lang Hiên Thần Hoàng thi triển là dựa vào đạo quả phía sau đầu hắn, nhưng cực kỳ tinh diệu, khiến hắn nhìn cũng phải thầm khen một tiếng lợi hại. Thần thông thái sơ mà Lang Hiên Thần Hoàng thi triển là một loại phong ấn thái sơ, là thần thông nhập đạo, ngoại trừ có ý khảo nghiệm Giang Vân Gian ra, cũng ý khoe khoang với Hiểu Thiên Tôn. Đương nhiên trong lòng Hiểu Thiên Tôn biết rõ, hắn cũng rất muốn xem liệu truyền nhân của thái dịch là Giang Vân Gian này có thể phá giải thần thông thái sơ của hắn hay không. Giang Vân Gian đi qua đi lại trong thần thông, cười nói, phá giải thần thông thái sơ của ngươi rất vất vả, nhưng căn cứ theo đại đạo thái sơ mà sư phụ ta dạy ta, loại thần thông này của ngươi không hoàn toàn là lĩnh ngộ của bản thân ngươi, ngay cả bản thân ngươi cũng không hiểu hết. Lang Hiên Thần Hoàng không nhịn được cười nói khoác mà không biết ngượng. Không lâu, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Chỉ thấy Giang Vân Gian lại tìm ra được nhược điểm của phong ấn thái sơ của hắn, ung dung phá giải loại thần thông này. Sắc mặt của Lang Hiên Thần Hoàng âm u bất định, đột nhiên lạnh lùng nói, Mục Thiên Tôn, là ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi hóa thành dáng vẻ thiếu niên thì có thể giấu được ta sao? Giang Vân Gian khó hiểu, cười nói, Thiên Tôn, ngươi đang nói lời hoang đường gì vậy? Mục Thiên Tôn là nghĩa phụ của ta, sao có thể giả mạo ta? Lang Hiên Thần Hoàng hừ một tiếng, vẫn nghi ngờ Giang Vân Gian là do Tần Mục biến hóa thành. Thú vị! Hư Thiên Tôn nổi hứng thú, thái dịch hiểu được đại đạo Udo của ta không? Giang Vân Gian nhìn sang nàng, chỉ thấy đỉnh đầu nàng thiếu một cái sừng, hình như bị người ta chém đứt, cười nói, ngươi là Hư Thiên Tôn. Sừng trên đỉnh đầu ngươi đâu rồi? Hư Thiên Tôn hừ một tiếng. Không có chút thiện cảm nào với tên tiểu tử này, trực tiếp thi triển một chiêu đại thần thông ma đạo, thản nhiên nói, bị nghĩa phụ ngươi chém đứt. Ngươi không nhận ra ta vết thương kiếm trên sừng của ta sao? Ta chưa từng học kiếm pháp với nghĩa phụ. Giang Vân Gian cẩn thận nói. Hắn quan sát thần thông của Hư Thiên Tôn, một lúc sau cũng được phá thần thông này. Hư Thiên Tôn khen nói, quả thực người dạy ngươi vô cùng lợi hại. Đột nhiên cổ thần Thái Dương nói, ta cũng muốn thử. Mọi người đều tự thi triển thần thông để khảo nghiệm Giang Vân Gian. Nhưng không ai ngoại lệ, đều bị Giang Vân Gian phá vỡ, cho dù đích thân Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn khảo nghiệm cũng không thể làm khó hắn, lúc này mấy vị Thiên Tôn và Cổ Thần mới vui vẻ khâm phục. Đương nhiên đệ tử của Thái Dịch có bản lĩnh này. Bọn họ không còn nghi ngờ. Giang Vân Gian liếc nhìn sắc trời, đột nhiên nói, các ngươi khảo nghiệm ta lâu như vậy, vậy ta cũng khảo nghiệm các ngươi, xem bản lĩnh của mấy thiên tôn các ngươi thế nào. Mọi người bật cười. Tổ thần vương cười nói, cũng chính vì ngươi là đệ tử của Thái Dịch, nếu đổi lại là người khác ăn nói với ta như vậy, đã sớm bị ta đánh chết rồi. Giang Vân Gian cười lạnh lùng nói, cái gọi là thiên tôn cũng không dám nhận khảo nghiệm sao? Thứ ta dùng để khảo nghiệm các ngươi là một đạo văn trận pháp, mà sư tôn của ta vẽ, ta bị làm khó lâu rồi. Nếu các ngươi có thể giải được, đương nhiên ta sẽ dập đầu tạ lỗi với các ngươi. Nếu các ngươi có gan thì đi theo ta. Trong lòng mấy vị thiên tôn khẽ động, đạo văn trận pháp do Thái Dịch vẽ. Vậy thì không thể bỏ qua. Bọn họ đi theo Giang Vân Gian đến trước vách đá của Thập Vạn Hắc Sơn, chỉ thấy trên vách đá đó khắc một vài đạo văn, hợp thành trận pháp, quả thật là vô cùng huyền diệu. Ánh mắt của Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn dừng trên trận pháp đó, sắc mặt hơi thay đổi, thầm nghĩ, quả nhiên thần thông của Thái Dịch sâu xa khó hiểu. Đạo văn trận pháp này, ngay cả ta cũng không hiểu ngay được. Các vị thiên tôn và cổ thần trầm tư suy nghĩ, ánh mắt của bọn họ chỉ cần dừng trên đạo văn đó, bất giác bị thần diệu trong đó hấp dẫn, càng lún càng sâu, chỉ cảm thấy trong đó vô cùng thần diệu, biến hóa vô tận, khiến người ta chìm đắm vào đó. Thái Tố thấy được đại đạo Thái Tố trong đó, cổ thần Thái Dương thấy được đại đạo Thái Cực trong đó, những người khác cũng đều nhìn thấy đạo pháp của mình, càng nhìn kỹ càng trầm mê. Giang Vân Gian khẽ thở hắt ra, thầm nghĩ, nghĩa phụ bảo ta dẫn bọn họ đến nơi này, lợi dụng đạo văn trận pháp trên vách đá lôi kéo bọn họ, kéo dài tới chiều tối, xem ra có thể thành công. Quái lạ, rốt cuộc đạo văn trận pháp này là gì? Vì sao ngay cả thiên tôn cũng bị nó làm khó? Đạo văn trận pháp trên vách đá là do Tần Mục tự khắc lên trên, Tần Mục dặn dò hắn đừng nhìn lên, đợi khi mặt trời xuống núi mới gọi các vị thiên tôn tỉnh lại, dẫn bọn họ đến dưới cây thế giới. Bởi vậy rốt cuộc đạo văn trận pháp trên vách đá là cái gì, hắn cũng không hiểu. Nhưng sư phụ Lam Ngự Điền của hắn từng tới nơi này xem đạo văn trận pháp trên vách đá, nói với hắn đó là biến chủng của phù văn nguyên khí Hồng Mông, cũng dặn hắn đừng nhìn, nếu không sẽ chìm đắm trong đó. Không biết qua bao lâu, Giang Vân Gian thấy tà dương chiếu xuống, vội vàng ho khan một tiếng, cao giọng nói, các vị thiên tôn, các ngươi đã giải mã được huyền diệu của đạo văn trận pháp này chưa? Đám người Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn đều tỉnh lại, chỉ thấy mặt trời đã lặn về phía tây, bọn họ đứng ở đây không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Hiểu Thiên Tôn tán thưởng nói, quả nhiên Thái Dịch đạo huynh không tầm thường, ta không hiểu đạo văn trận pháp này, cũng phải mang lòng kính sợ với Thái Dịch đạo huynh. Giang Vân Gian cười lạnh nói, các ngươi vô duyên cớ vô cớ khảo nghiệm ta, bây giờ biết sự lợi hại của ta rồi chứ? Nhanh lên đi thôi, các ngươi tới gặp sư phụ của ta, quanh co lòng vòng chậm trễ lâu như vậy, khiến cho sư phụ ta chờ các ngươi, thật có lỗi. Tổ thần vương giận dữ, thầm nghĩ, tên tiểu quỷ này mồm mép lanh lợi, thực sự không phải Mục Thiên Tôn giả dạng đấy chứ? Mọi người đi theo Giang Vân Gian đến cây thế giới, chỉ thấy cây thế giới phía trước ngày càng gần, càng hiện ra vẻ vô cùng hùng vĩ của một gốc cây quý giá. Cái cây này giống hệt cái cây trong thần tàng của Mục Thiên Tôn. Các vị thiên tôn cổ thần nhìn cái cây đó, liên tục tán thưởng, thầm nghĩ, nhưng nó to hơn nhiều so với cây của Mục Thiên Tôn. Cái cây này là Gia Gia, cây của Mục Thiên Tôn là Tôn Tử. Bọn họ đến dưới tán cây, mặt trời phía tây dần dần chìm xuống dưới chân núi. Mặt trời quay xung quanh cây thế giới cũng dần dần mất đi ánh sáng, ảm đạm mờ nhạt. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng trời sụp đất nứt vang lên làm kinh động các vị thiên tôn đứng không vững. Sắc mặt mọi người thay đổi, chỉ thấy cơn chấn động này truyền đến từ bên ngoài Thập Vạn Hắc Sơn. Bọn họ nhìn ra ngoài, chỉ thấy Thập Vạn Hắc Sơn hủy diệt giống như vũ trụ. Các giới đều sụp đổ, mọi thứ bỗng biến mất. Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, cảnh tượng này quá chấn động, đồng thời lại khiến người ta không hiểu. Còn tưởng rằng cả vũ trụ này thật sự bị hủy diệt vậy. Bọn họ lấy lại tinh thần, đột nhiên đạo âm lượn quanh, truyền tới từ trên trời. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trung cực hư không hiện lên trên bầu trời. Một đạo thụ hàng ngàn hàng vạn nhánh cây xuất hiện phía trên bọn họ, lúc ẩn lúc hiện. Đạo thụ xanh tươi tốt tràn ngập sức sống, mạnh mẽ hơn so với những cây đạo thụ mà bọn họ nhìn thấy ở Thành Ngọc Kinh. Trên đạo thụ có một quả đạo quả hỗn nguyên, khiến bọn họ nhìn mà sợ hãi. Đúng lúc ánh mắt của bọn họ dừng lại trên đạo quả. Đột nhiên kim quang phía dưới lượn quanh, một tòa cung điện lấp lánh ánh vàng đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ. Cánh cửa của điện vàng đó ầm ầm mở ra, khí hỗn độn trong điện bắt đầu lưu chuyển, bay phiêu diêu, mơ hồ có thể thấy được một bóng hình ngồi ở trong điện. Hạo Thiên Tôn ngưng tụ nhãn lực, muốn thấy rõ bóng hình đó, nhưng chỉ miễn cưỡng có thể nhìn ra người đi ra là một lão già. Hắn thấp giọng hỏi, cô, đó là Thái Dịch sao? Thần nữ Thái Tố nói, lần trước, khi ta gặp hắn là một nữ tử. Cổ thần Thái Dương nói, dịch giả thiên biến vạn hóa. Thái Dịch có thể là nam nhân, có thể là nữ nhân, có thể biến thành vạn vật, có thể hóa thành vạn vật. Đó mới là người thành đạo cao thâm khó lường. Dứt lời, hắn cúi lạy về phía đại điện, Thái Cực, bái kiến đạo huynh. Miễn lễ. Tần Mục trong đại điện phát ra giọng nói già nua, các ngươi tới gặp ta có chuyện gì? Trước khi đám người Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn đến đây còn có chút chần chừ, nhưng bọn họ đã thấy bản lĩnh của Giang Vân Gian đệ tử Thái Dịch, hơn nữa còn thấy đạo văn trận pháp của Tần Mục để lại trên vách đá, cộng thêm cảnh tượng đáng sợ bên ngoài Thập Vạn Hắc Sơn và đạo thụ của Thái Dịch, sự nghi ngờ trong lòng bọn họ không cánh mà bay. Lúc này, bọn họ nhìn thấy tòa kim điện và khí hỗn độn trong kim điện, trong lòng lại càng tràn đầy kính sợ lão già. Trong điện, đây là người thành đạo thực sự, thần thông vô lượng, cao thâm khó dò. Nhưng Tần Mục trong điện vẫn có chút không yên, trong lòng luôn bồn chồn. Nếu đám người Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn ra tay thử hắn, không cần thiết Hạo Thiên Tôn ra tay, chỉ dựa vào Tổ Thần Vương và Hư Thiên Tôn cũng đã có thể dễ dàng vạch trần hắn. Sở dĩ hắn bảo Giang Vân Gian đưa bọn họ đến vách đá, sở dĩ phải kéo dài đến hoàng hôn, đó là muốn mượn dị tượng của thánh địa và đạo thụ của Thái Dịch để tạo hình tượng vô địch, khiến bọn họ không dám nghi ngờ. Mỗi khi mặt trời hạ xuống, bên ngoài cây thế giới sẽ gặp xuất hiện cảnh tượng tận thế, hủy thiên diệt địa, vô cùng đáng sợ. Thậm chí nếu rời khỏi thánh địa lúc này sẽ tiến vào trong kiếp nạn hủy diệt của vũ trụ thứ 16, khó mà sống sót. Khi Thái Dịch rời đi đã giao hẹn với hắn, mỗi khi màn đêm buông xuống, đạo thụ của hắn cũng sẽ xuất hiện, nhỏ đạo lộ, Tần Mục có thể thu thập những đạo lộ này, để tu sửa Hắc Sơn bị dung chấn dạn nứt. Tần Mục dựa vào hai điểm này, loại bỏ mọi nghi ngờ của bảy thiên tôn và hai vị cổ thần. Tin tức Thái Dịch biến mất tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Hiểu Thiên Tôn tiến lên trước một bước, khom người nói, đạo huynh sớm thành đạo, thật đáng mừng, nhưng đường ta thành đạo có thể nói là gian nan. Lần này đến thăm hỏi, xin đạo huynh chỉ điểm. Tần Mục ngồi trong hỗn độn, giọng nói vang vang, không phải đạo hữu sắp thành đạo sao? Vì sao còn hỏi vậy? Hiểu Thiên Tôn thầm giật mình, quả nhiên Thái Dịch thâm sâu khó lường, biết ta sắp thành đạo rồi. Hắn càng thêm khiêm tốn, đạo huynh, ngươi thần thông quảng đại, không biết thành đạo mà ta nói có phải là tu thành thiên đình không? Tần Mục từ từ nói, thành đạo mà ngươi nói, là Thái Sơ thành đạo. Ngươi muốn trở thành cổ thần Thái Sơ hoàn chỉnh. Xin đạo huynh dạy ta. Hiểu Thiên Tôn vô cùng cung kính. Trong đầu Tần Mục vụt lên đủ loại ý nghĩ, thản nhiên nói, làm thế nào mới có thể làm được đến Thái Sơ thành đạo? Đạo hữu sớm có kế hoạch, cần gì phải hỏi ta? Hiểu Thiên Tôn thầm vui vẻ, truy hỏi, đạo huynh, chỉ cần giết tất cả tạo vật chủ, nuốt gọn thần thức của bọn họ, tập trung tất cả nguyên thạch Thái Sơ lại, vậy thì ta có thể tu thành đại đạo Thái Sơ, trở thành Thái Sơ hoàn chỉnh. Dòng dõi tạo vật chủ bởi vì ta và mạch khoáng Thái Sơ mà trở thành tạo vật chủ, bọn họ cướp đi số mệnh của ta. Nếu muốn trở thành Thái Sơ hoàn chỉnh, ta cần phải cắt đứt đoạn nhân quả này. Suy đoán này, có chính xác không? Tần Mục giật mình, trầm mặc một lát, nói, kẻ địch lớn nhất của ngươi là Cư Dư Thị và bản thân ngươi, nhớ lấy, nhớ lấy. Trong lòng Hiểu Thiên Tôn thỏa mãn, lui về phía sau một bước. Cổ thần Thái Dương tiến lên, khom người nói, đạo huynh, dám hỏi ta thành đạo như thế nào? Tần Mục nói, đạo hữu, không phải ngươi sớm có phương pháp thành đạo rồi sao? Vì sao còn hỏi vậy? Cổ thần Thái Dương trần trừ trong chốc lát, nói, huynh muội bọn ta người phát hiện đạo tâm của mình nhuốm hồng trần, cách xa thành đạo. Bởi vậy nhập thế trước, dự định rèn luyện trong hồng trần, tìm kiếm đạo phá giải. Chẳng qua lúc hai người bọn ta tìm được đế hậu và nguyên mẫu, hỗ trợ bọn họ thành đạo thì lại xảy ra sự cố. Bởi vậy trong lòng hai người bọn ta do dự trần trừ, không dám chắc chắn bản thân có thể thành đạo hay không, xin đạo huynh chỉ điểm. Tần Mục không nhanh không chậm nói, âm dương khác biệt, thái cực thay đổi. Các ngươi khác với đế hậu và nguyên mẫu. Đế hậu và nguyên mẫu sinh ra để chết, đối nghịch không thể tương thích, mà âm dương kết hợp sinh ra vạn vật. Các ngươi đừng lo lắng. Trong lòng cổ thần Thái Dương vui vẻ, lui về phía sau. Thần nữ Thái Tố tiến lên, cười nói, đạo huynh, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Lần trước là tiểu muội không đúng, lần này tiểu muội một là nhận tội, hai là cũng muốn thỉnh giáo đạo huynh. Dám hỏi đạo huynh, ta phải làm thế nào mới thành đạo? Tần Mục không đáp. Thần nữ Thái Tố lại hỏi một câu, Tần Mục nói, ngươi không thành đạo được. Thần nữ Thái Tố lạnh lùng hừ một tiếng, tại sao ta không thể thành đạo? Căn cơ của ngươi quá cạn. Tần Mục không nhanh không chậm nói, năm đó ngươi bị Cung Vân đào ra sớm. Cung Vân coi ngươi như đồ cưới đưa đến Cư Dư Thị, sau đó Thái Đế phong ấn ngươi. Thái Đế bại vong, ngươi lại rơi vào tay cổ thần Huyền Vũ được sinh ra từ Cư Dư Thị hiến tế, luyện chế thành bảo vật, hóa thành lưu ly thanh thiên tràng. Sau này, ngươi lại rơi vào tay Mục Thiên Tôn, trải qua kiếp nạn hủy diệt vũ trụ thứ 16 mà không thể không xuất thế trước. Căn cơ này thật sự quá cạn. Sau khi xuất thế, ngươi không gặp được trượng phu tốt, chọn người mà không hiểu, có trí tuệ mà không trí tuệ, có kiên nhẫn mà không kiên nhẫn, có quyền mưu không quyền mưu, có con mắt mà không con mắt, sớm muộn gì ngươi cũng gặp họa. thần nữ thái tố hỗn loạn, quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên Tôn. Hơn nữa, tính mạng của ngươi còn khó bảo toàn, còn nói đến thành đạo. Tần Mục dứt khoát nói. Thần nữ thái tố quay đầu, cười nhạo nói. Đạo huynh, ngươi cảm thấy ta phải làm thế nào mới có thể tránh được tử kiếp, bước lên con đường thành đạo? Tần Mục nói, người phá căn cơ của ngươi cũng là người tạo thành căn cơ của ngươi. Nếu ngươi muốn thành đạo, vậy thì chỉ có thể đi tìm hắn, may ra còn có cơ duyên. Thần nữ thái tố có chút đăm chiêu, lui xuống. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, tiến đến, hơi hạ thấp người, cất cao giọng nói, Thái Dịch đạo huynh, ta đến không phải là thăm hỏi đạo huynh, mà là đi cùng cô. Nhưng nghe được đạo huynh nói vậy, ta cũng có việc muốn hỏi đạo huynh, chẳng biết có được không? Hắn không đợi Tần Mục trả lời, nói thẳng, đạo huynh biết Ngọc Kinh Tổ Đình không? Ngọc Kinh Tổ Đình chính là nơi người thành đạo của 16 vũ trụ tiền sử tu luyện, bọn họ chuẩn bị giáng xuống. Đạo huynh cho rằng chúng ta nên ngăn cản bọn họ, hay là nên thuận theo bọn họ? Tần Mục nói, Hạo Thiên Tôn, sau khi trở thành thiên đế, ngươi có hy vọng trên đầu ngươi có một thái thượng hoàng không? Ánh mắt Hạo Thiên Tôn lóe lên. Tần Mục tiếp tục nói, khi người thành đạo tiền sử giáng xuống, sau khi ngươi làm thiên đế, trên đỉnh đầu không phải một thái thượng hoàng, mà là mấy ngàn thái thượng hoàng. Hạo Thiên Tôn cười nói, lời của đạo huynh thấm sâu vào lòng ta, xin thụ giáo. Ý của đạo huynh là, ta có thể trở thành thiên đế. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười. Hạo Thiên Tôn tiếp tục nói, trừ khi trong lòng đạo huynh cho rằng Mục Thiên Tôn và đám người Tần Thiên Tôn không thể thành công. Tần Mục nói, Tần Thiên Tôn không đủ chí tiến thủ, khó có thể thành công. Mục Thiên Tôn không đủ lòng dạ, khó có thể thành công. Ở tương lai ta thấy, ngươi là Hạo Thiên Đế. Ta có một lời muốn khuyên, bệ hạ nên quan tâm thế nhân, tu nhân đạo, ít giết chóc, vậy thì phúc trạch liên miên, vô cùng vô tận. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, mãn nguyện, khom người nói, đa tạ lời may mắn của đạo huynh. Lời khuyên của ngươi, trẫm. Ta nhớ kỹ. Lang Hiên Thần Hoàng tiến lên, lộ ra vẻ mong đợi, nói, xin hỏi Thái Dịch đạo huynh, ta có thể thành đạo không? Tần Mục không đáp. Lang Hiên Thần Hoàng hỏi lại, chỉ nghe thấy tiếng ngáy vang lên trong kim điện. Lang Hiên Thần Hoàng có chút không cam lòng, đang định tiếp tục hỏi, Giang Vân Gian tiến lên, nói, không thể thành đạo, sư phụ ta sẽ mặc kệ. Được rồi, các người lui xuống đi. Sắc mặt Lang Hiên Thần Hoàng đỏ bừng, tức giận nói, ta không thể thành đạo. Đúng là trò cười. Thái Dịch nói cũng chưa chắc đã chuẩn. Giang Vân Gian cười nói, sư phụ ta không nói gì. Không thể thành đạo, nói với ngươi có tác dụng gì? Lang Hiên Thần Hoàng giận dữ, nhưng không dám thể hiện ra, cũng không dám hỗn xược, đành phải lui xuống. Đám người Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn khom người lui ra, tuy Tổ Thần Vương và Hư Thiên Tôn cũng muốn hỏi mình có thể thành đạo hay không, nhưng giờ phút này chỉ có thể thầm nghĩ nói một tiếng đáng tiếc. Mọi người đi ra ngoài, không bao lâu, đột nhiên kim quang chói mắt tản ra, các Thiên Tôn quay đầu nhìn, chỉ thấy kim điện biến mất. Đúng là thần thánh. Tổ Thần Vương không nhịn được tán thưởng nói. Hắn lại nghĩ tới việc mình không kịp hỏi Thái Dịch một chuyện, trong lòng âm thầm ảo não, đều tại tên Lăng Hiên, không có duyên thành đạo, làm hại ta cũng không có cơ hội hỏi. Cổ thần Thái Dương thấy khó hiểu, tòa đại điện này giống như đã thấy ở đâu đó. Giang Vân Gian đưa bọn họ ra ngoài, nói, hiện tại bên ngoài là đại kiếp nạn hủy diệt của vũ trụ thứ 16, không dễ đi, nếu không sẽ hóa thành kiếp bụi. Ý của sư phụ ta là, các ngươi có thể ở lại đây một thời gian, đợi trời sáng rồi đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sắc mặt Hiểu Thiên Tôn ôn hòa, cười nói, đúng là chỉ có Thái Dịch đạo huynh suy nghĩ chu đáo. Vừa nãy bọn ta cảm ngộ đạo văn trận pháp ở vách núi, nhưng còn chưa hiểu được, trời vẫn chưa sáng, hay là đến đó tiếp tục tìm hiểu. Giang Vân Gian bất đắc dĩ, đành đưa bọn họ đến vách núi, nói, đạo văn trận pháp trên vách núi này là ta dùng để khảo nghiệm các ngươi, nếu các ngươi ngộ ra điều gì thì phải dạy ta. Tâm trạng của Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn rất tốt, cười ha ha nói, ngươi yên tâm, bất kể bọn ta hiểu ra bao nhiêu đều truyền hết cho ngươi. Giang Vân Gian dẫn bọn họ đến dưới vách núi, đột nhiên vách núi ở xa xa chấn động, răng rắc nứt ra. Mấy vị Thiên Tôn đều giật mình, đồng loạt nhìn về phía đó, Tổ Thần Vương nói, tiểu huynh đệ, lẽ nào dưới dãy núi của các ngươi có yêu quái? Không phải yêu quái, mà là dường như dưới đáy mỗi ngọn núi ở đây, đều có cường giả tiền sử từ kiếp trước muốn bò lên. Giang Vân Gian nói, sư phụ ta canh giữ ở đây để đề phòng, tránh cho bọn họ bò ra hại thế nhân, nhưng cũng vì vậy mà không thể rời đi. Đám người Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn quay sang nhìn nhau, cùng nhẹ nhàng thở ra, Thái Dịch không thể rời khỏi nơi này, vậy thì không thể can thiệp vào việc thiên hạ, chỉ cần hắn không đối nghịch với ta, vậy thì trong thiên hạ không ai là đối thủ của ta. Bọn họ ngồi ở dưới vách núi, cẩn thận cảm ngộ. Lúc này, Tần Mục về lại chủ điện, vẻ mặt ưu sầu. Ngụy Tùy Phong thấy thế bèn hỏi, sư đệ, ngươi đã lừa được mấy vị thiên tôn, vì sao còn lo lắng? Ta vô tình cho bọn họ một cơ duyên, giúp bọn họ có thể cảm ngộ được phù văn hồng mông. Tần Mục thở hắt ra, nói, nhưng ta lại không thể không đưa phù văn hồng mông ra, nếu không thì không thể trấn áp được bọn họ. Ngụy Tùy Phong cười nói, đạo văn của Di La Cung vô cùng phức tạp, lại cao thâm khó dò, trong một buổi tối bọn họ cảm ngộ ra điều gì? Không thể khinh thường bọn họ. Sắc mặt Tần Mục nghiêm túc, trầm giọng nói, một người là Thiên Tôn Long Hán, một người là Thái Sơ Thiên Đế, còn một nửa Thái Tố, nửa Thái Cực, tư chất ngộ tính của bọn họ có thể nói là không hề kém ta. Nếu bọn họ ngộ ra điều gì, e rằng đạo hạnh của bọn họ sẽ nâng cao không ít. Hắn lắc đầu. Đêm này vô cùng dài, cuối cùng sắc trời cũng dần sáng lên. Giang Vân Gian gọi các vị Thiên Tôn và Cổ Thần tỉnh lại, nói, các vị nên rời đi rồi. Mọi người nhìn về hướng đạo văn trận pháp trên vách đá. Lưu luyến không rời nhưng vẫn làm theo lời hẹn, truyền hết cảm ngộ một đêm của mình cho Giang Vân Gian. Trong đầu Giang Vân Gian bị nhét đầy thứ, trong lòng rất vui mừng, đưa đám người Hạo Thiên Tôn ra khỏi Hắc Sơn. Hắn trở lại Hắc Sơn, đến dưới vách núi, đang muốn tự mình cảm ngộ sắc minh, đột nhiên Tần Mục xuất hiện trước mặt hắn, trầm giọng nói, Vân Gian, bọn họ hiểu ra được bao nhiêu? Giang Vân Gian vội vàng phóng thần thức ra, thần thức của Tần Mục và thần thức của hắn chạm vào nhau, thể hiện tất cả cảm ngộ của 7 vị thiên tôn và 3 vị cổ thần đêm qua. Sắc mặt Tần Mục tối sầm lại, hồi lâu sau mới thấp giọng nói, đều là người tài, vô cùng giỏi. Thứ mà đám người hiểu thiên tôn và hạo thiên tôn, cảm ngộ ra trong một đêm còn nhiều hơn so với hắn dự đoán. Cho dù là hư thiên tôn tu vi hơi kém, thứ mà hắn cảm ngộ ra từ đạo văn trận pháp cũng vô cùng huyền diệu. Ta nhớ ra rồi. Hiểu thiên tôn dừng bước, quay đầu nhìn về phía cổ thần Thái Dương, cười nói, đạo hữu nhớ ra điều gì? Cổ thần Thái Dương nói, ta nhớ ra ta đã từng thấy kim điện đó của Thái Dịch ở đâu rồi. Ta từng thấy tòa kim điện đó trên kim thuyền của Mục Thiên Tôn, kim thuyền đó vô cùng giỏi. Hai huynh muội bọn ta từng ở trên kim thuyền, thấy kim điện tương tự. Hiểu Thiên Tôn hơi đăm chiêu, nhìn Thập Vạn Thánh Sơn, đột nhiên cười một tiếng. Cổ thần Thái Dương suy tư nói, có lẽ là sau khi Mục Thiên Tôn trở về đã hiếu kính kim điện trên kim thuyền, cho Thái Dịch đạo huynh. Người này rất biết luồn cúi dựa dẫm, thậm chí còn định xuống tay với bọn ta, diệt trừ bọn ta. Thú vị. Hiểu Thiên Tôn đột nhiên cười ha ha, thật thú vị. Chúng ta quay lại. Vì để cố gắng tỏ ra bí hiểm cao thâm, Tần Mục đã lấy phù văn nguyên khí hồng mông, lấy biến hóa ngũ thái kết hợp với các loại đạo văn đại đạo làm trung tâm của đạo văn trận pháp trên vách đá. Nguồn lực của hắn không đủ, bởi vậy đã sao chép rất nhiều đoạn trong đạo văn của chủ nhân Di La Cung, thay đổi rồi làm xáo trộn việc nghe nhìn của chín người này. Nhưng dù là vậy, trong thời gian một đêm, đám người Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn cũng lần mò đến lĩnh vực rất sâu sắc. Tần Mục cẩn thận chỉnh lý sắp xếp lại lĩnh ngộ trong một đêm của 7 Thiên Tôn và 2 cổ thần, phát hiện này 9 người này đều có sở trường riêng. Hư Thiên Tôn đã tìm tòi đến ngưỡng cửa ma đạo chuyển sang đại đạo Thái Cực, Tổ Thần Vương tìm tòi đến biên giới từ thiên đạo chuyển sang đại đạo Thái Cực, cũng có gợi mở rất lớn đối với Tần Mục. Lang Hiên Thần Hoàng nhìn ra được đại đạo Thái Sơ từ trong đạo văn trận pháp, để lại rất nhiều kiến giải của mình. Có những kiến giải mà Tần Mục cũng chưa từng lĩnh ngộ được, thể hiện ra tư chất ngộ tính phi phàm. Thứ mà cổ thần Thái Dương cảm ngộ là đại đạo Thái Cực diễn biến, thậm chí còn tiếp xúc đến đại đạo Thái Cực diễn biến chuyển nghịch Thái Tố, mà Thái Tố cảm ngộ ra đạo lý đại đạo Thái Tố nghịch chứng Thái Thủy, rồi diễn biến sang Thái Cực. Hiểu Thiên Tôn nghiền ngẫm ra biến hóa Thái Sơ kết hợp với thần thức, chạm đến phần lờ mờ của Thái Thủy chuyển sang Thái Sơ. Hạo Thiên Tôn cũng gần tìm tòi được đến bước này. Tài trí của chín người này phi phàm. Một đêm đã lĩnh ngộ ra nhiều điều như vậy, e rằng bọn họ còn đang che giấu, thứ mà họ truyền thụ cho Giang Vân Gian chỉ là một phần không quan trọng, bọn họ giấu đi một phần mà bọn họ nghĩ là quan trọng. Tần Mục không khỏi tán thưởng, thật muốn giam giữ bọn họ ở đây, để bọn họ ngày đêm lĩnh ngộ, thay ta thôi diễn ra tất cả bí mật của đạo văn Di La Cung. Mặc dù 7 vị thiên tôn và 2 vị cổ thần đều che giấu, chưa từng truyền thụ hết tất cả những gì bọn họ lĩnh ngộ được cho Giang Vân Gian, nhưng cũng cho Tần Mục gợi mở rất lớn, khiến hắn lĩnh ngộ ra nhiều thứ hơn. Tần Mục đang muốn tĩnh tâm, cẩn thận sắp xếp một lượt, đột nhiên Giang Vân Gian chạy đến với sắc mặt hoảng hốt, hấp tấp nói, nghĩa phụ, Hiểu Thiên Tôn lại quay lại. Sắc mặt Tần Mục khẽ thay đổi, Giang Vân Gian lấy ra một tờ giấy, nói, Hiểu Thiên Tôn bảo ta đưa bức tranh này cho Thái Dịch. Tần Mục nhận lấy để xem, chỉ thấy trên bức tranh là một chiếc kim thuyền. Cuối cùng vẫn để lộ dấu vết rồi. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, vì để thể hiện sự uy nghiêm của Thái Dịch khiến những người này không dám nghi ngờ. Bởi vậy hắn chuyển một tòa kim điện trên kim thuyền độ thế, xuống làm cung điện của Thái Dịch. Trong kim điện có khí hỗn độn, có thể che thần nhãn của đám người Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, khiến bọn họ không thể thấy rõ dáng vẻ của Tần Mục, do đó không thể phát hiện Thái Dịch là do Tần Mục hóa thành. Nhưng sơ hở duy nhất chính là cổ thần Thái Dương từng ở trên kim thuyền. Có lẽ dấu vết xuất hiện ở đó. Bên cạnh Hiểu Thiên Tôn còn có ai? Hắn dò hỏi. Giang Vân Gia nói, không có những người khác, chỉ có một mình Hiểu Thiên Tôn. Ánh mắt của Tần Mục lóe lên, trầm giọng nói, Vân Gian, mời hắn tới đây. Giang Vân Gian thầm kinh ngạc, thấp giọng nói, nghĩa phụ, đi đi, ta tự có tính toán. Giang Vân Gian chỉ phải vội vàng rời đi. Một lúc sau, Hiểu Thiên Tôn đi đến, tới bên cạnh Tần Mục, ngửa đầu nhìn đạo văn khắc trên vách núi. Một lúc sau cười nói, tối hôm qua Mục Thiên Tôn đáng sợ lắm đấy, lời nói vừa dỗ người vừa lừa gạt, suýt nữa đã lừa được ta, còn cao minh hơn cả thuật lừa gạt của cổ thần Thái Cực, vậy thì chứng tỏ Thái Dịch không có ở đây. Tần Mục thản nhiên nói, Thái Dịch thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả ta cũng không biết hắn đang ở nơi nào, vì vậy đành phải ra hạ sách này. Không dọa sợ đạo huynh chứ? Vẫn ổn, vẫn ổn. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười, thản nhiên nói, thực ra Thái Dịch gặp nguy hiểm rồi phải không? Thậm chí có khả năng đã chết. Tần Mục nhíu mày. Nếu Thái Dịch bình yên vô sự, ngươi hoàn toàn không cần hoảng hốt, thậm chí mạo hiểm bị bọn ta vạch trần. Chỉ cần nói cho bọn ta biết một tiếng Thái Dịch không có ở đây, bọn ta còn có thể làm gì ngươi? Kiêng dè người thành đạo như Thái Dịch, bọn ta không dám động vào ngươi. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười nói, chính vì Thái Dịch gặp nguy hiểm khó mà tưởng tượng, thậm chí có thể đã chết, cho nên ngươi mới không tiếc mạo hiểm lớn cũng phải đóng giả thành Thái Dịch. Mục đích của ngươi không phải là qua một ải, mà là để bảo vệ thánh địa này, bảo vệ Diên Khang. Ta có thể giữ bí mật cho ngươi. Tần Mục mỉm cười nói, nhưng phải trả giá. Hiểu Thiên Tôn cười nói, trên đời này bất cứ thứ gì tốt đều phải trả giá. Năm đó ta giúp ngươi bảo vệ Diên Khang, ngươi cũng đã trả giá, bây giờ cũng vậy. Mục Thiên Tôn, từ đầu đến cuối ngươi cũng không thể thoát khỏi năm ngón tay của ta. Tần Mục lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì. Ngươi có thể cứu viện Lăng Thiên Tôn, nhưng chúng ta cần phải liên thủ. Hiểu Thiên Tôn thản nhiên nói, khi ngươi cứu viện Lăng Thiên Tôn là lúc Thái Đế chết, cũng là lúc ta thu hồi nhục thân. Điểm này, ngươi hiểu không? Tần Mục chậm rãi gật đầu, ta hiểu. Hiểu Thiên Tôn cười nói, trẫm có tấm lòng độ lượng. Bất luận là ngươi, hay là Khai Hoàng, hoặc là Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn, trẫm đều có thể dễ dàng tha thứ các ngươi, thậm chí hứa cho các ngươi quyền thế địa vị, chỉ cần các ngươi không còn biến pháp, không thử phản kháng nữa. Hỏa Thiên Tôn đã làm rất tốt, ngươi có hiểu không? Tần Mục nói, vi thần hiểu, Khai Hoàng cũng sẽ hiểu. Hiểu Thiên Tôn cười nói, ngày công thành, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi. Tạ ơn ân điển của bệ hạ. Hiểu Thiên Tôn cười lớn ha ha, quay người rời đi, thản nhiên nói, giai đoạn Diên Khang kiếp bùng nổ, ngươi đấu không lại ta, bây giờ cũng như thế. Khi ngươi chuẩn bị cứu viện Lăng Thiên Tôn, trước tiên cho ta biết, đừng tự ý ra quyết định. Trẫm sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Cung tiễn bệ hạ. Tần Mục nhìn theo hắn đi xa, lộ ra nụ cười, thấp giọng nói, có Hiểu Thiên Tôn tương trợ, việc cứu viện Lăng Thiên Tôn ổn rồi, cứu viện Vân Thiên Tôn cũng ổn rồi. Hắn thở phào một hơi, chưa bao giờ nhẹ nhõm như bây giờ. Hiểu Thiên Tôn, không phải là ngươi già rồi, mà là ta trưởng thành rồi. Nụ cười trên khuôn mặt hắn càng lúc càng tươi, thấp giọng nói, từ trước ta nhỏ yếu, tùy ngươi gây khó dễ, nhưng hiện tại ta đã trưởng thành đến trình độ có thể ngang vai ngang vế với ngươi. Ngươi muốn gây khó dễ với ta, đáng tiếc ngươi đã không bắt chẹt nổi ta, cẩn thận đầu rơi máu chảy. Cổ thần Thái Dương đợi ở bên ngoài Thập Vạn Thánh Sơn, một lúc sau, Hiểu Thiên Tôn đi ra khỏi Thánh Sơn, cổ thần Thái Dương vội vàng tiến lên, thấp giọng nói, đạo huynh nói chuyện với Mục Thiên Tôn thế nào? Rất thuận lợi. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười, nói, Mục Thiên Tôn rất thức thời, hắn cũng không thể không thức thời. Bởi vì chỗ dựa vững chắc lớn nhất của hắn đã đổ rồi, trên đời này hắn chỉ có thể dựa vào ta. Hắn vẫn có dã tâm bừng bừng, khi giải cứu Lăng Thiên Tôn, hắn tất sẽ hành động. Nhưng ta sẽ cho hắn biết, bất cứ hành động nào của hắn cũng đều vô ích. Hắn tỏ ra vẻ tự tin mạnh mẽ giống như Thái Sơ Thiên Đế thống nhất thiên hạ, nắm giữ vũ trụ càn khôn năm đó. Khi ta đoạt lại nhục thân, nuốt nguyên thần của Thái Đế, lao đến trung cực hư không nuốt đạo thụ của Thái Đế, ta sẽ là kẻ vô địch, cường giả mạnh nhất trên thế giới này. Cho dù tất cả thiên tôn liên thủ, bao gồm cả Tần Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, cũng không phải đối thủ của ta. Cổ thần Thái Dương thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ta ở đây chúc mừng đạo huynh trước. Hiểu Thiên Tôn cười ha ha, khi ta tiêu diệt Bỉ Ngạn hư không, tiêu diệt tất cả tạo vật chủ, đối với ta mà nói, thành đạo quả thực là vô cùng đơn giản. Khi đó, hai huynh muội các ngươi cũng có thể thành đạo. Cổ thần Thái Dương lộ ra vẻ khát khao. Trong Thánh Sơn, Tần Mục vẫn đang lĩnh ngộ đạo văn của chủ nhân Di La Cung, cả trí óc chìm đắm trong đó. Hắn nghiên cứu đạo văn càng sâu, lại càng phát ra một loại cảm giác kính sợ, bởi lẽ tài học của chủ nhân Di La Cung thực sự quá thâm hậu. Chỉ dựa vào đạo văn này thôi, hắn không hổ danh là người đứng đầu của 17 vũ trụ. Chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn, Tần Mục vẫn khó mà lĩnh ngộ ra sự biến hóa của đạo văn, chỉ có thể khiến uy lực hồng mông nhất chỉ của mình mạnh hơn. Hắn đứng dậy bước lên kim thuyền độ thế, chỉ thấy trên kim thuyền, đám người người mù và Tư bà đang ra ra vào vào, thăm dò mỗi một kim điện. Mục Nhi, bên trong kim thuyền này có rất nhiều bí mật. Tư bà thấy hắn đến, vội vàng nói, trên thuyền thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chủ nhân của thuyền này. Khi bọn ta khám phá kim thuyền này, thỉnh thoảng còn gặp được hắn. Tần Mục nói, chiếc thuyền này là do chủ nhân của Di La Cung tạo ra, dùng để độ thế. Hắn đặt quá nhiều tâm huyết lên thuyền, cho nên bóng hình của hắn khắc ghi trong thuyền. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hình ảnh của lịch sử. Tư bà lắc đầu nói, có lúc không giống như hình ảnh của lịch sử. Thỉnh thoảng bọn ta còn có thể nhìn thấy chủ nhân của Di La Cung thực sự, còn từng nói chuyện với hắn nữa. Tần Mục kinh ngạc, lắc đầu nói, chủ nhân của Di La Cung đã chết, người mà các ngươi gặp được chắc chắn là hồi quang phản chiếu của lịch sử. Về phần nói chuyện với hắn, đa phần là chiếc thuyền này đang giở trò quỷ, chiếc thuyền này có linh tính. Người mù nghiêm túc nói, Mục Nhi, chiếc thuyền này thực sự rất cổ quái. Người mà bọn ta nhìn thấy không phải là hồi quang của lịch sử, chắc chắn là chủ nhân Di La Cung thực sự. Ta dẫn ngươi đi xem. Tần Mục lắc đầu không cười, đi theo bước chân của hắn, người mù đẩy mở một cánh cửa của một tòa cung điện, nói, bọn ta gặp được chủ nhân Di La Cung ở đây, hắn còn chỉ điểm bọn ta tu hành. Ấy, hắn lộ ra vẻ mơ màng, chỉ thấy bên trong tòa cung điện trống không, không có bất kỳ ai. Người mù khó hiểu nói, trước đó nơi này có người, rất nhiều người đều nhìn thấy. Đám người Tư bà, Ngụy Tùy Phong và Thái tử U Minh đều gật đầu, cùng đồng thanh nói, bọn ta đều nhìn thấy. Tần Mục cười nói, tu vi của các ngươi nông cạn, có lẽ là chủ nhân Di La Cung quá mạnh, lạc ấn quá chân thật, ảnh hưởng tới các ngươi, khiến các ngươi coi hồi quang lịch sử thành sự thật. Đừng ngạc nhiên, đợi các ngươi tu luyện đến trình độ như ta thì có thể nhìn rõ tất cả. Mọi người giận tím mặt nhưng không làm gì được. Hiện tại Tần Mục thực sự có tư cách nói tu vi của bọn họ nông cạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mục đưa bọn họ xuống thuyền, nhưng kim thuyền sống chết không chịu thả bọn họ xuống thuyền. Tần Mục tận tình khuyên bảo, thì thầm to nhỏ với kim thuyền, khuyên bảo hồi lâu, dùng đạo lý cảm động lòng người, cuối cùng khiến cho chiếc kim thuyền đồng ý thả bọn họ xuống. Mọi người thấy hắn thì thầm với chiếc thuyền này, nói không ngừng, không khỏi quay sang nhìn nhau. Áp lực của Mục Nhi lớn quá, khả năng lớn là bị điên rồi. Tư bà rất đau lòng, phải bảo hắn tìm một người bầu bạn. Tần Mục đưa mọi người xuống khỏi kim thuyền, lái kim thuyền cách xa thập vạn thánh sơn, thầm nghĩ, lạc ấn của chủ nhân Di La Cung thực sự mạnh đến mức có thể khiến người có cảnh giới đế tọa, như Thái tử U Minh và Ngụy Tùy Phong cũng phán đoán sai lầm sao? Nhãn lực của bọn họ không bằng ta, hơn phân nửa không thể phân biệt sự khác biệt giữa lạc ấn và thực tế. Kim thuyền độ thế ra khỏi thánh sơn, đột nhiên Tần Mục vô tình nhìn thấy một bóng hình lóe lên trong kim thuyền, không khỏi giật mình. Là lạc ấn sao? Trong lòng hắn bồn chồn, đi tìm kiếm, nhưng không thể tìm được. Mặc kệ hắn, trước tiên đến Vô Ưu Hương gặp Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn đã. 2 tháng sau, kim thuyền tới Vô Ưu Hương. Cả đoạn đường, Tần Mục thực sự phát hiện hình như trên kim thuyền này không chỉ có một mình hắn, thỉnh thoảng hắn nhìn thấy có bóng hình khác vụt qua. Nhưng khi hắn đi tìm lại không tìm được. Bóng hình này giống như Vũ Lâm Quân U Linh trên quỷ thuyền, khi nhìn chăm chú sẽ hóa thành hư vô, mặc dù hắn sử dụng thần thông vật chất bất dịch cũng không thể bắt được bóng hình đó. Khai Hoàng tiến lên tiếp đón, Tần Mục vứt bỏ tạp niệm, tiến lên rồi cười nói, Khai Hoàng, ta đến hỗ trợ ngươi thành đạo. Khai Hoàng dừng trên thuyền, nhìn ngắm chiếc kim thuyền, nói, ta còn cách thành đạo một chút nữa. Không có Trảm Thần Đài, đạo cảnh của ta khó có thể tiến thêm một bước, mà Trảm Thần Đài của Tổ Đình đã bị Tường Thiên Phi nắm giữ. Ta từng đến chỗ nàng, Trảm Thần Đài bị nàng mang đi, tuyệt đường thành đạo của ta. Trên thuyền của người còn có người khác. Tần Mục giật mình, vội vàng nhìn lại, nhưng không nhìn thấy ai, cười nói, Tường Thiên Phi đã bị ta giết. Ta không chỉ mang Trảm Thần Đài đến, còn mang Trảm Thần Huyền Đao đến, đủ để cho ngươi đạt đến đạo cảnh viên mãn. Tường Thiên Phi chết rồi. Hơn nữa, còn chết trong tay ngươi. Khai Hoàng giật mình, kinh ngạc nhìn Tần Mục, qua một hồi lâu mới nói tiếp, sau khi ngươi luyện thành kiếp kiếm, thực lực tăng mạnh. Bảo kiếm tuy có lợi, nhưng tu vi của người cầm kiếm cũng không được giảm sút. Có điều chỉ dựa vào bảo kiếm thì cũng sẽ mất đi động lực tiến về phía trước. Tần Mục lấy Trảm Thần Đài ra, nói, tu vi của ta trước giờ chưa từng thụt lùi. Thực tế thì hiện tại ta còn mạnh hơn bao giờ hết. Ta đã đứng trên cùng một chiến trường tranh đấu ngang hàng với Thiên Tôn rồi. Khai Hoàng, năm đó ở cái tuổi này của ta, tu vi của ngươi đến đâu chứ? Không cần phải lo lắng cho ta. Khai Hoàng ngẫm nghĩ. Ở cái tuổi của Tần Mục, bản thân hắn mới chỉ là một thần chỉ nhỏ nhoi, cách xa thành tựu Tần Mục đạt được bây giờ. Xem ra việc yêu cầu của hắn với Tần Mục quá cao mới khiến bản thân hắn lo lắng Tần Mục sẽ thụt lùi. Trên Trảm Thần Đài, uy lực của hai thanh thần đao đã khôi phục lại kha khá, thế nhưng vẫn chưa khôi phục lại đến trạng thái đỉnh cao trước đó. Hai người chỉ thấy hai thanh thần đao huyết sắt cắm trên Trảm Thần Đài, sở hữu uy lực kinh người, chém nguyên thần, chém nhục thân, chém đạo tâm. Dường như hai thanh thần đao này không còn không như trước đó, không thể so với uy năng thể hiện ra trong trận chiến Huyền Đô. Khai Hoàng đánh giá một phen, nghi ngờ nói, mà hiện tại, uy lực của hai thanh thần đao này quá mờ nhạt, e rằng không thể trợ giúp ta thành đạo. Ta đã quá mạnh, Trảm Thần Đài không thể mang đến được bao nhiêu áp lực cho ta. Tần Mục nhíu mày, uy lực của hai thanh thần đao trên Trảm Thần Đài mạnh mẽ vô song, dù không thể khôi phục lại đến thời kỳ thịnh vượng nhất, có điều cũng chạm phải là chết, đụng phải là vong, thế nhưng Khai Hoàng lại chê uy lực của nó quá mờ nhạt. Đao là do người sử dụng, hai thanh Trảm Thần Huyền đao không ai sử dụng với ngươi mà nói, thì quả thật uy lực quá yếu. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, vả lại, thứ ngươi cần không phải là áp lực, mà là tham ngộ đạo tâm đạo cảnh ẩn chứa bên trong Trảm Thần Đài. Chi bằng thế này, ta khống chế hai thanh thần đao, giúp ngươi một phần sức. Ngươi thấy thế nào? Khai Hoàng giật giật lông mày, mỉm cười nói, được. Thế nhưng ta lo bản lĩnh của ngươi không thể khống chế nổi hai thanh thần đao này. Tần Mục vặn eo bẻ cổ, khởi động thân người, cười nói, trong trận chiến Huyền Đô, thần đao trong tay ta đâu chỉ chém một vị thiên tôn. Lúc đó, ta còn chưa thể khống chế được Trảm Thần Huyền đao, mà giờ đao đã trong tay, ta còn lo lắng cho ngươi hơn. Dù gì ngươi cũng già rồi, mà ta vẫn còn trẻ tuổi cường tráng. Khai Hoàng cười nói, thần ma làm gì có trẻ với già. Mục Thiên Tôn lại nói đùa rồi. Tần Thiên Tôn khách khí quá. Tần Mục vươn tay ra làm thế mời, nói, nếu đã như vậy, thế thì mời Tần Thiên Tôn lên đài thôi. Tay trái Khai Hoàng cầm vỏ vô ưu kiếm, chân chậm rãi bước lên đài. Tần Mục bay lên không trung. Bước tới phía trên Trảm Thần Đài, lơ lửng giữa hai thanh Trảm Thần Huyền đao. Hai thanh thần đao hệt như hai con trường long huyết sát, di chuyển gào thét xoay quanh Tần Mục. Hắn híp mắt, giơ tay lên, hai con trường long huyết sát bơi qua lòng bàn tay, từng miếng vảy thô ráp mà sắc bén cứa đứt lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay hắn ứa máu, hai con ác long huyết sát càng trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Mấy ngày nay, hắn đã luyện hóa Trảm Thần Đài, đến cả hai thanh Trảm Thần Huyền đao cũng bị hắn luyện hóa, mọi việc diễn ra thuận buồm xuôi gió. Phía dưới, Khai Hoàng chống lại huyết sát đến từ hai thành thần đao, từng bước lên đài. Dường như xung quanh hắn có tầng tầng lớp lớp lĩnh vực kiếm đạo vô hình. Đao quang của Trảm Thần Đài lóe lên, xâm nhập vào trong lĩnh vực của hắn, ầm ầm va chạm với kiếm quang. Đối với Tần Mục mà nói, Trảm Thần Đài chỉ có 30 bậc, thế nhưng đối với Khai Hoàng mà nói, Trảm Thần Đài lại có đến 35 bậc. Đây cũng là điểm kỳ lạ của Trảm Thần Đài. Trình độ tu dưỡng đạo cảnh càng cao, số bậc của Trảm Thần Đài sẽ càng nhiều. Uy lực của thần đao trên đài cũng sẽ càng mạnh. Cuối cùng, bước chân thứ 35 của Khai Hoàng cũng hoàn thành việc leo lên Trảm Thần Đài. Năm đó, đám cường giả đao đạo, gồm có Tần Mục và Đồ Tể từng liên thủ leo lên Trảm Thần Đài, nhưng chưa được bao lâu đã sử dụng tuyệt học và thần đao của riêng mình. Mà khi Khai Hoàng leo lên 35 tầng Trảm Thần Đài, hắn từ đầu đến cuối lại không hề rút kiếm. Vù! Hai thanh Trảm Thần Huyền đao hệt như hai con rồng bỗng khựng lại, sau đó ầm ầm lao xuống dưới. Ánh mắt của Tần Mục tập trung lên người Khai Hoàng, cố gắng tìm kiếm sơ hở của hắn, mặc cho hai thanh thần đao tự chủ công kích. Bên trên Trảm Thần Đài, Khai Hoàng tựa như nhàn nhã đi bộ, rút kiếm vung kiếm một cách tiêu sái, ép lui hai thanh Trảm Thần Huyền đao hết lần này đến lần khác. Kiếm tâm của hắn quá mạnh, rõ ràng việc mượn Trảm Thần Đài để tôi luyện kiếm đạo cực kỳ gian nan, bởi lẽ Trảm Thần Huyền đao khó mà có thể khiến hắn bị thương. Đạo tâm của hắn cũng cực kỳ mạnh. Với đạo tâm mạnh mẽ như vậy, việc dùng Trảm Thần Đài chém đạo tâm để tôi luyện đạo tâm với hắn mà nói, cũng mất đi tác dụng. Quả thật mạnh đến trình độ như hắn khó lòng tiến thêm một bước. Trước kia, sở dĩ hắn muốn leo lên Trảm Thần Đài trong khi trận chiến Huyền Đô diễn ra cũng là vì nguyên nhân này. Hắn quá mạnh, muốn thành đạo thì cần một cuộc tôi luyện lớn. Tường Thiên Phi là thiên tôn, hơn nữa còn nắm giữ Trảm Thần Đài và Trảm Thần Huyền Đao, nàng có thể kích phát tiềm lực tiềm năng của hắn, giúp hắn thành đạo. Mà hiện tại, uy lực của Trảm Thần Huyền đao chịu tổn thất nặng nề, đã không thể khiến hắn cảm nhận được áp lực nữa. Đột nhiên, đao quang huyết sắc hệt như bao trùm cả trời đất không cánh mà bay, đồng thời hai thanh thần đao cũng hiện lên khiến Khai Hoàng không khỏi ngẩng đầu nhìn. Hắn chỉ thấy trên đỉnh đầu là trời xanh, nhưng không hề có mây trắng, dường như trong suốt đến mức có thể nhìn thấy các vì sao bên ngoài bầu trời. Khai Hoàng híp mắt, hắn nhìn thấy Tần Mục mang theo hai thanh thần đao xoay tròn bay lên trời, cách Trảm Thần Đài càng lúc càng xa. Chẳng mấy chốc đã cách xa tới mức chỉ nhỏ bé như một con kiến. Khai Hoàng ngẩng đầu lên, cách một khoảng không nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục vẫn còn đang lao về phía xa, lúc tới bầu trời phía bên ngoài Vô Ưu Hương mới chịu dừng lại. Khai Hoàng nhíu mày, Vô Ưu kiếm soạt, một tiếng bay ra khỏi vỏ. Tay phải hắn rung lên, khởi động khớp năm ngón tay, xong xuôi mới nắm chắc chuôi kiếm, chuẩn bị thế phát động công kích bất cứ lúc nào. Mà ở phía bên ngoài bầu trời, Tần Mục siết chặt thanh Trảm Thần đao huyết sát, dùng sức vung mạnh khiến hai thanh Trảm Thần đao hợp lại làm một, hóa thành một thanh thần đao. Thanh đao này đỏ như máu, lấy đầu rồng làm mũi đao, lấy vảy rồng làm lưỡi đao, lấy xương rồng làm sống đao, mang theo sát khí vô song được dưỡng thành sau khi giết chết Thiên Công. Tần Mục cầm chắc đao, ngồi xuống, tụ lực. Hắn bỗng cười một tiếng, tiếp đó lập tức sải bước. Giờ khắc này, trên bầu trời Vô Ưu Hương như đột nhiên xuất hiện một ngôi sao rơi. Ngôi sao rơi này phá vỡ chân trời tiến vào tầng khí quyển của Vô Ưu Hương, lúc đầu tuy ảm đạm, nhưng sau đó càng rơi lại càng sáng rõ. Ánh sáng đó là một thứ hào quang huyết sắc, nhuộm đỏ cả Vô Ưu Hương thành một vùng biển máu mênh mông. Cùng lúc đó, Trảm Thần đài phát sáng, hoa văn đại đạo tự nhiên nở rộ, huyết quang như thủy triều đột ngột điên cuồng tuôn ra. Đao quang và huyết quang hợp lại thành một. Khai Hoàng ngẩng đầu nhìn, thế nhưng đã không thể nhìn ra đâu mới là đao quang, đâu mới là huyết quang. Đột nhiên, trên mặt của Khai Hoàng xuất hiện một vết đao. Tuy rằng Trảm Thần huyền đao còn chưa lao tới, thế nhưng gương mặt hắn đã xuất hiện vết thương. Mà trong vết thương trên gương mặt của hắn, huyết dịch cuồn cuộn chảy ra ngoài, khí huyết trong cơ thể của hắn cũng sục sôi, không ngừng tuôn ra khỏi vết thương. Không hổ danh là thiên hạ đệ nhất hung binh. Khai Hoàng không khỏi hưng phấn, tiêu sái rút kiếm ra. Kiếm quang và máu của hắn hội tụ lại với nhau, kiếm đạo của hắn cũng dung hòa với từng giọt máu tươi đang bay trong không khí. Đột nhiên âm thanh leng keng lanh lảnh bỗng vang lên, ngay lúc máu tươi của hắn va chạm với Trảm Thần huyền đao, kiếm đạo ẩn chứa trong từng giọt máu lập tức bạo phát. Đôi mắt Khai Hoàng sáng rực, cuối cùng cũng nhìn thấy Trảm Thần huyền đao trong biển máu mênh mông. Vô Ưu kiếm nghênh đón Trảm Thần huyền đao trong cơn thủy triều đỏ cuồn cuộn. Trong nhát kiếm này, kiếm đạo của hắn bùng nổ, lập tức hình thành 35 tầng chư thiên kiếm vực trong huyết quang sục sôi. Huyết hải trên không trung Trảm Thần đài nổ tung, đao quang điên cuồng va chạm với kiếm quang, chẳng mấy chốc Khai Hoàng đã máu me đầm đìa, cơ thể chẳng chịt vết thương. Đây không phải sức mạnh của một mình Tần Mục, mà là sức mạnh của cả Trảm Thần huyền đao và Trảm Thần đài. Trảm Thần đài này vô cùng kỳ diệu, đứng trên Trảm Thần đài, đạo cảnh có bao nhiêu trọng thiên thì Trảm Thần đài sẽ diễn sinh ra bấy nhiêu trọng thiên. Bản thân cảnh giới đao đạo của Tần Mục có 26 trọng thiên, lúc liên thủ với đám người đồ tể mới có thể đạt đến đao đạo 30 trọng thiên, cho nên chắc chắn không thể khiến Khai Hoàng bị thương được. Thế nhưng nếu mượn sức từ Trảm Thần đài, hắn có thể thi triển ra đạo cảnh 35 trọng thiên. Đây chính là điểm mạnh nhất của Trảm Thần đài, cũng là điểm mạnh nhất của Khai Hoàng. Nếu không có sự tồn tại đạt đến đạo cảnh 35 trọng thiên, như Khai Hoàng đứng trên Trảm Thần đài, Tần Mục cũng không thể khống chế sức mạnh của đạo cảnh 35 trọng thiên. Thêm vào đó còn có uy lực của Trảm Thần huyền đao, cho nên hắn mới khiến Khai Hoàng bị thương. Đây là lần đầu tiên Khai Hoàng nhận phải công kích dữ dội đến vậy. Cảnh tượng đao quang bao trùm cả trời đất lao, tới khiến hắn sinh ra một cảm giác không thể chống đỡ nổi. Không chỉ như vậy, loại đao quang đáng sợ này không nơi nào không xâm nhập, nhục thân của hắn, nguyên thần của hắn bị chém hết nhát đao này đến nhát đao khác. Thậm chí đến cả đạo tâm của hắn cũng bị đao quang xâm nhập, bị chém thủng thành trăm ngàn lỗ hổng. Trảm Thần huyền đao phối hợp với Trảm Thần đài, cộng thêm cả một cường giả tinh thông đao đạo như Tần Mục, hoàn toàn khiến Khai Hoàng rơi vào thế bị động. Hắn nhìn thấy Tần Mục trong huyết quang, nhìn thấy huyền đao một tách làm hai, sau đó lại đột ngột hóa thành một, biến hóa dài ngắn khôn lường, lúc xa lúc gần, như cuồng phong, như lôi đình, như bạo vũ, nhanh đến mức không thể tưởng tượng và tin được. Tần Mục tấn công hắn từ mọi góc độ, cho dù là đạo cảnh của hắn cũng không thể chống đỡ nổi, kiếm vực cũng bị hai thanh thần đao liên tục bổ đôi. Mặc dù vết thương trên nhục thân và nguyên thần của hắn đều rất nặng, thế nhưng nặng nhất vẫn là vết thương do đao gây nên trên đạo tâm của hắn. Trảm Thần huyền đao công kích hắn hết lần này tới lần khác hệt như đang liên tục đạo vấn, than trách đạo tâm của hắn, than trách hành vi của hắn, khiến bản thân hắn hoài nghi, phủ định. Trước giờ hắn chưa từng gặp loại công kích này, cho nên không biết phải chống đỡ ra sao. Lần đầu tiên hắn tỏ ra chậm trễ, do dự không quyết. Lúc này, đạo tâm bền chắc không gì phá vỡ nổi của hắn bỗng trở nên yếu ớt. Dường như hắn nhìn thấy được hành động cả đời mình trong huyết quang, nhìn thấy mình thất bại, nhìn thấy hậu quả mình mang lại do sự quyết đoán trong lúc Khai Hoàng kiếp bùng nổ. Hắn nhìn thấy trong Khai Hoàng kiếp, hắn dẫn dắt lực lượng mạnh mẽ nhất của Thiên Đình Khai Hoàng, chạy về phía Vô Ưu Hương lánh nạn, nhìn thấy sau khi bọn họ rời đi, con dân được Thiên Đình Khai Hoàng che chở bỗng chốc loạn lạc, trôi giạt khắp nơi, mẫu tử ly tán, nhìn thấy vô số sinh mệnh đang sống sờ sờ chết thảm trong tay thần ma của Thiên Đình. Hắn nhìn thấy những sinh mệnh được hắn thề non hẹn biển sẽ bảo vệ kia đối mặt với đau khổ và bất lực trong thiên tai hoạn nạn, nhìn thấy bọn họ kêu khóc than trời trách đất, không đợi được hắn thực hiện lời hứa hẹn của mình. Hắn nhìn thấy từng thuộc hạ của mình sinh lòng tuyệt vọng, đồng loạt hóa thành tượng đá. Hắn nhìn thấy thời đại khai hoàng biến thành một đống đổ nát, nhìn thấy cái chết thảm khốc của thần tộc Thiên Công, nhìn thấy sự thất vọng của thánh nhân Tiểu Phu, nhìn thấy sơ tổ nhân hoàng, dẫn theo đám người còn sót lại trong thời đại khai hoàng gian khổ lập nghiệp, cầu sinh tứ bề. Hắn nhìn thấy sơ tổ nhân hoàng hóa thành một pho tượng đá trên Tiểu Ngọc Kinh, vì cảm giác tội lỗi, vĩnh viễn không chịu tỉnh lại. Đây là tội nghiệp của khai hoàng, thế nhưng sơ tổ nhân hoàng lại là người gánh chịu tất cả. Đạo tâm của khai hoàng lung lay rồi. Đao quang của Tần Mục khiến hắn dao động. Cả cuộc đời này của hắn không làm việc hổ thẹn, nhưng Tần Mục lại lợi dụng đạo diệu của Trảm Thần Đài để đánh ra chữ thẹn trong đạo tâm của hắn. Bịch, một đường đao quang nhuốm máu bổ xuống, khai hoàng nâng kiếm lên đỡ, nhưng lại bị ép cho quỳ xuống đất. Trảm Thần Huyền Đao đè ép lên Vô Ưu kiếm, mà Vô Ưu kiếm lại đâm thẳng vào vai của hắn. Hắn quỳ trên mặt đất hệt như quay trở lại quá khứ, quay trở lại giây phút lần đầu tiên cầm thanh kiếm trong tay năm đó. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy sư phụ của mình một kiếm khách vô danh. Khi hắn quỳ xuống xin hắn truyền thụ kiếm thuật cho mình, giọng nói già nua của kiếm khách kia lập tức vang vọng trong đạo tâm của hắn. Tần Nghiệp, vì sao ngươi học kiếm? Trong bùn lầy, đứa trẻ đó ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Ta học kiếm là vì muốn bảo vệ những người cùng khổ và chịu bất công giống như ta. Ta học kiếm là vì muốn sở hữu sức mạnh săn bằng thiên hạ bất bình, bảo vệ lê dân bách tính. Ta học kiếm là muốn dùng kiếm làm công cụ mở rộng đường sông, ngăn chặn đại hồng thủy, để thần trên trời cao không còn dám giáng tai ương. Ta học kiếm là vì muốn dùng kiếm làm vũ khí giết chết hung thú, diệt trừ yêu ma, lập nên hậu phương cho chư thần, trả lại thái bình thịnh thế cho thiên hạ. Ngươi có thể làm được không? Ta làm được. Vị kiếm khách già nua kia vung kiếm trong tay kề lên vai hắn, mỉm cười nói, Tần Nghiệp, đừng quên, đây mới chính là sơ tâm của ngươi. Tất cả, nhưng hành vi trong tương lai của ngươi đều không được phép đi ngược lại với sơ tâm của ngươi. Trong huyết quang, khai hoàng đầm đìa máu tươi ngẩng đầu nhìn hai con ác long huyết sát đang lao tới, đôi mắt chúng hệt như đang cười nhạo hành vi năm đó của hắn, cười nhạo hắn sớm đã quên mất sơ tâm của bản thân là gì. Khai hoàng khóc như mưa, trong mắt chảy ra huyết lệ. Rắc, Vô Ưu kiếm trong tay hắn đột nhiên vỡ nát, hóa thành cát bụi. Vô Ưu kiếm cùng hắn rong ruổi khắp các chiến trường vỡ nát rồi, vỡ nát đến mức không còn sót lại chút gì. Thế nhưng trong tay hắn lại có một thanh kiếm khác, kiếm quang bắn ra tứ phía. Kiếm đạo của hắn chẳng hề còn vô ưu, chỉ còn lại sơ tâm. Sơ tâm làm kiếm. Đó là thanh kiếm do kiếm đạo thuần túy của khai hoàng hóa thành, cũng là thanh kiếm sau khi đạo tâm của khai hoàng được gột rửa sạch sẽ lớp vỏ bọc và hổ thẹn trong lòng hóa thành. Vô Ưu kiếm đại diện cho Vô Ưu hương, hắn dùng kiếm đạo của bản thân để thiết kế, xây dựng nên một Vô Ưu hương 33 trọng thiên, ẩn giấu Vô Ưu hương vào trong Vô Ưu kiếm, mang theo đến Bỉ Ngạn hư không. Sau khi xây dựng xong Vô Ưu hương, việc di rời thiên đình khai hoàng đến Vô Ưu hương là một trong những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn, cũng là một quyết định chính xác nhất, thế nhưng đồng thời cũng là một quyết định nhận lại nhiều lời chỉ trích nhất. Hiện tại, Vô Ưu kiếm đã vỡ, thế nhưng khai hoàng không hề phủ nhận bản thân mình. Trước giờ hắn chưa từng cho rằng mình làm sai, chỉ cho rằng mình làm chưa đủ tốt, cho rằng hành vi của bản thân dựa vào ước nguyện của con dân thời đại khai hoàng. Giờ phút này, kiếm đạo của hắn thăng hoa. Cảm giác tội lỗi về hành vi trước đây khiến đạo tâm và đạo cảnh của hắn gặp một tầng ngăn trở, trở thành tâm ma trong lòng hắn, khiến hắn không thể vượt qua cửa ải cuối cùng. Biểu hiện bên ngoài của hắn kiên cường tới mức khiến người ta cho rằng đạo tâm của hắn kiên cố vô song. Hắn là một khai hoàng mà bất cứ ai cũng không thể lung lay, bất cứ ai cũng không thể đánh bại. Hắn chính là vị thần của Vô Ưu hương. Chỉ cần có hắn ở đó, thời đại khai hoàng sẽ tiếp tục tồn tại. Chỉ cần hắn còn sống, thời đại khai hoàng vĩnh viễn không kết thúc. Thế nhưng thực tế thì sao? Hắn trước giờ không phải là thần, hắn chỉ là một con người. Hắn cũng có lúc yếu ớt, có lúc do dự, có lúc hoài nghi, đạo tâm của hắn cũng sẽ biết đau, cũng bị thương, cũng sẽ có tâm ma. Khoảnh khắc Tần Mục dùng Trảm Thần Đài và Trảm Thần Huyền Đao, xé rách lớp vỏ bọc kiên cường của hắn, xé rách đạo tâm của hắn, khiến đạo tâm của hắn bị bóc mẽ hết lớp này tới lớp khác, lộ ra sơ tâm của hắn, lộ ra vết thương lòng đau xót và tâm ma mạnh mẽ nhất, đó chính là lúc hắn dễ bị đánh bại nhất. Nhưng đồng thời cũng là lúc đạo tâm của hắn phi thăng. Vì để bi kịch không tái diễn, hắn buộc phải gột sạch vết thương và tâm ma trong đạo tâm, gột sạch cảm giác tội lỗi, vì để tương lai không còn phải hổ thẹn và tiếc nuối như thế nữa. Vô Ưu kiếm trong tay hắn đã vỡ nát, đạo tâm phi thăng, lấy sơ tâm làm kiếm. Giây phút thanh kiếm kia thành hình, toàn bộ kiếm đạo của hắn đều cùng dung hợp. Huyết sắc và đao quang trên Trảm Thần Đài bị kiếm quang từ thanh kiếm kia nhấn chìm, chém đứt. Trong huyết quang, Trảm Thần Huyền Đao trong tay Tần Mục gãy thành từng đoạn, áp bức đến mức khiến Tần Mục không thể không lùi về phía sau, liều mạng chống đỡ. Thế nhưng, dường như kiếm quang ẩn chứa kiếm đạo kia không gì không xâm nhập, chẳng mấy chốc khiến cơ thể hắn xuất hiện vô số vết thương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mục không thể không lui ra khỏi Trảm Thần Đài, thế nhưng kiếm quang bên trên Trảm Thần Đài vẫn càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng mạnh mẽ. Tầng tầng lớp lớp kiếm đạo được sinh ra, quét sạch trời đất vô ưu hương, lao thẳng tới Bỉ Ngạn hư không, nhưng ngay cả Bỉ Ngạn hư không cũng không thể che lấp kiếm quang sắc bén kia. Từng đường kiếm quang đột nhiên xuất hiện trong hư không, phát sáng rực rỡ, xuyên qua ngàn vạn thế giới. Hào quang chói lọi của kiếm đạo chiếu rọi khắp chư thiên vạn giới, khiến cho những kiếm tu đột ngột cảm ứng được kiếm đạo trong vũ trụ này trở nên sáng rõ và mắt bắt hơn bao giờ hết, cũng khiến cho những kiếm tu này bỗng chốc nhìn thấy dáng vẻ vô song của Bỉ Ngạn cùng với một đường kiếm quang sáng ngời. Kiếm đạo đang phi thăng, đang thăng hoa, đang lạc ấn vào từng tầng hư không, lạc ấn tới trung cực hư không sâu thẳm nhất. Văn Đạo Viện, Diên Khang. Trưởng thôn đang hướng dẫn thế hệ trẻ của Diên Khang dùng kiếm như thế nào, nhưng giờ phút này cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt uy nghiêm nghiêm túc, ngước nhìn hư không, lệ nóng đảo quanh trong mắt. Hắn cảm nhận được một loại đại đạo bất hủ đang được sinh ra. Đây chính là đại đạo đỉnh phong mà hắn hằng mơ ước. Tổ Đình, Giang Bạch Khuê và Diên Phong Đế một trước một sau bước đi. Giang Bạch Khuê đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt trang nghiêm như đang hành lễ, cung kính từ phía xa, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Diên Phong Đế tò mò hỏi, Bạch Khuê, ngươi đang hành lễ với gì vậy? Hành lễ với một vị kiếm tu thành đạo. Giang Bạch Khuê nghiêm túc nói, ngày hôm nay, ngươi đã thành đạo ấy sẽ trở thành thành tượng đài của kiếm đạo. Giờ khắc này, bất kể đang ở nơi đâu, nhưng hễ là những người tu luyện kiếm đạo đều không khỏi tỏ vẻ trang nghiêm, kính trọng, đồng thời cùng hành lễ về một phương. Thanh kiếm trong tay bọn họ, vỏ kiếm phía sau lưng bọn họ, kiếm hoàn được lấy ra bởi bọn họ, lúc này đây đều đang vui mừng vì người thành đạo kia mà phát ra âm thanh leng keng. Kiếm quang tung hoành trên trời cao, cũng cảm nhận được sức mạnh của đại đạo thiên địa không thể tưởng tượng được kia. Mà trong vô ưu hương, đám thiên sư gồm Yên Vân Hề, Trạc Trà và Hàn Đường đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn kiếm quang, niềm tự hào bỗng chốc trào dâng. Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Giây phút thiên đình khai hoàng hóa thành vô ưu hương, oán khí trong bọn họ cũng từ đó ngày một tích tụ. Cho dù Tần Mục từng tới vô ưu hương, từng thức tỉnh những người sống trong vô ưu hương, để bọn họ tiếp tục cháy lên ý chí phấn đấu, thế nhưng oán khí trong lòng bọn họ lại chưa từng biến mất. Bởi vì bọn họ đều rơi vào cảnh ngộ bị đánh bại, bị thua cuộc. Đại quân thần ma tiến đánh Thái Hư, chiếm lĩnh vùng đất Thái Hư, ép bọn họ không thể không lui về trong Bỉ Ngạn hư không, co đầu rụt cổ không dám xuất hiện. Oán khí trong bọn họ hóa thành nộ khí, thế nhưng lại không dám xuất đầu lộ diện, không dám xuất chiến, cho nên bọn họ thật sự rất căm phẫn. Thế nhưng khai hoàng thành đạo rồi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cuối cùng bọn họ cũng có thể phản công. Nơi xa, Tiểu Phu Văn Thiên Các tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Hắn nhìn đường kiếm quang kia, nhớ đến một ngày nào đó vào 4 vạn năm trước, hắn gặp gỡ khai hoàng, đàm luận một phen, cho rằng đối phương là tri kỷ. Từ đó, bọn họ bước chân lên con đường truyền kỳ tràn ngập sắc thái. Hậu thiên thành đạo, chính là mục tiêu lúc ban đầu mà bọn họ cùng định ra, mà đến ngày hôm nay, cuối cùng mục tiêu này cũng được hoàn thành. Thế nhưng kiếm đạo chỉ là bước đầu tiên. Đại đạo hậu thiên có đến 360 loại đại đạo, đó mới là mục tiêu của biến pháp khai hoàng. Lúc này, Tần Mục đã lui ra khỏi Trảm Thần Đài, bởi lẽ khai hoàng Tần Nghiệp đứng trên Trảm Thần Đài mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Toàn thân hắn đều là máu, đều là vết thương, thế nhưng máu lại đang chảy ngược vào vết thương, sau đó nhanh chóng hồi phục. Tần Mục cũng là kiếm tu, cho nên giây phút này hắn cũng cảm nhận được kiếm đạo đã hóa thành một loại đại đạo, được thiên địa chấp thuận, hóa thành đại đạo thiên địa. Mà lúc này, khai hoàng một trong 9 thiên tôn của thời đại Long Hán, hệt như đang lạc ấn giữa trời đất, trở thành vĩnh hằng. Kiếp kiếm bên hông Tần Mục khẽ chấn động, phát ra âm thanh lanh lảnh, bởi lẽ việc kiếm đạo trở thành một đại đạo vĩnh hằng khiến nó cũng vô cùng vui mừng. Nhưng thật ra thứ vui mừng không phải là kiếp kiếm của Tần Mục, mà là kiếm đạo được Tần Mục tu luyện. Chắc hẳn cao thủ kiếm đạo khắp thiên hạ này đều có thể cảm nhận được loại vui mừng kỳ lạ này nhỉ. Tần Mục nở nụ cười, vui vẻ nhìn khai hoàng đang đứng trên Trảm Thần Đài, trong lòng đầy ắp cảm giác tự hào và hạnh phúc. Người thành đạo này là do một tay hắn tạo nên, đương nhiên trong lòng hắn tràn đầy cảm giác tự hào rồi. Bên trên Trảm Thần Đài, Trảm Thần Huyền Đao đã vỡ nát, hóa thành sát khí lượn lờ bao quanh khai hoàng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể định hình lại. Kiếm đạo của khai hoàng quá mạnh, mạnh đến mức khiến cho Trảm Thần Huyền Đao không thể khôi phục lại trạng thái hoàn chỉnh. Tần Mục ngước mắt nhìn từng tầng hư không mở rộng. Kiếm đạo sắc bén đang lạc ấn vào từng tầng hư không, mà mỗi một tầng hư không cũng đều có bóng hình của khai hoàng. Chẳng mấy chốc, kiếm đạo đã lạc ấn tới hư không tầng thứ 35. Trước đây, Khai Hoàng cũng đã từng lạc ấn kiếm đạo của mình tới hư không tầng thứ 35, thế nhưng phạm vi lạc ấn lần đó rất nhỏ. Mà lần này, kiếm đạo của hắn lại lạc ấn khắp mọi ngóc ngách của 35 tầng hư không, không nơi nào không có. Kiếm đạo của hắn hệt như lớp lớp chư thiên, trải rộng trong từng tầng hư không, từ Thái Hoàng Thiên đến Ngọc Thanh Cảnh, bao trùm khắp hư không. Tần Mục đè nén cảm xúc hưng phấn trong lòng lại, ngắm nhìn kiếm đạo của Khai Hoàng phá vỡ hư không tầng thứ 35, lao đến trung cực hư không. Hắn bình tĩnh chờ đợi khoảnh khắc chấn động lịch sử của cả vũ trụ này. Thái Dịch đã thành đạo, nhưng Thái Dịch không phải sinh linh của vũ trụ này. Thái Đế thành đạo, nhưng hắn chỉ là bán thành phẩm, tàn thứ phẩm. Thái Sơ và Hạo Thiên Tôn thành đạo, nhưng bọn họ chỉ có thể duy trì cảnh giới thiên đình trong một thời gian ngắn, hiện tại vẫn chưa thể làm đến bước lạc ấn trung cực hư không. Tỷ muội đế hậu thành đạo, thế nhưng hai người bọn họ hợp thành một, điên điên khùng khùng, không biết lạc ấn đại đạo của bản thân vào trung cực hư không. Chỉ có Khai Hoàng Tần Nghiệp, nếu như hắn có thể lạc ấn kiếm đạo vào trung cực hư không, vậy thì hắn sẽ là người thành đạo đầu tiên trong vũ trụ này. Trung cực hư không mở rộng, đó là một không gian lãnh lẽo tĩnh mịch, không vật chất, vô cùng nguy hiểm. Dường như bất kỳ loại vật chất nào cũng không thể tồn tại ở đó. Bất kể là người hay vật, chỉ cần tiến vào trung cực hư không thì đều sẽ bị lãnh tịch chi phong. Ở nơi đó thổi đến mức càng ngày càng mỏng, càng ngày càng rộng, khoảng cách giữa các hạt vật chất cũng sẽ càng ngày càng xa. Nơi có không có bất kỳ vật chất hay năng lượng nào, cũng không có nhiệt độ, chỉ có giá lạnh. Tại vùng đất Thái Hư có một cây cầu hư không dùng để ngăn chặn đại quân thiên đình, cho dù là thiên tôn cũng khó mà qua cầu. Thế nhưng trung cực hư không còn nguy hiểm hơn hư không, tầng thứ 35 gấp bội lần. Chỉ có đại đạo chân chính mới có thể lạc ấn vĩnh hằng ở nơi đó. Kiếm đạo của Khai Hoàng tiến vào nơi đó, bay lên rồi trải rộng khắp bốn phương lạnh lẽo, hình thành nên một vùng Đại La Thiên Kiếm Đạo. Phạm vi bao phủ của Đại La Thiên Kiếm Đạo càng ngày càng rộng, càng ngày càng lớn. Trong vùng Đại La Thiên này, kiếm quang bỗng dưng run rẩy, chỉ thấy một chồi non sinh trưởng trong Đại La Thiên, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được phát triển thành một cây đại thụ che lấp cả bầu trời. Đó chính là cây thế giới, cũng là đạo thụ của kiếm đạo. Đạo thụ dần phát triển từ một mầm cây thành cây trưởng thành, càng lúc càng cao, phạm vi bao trùm cũng càng lúc càng rộng, tán cây xanh tươi tốt, phản chiếu hình ảnh bầu trời Đại La Thiên Kiếm Đạo hoàn mỹ như ngọc điêu khắc. Đột nhiên, trên đạo thụ xuất hiện một nụ hoa đó chính là do kiếm đạo kết thành. Nụ hoa khẽ rung rung, sau đó xoay tròn tách ra bốn phía. 36 cánh hoa đồng loạt nở rộ, nhụy hoa óng ánh như từng thanh kiếm ngọc. Đạo hoa đó khiến lòng người say mê, tuy nhìn từ xa không ngửi thấy mùi hương, nhưng lại có thể nhìn thấy sự sắc bén, bao quát và uy lực vô thượng của kiếm đạo. Khí thế của Khai Hoàng đứng trên Trảm Thần Đài ngày càng mạnh, tu vi tăng vọt, mà đạo hoa kia cũng ngày càng rực rỡ, đạo thụ cũng ngày càng tươi tốt. Tần Mục siết chặt nắm tay, lặng lặng chờ đợi thời khắc quan trọng nhất. Không biết bao lâu sau, khí thế tích lũy của Khai Hoàng đạt đến đỉnh điểm, nhưng mọi thứ lại bình yên trở lại, mà Khai Hoàng thì bước từng bước xuống khỏi Trảm Thần Đài. Tần Mục sững sờ, cao giọng hỏi, Tần Thiên Tôn, đạo quả của ngươi đâu? Khai Hoàng bước xuống, lắc đầu nói, ta đã sử dụng hết kiếm đạo rồi. Tần Mục tức giận, sử dụng hết là sao hả? Nghĩa là ta đã dùng hết căn cơ kiếm đạo mà mình có, không thể khiến đạo hoa kết quả. Giọng điệu của Khai Hoàng bình thản, không nhanh không chậm nói, ta cảm nhận được sự tương dung giữa tinh thần của ta và Đại La Thiên. Lúc đó, đạo tâm của ta vô cùng rộng mở, dường như một chân trời mới đang mở ra trước mắt ta. Giây phút đó, ta vừa kích động, nhưng cũng vừa bình tĩnh. Hắn từ tốn nói lại cảm ngộ lúc thành đạo của mình, ta đột nhiên phát hiện ra, thành đạo không phải là điểm cuối. Sau khi thành đạo vẫn còn cảnh giới, ta vừa mới lĩnh ngộ ra loại cảnh giới này. Nó huyền diệu cao thâm, ngôn từ không tài nào hình dung được, thần thức cũng khó lòng miêu tả. Ta không khỏi trầm mê trong đó, từ đó nhận ra bản thân mình nông cạn đến mức nào. Tần Mục ngẩn người mê mẩn nhìn Đại La Thiên, lẩm bẩm nói, lại phải tích lũy biết bao năm. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, nghiêm túc nói, mục đích ta giết chết Tường Thiên Phi, đoạt Trảm Thần Đài và Trảm Thần Huyền Đao của nàng là để giúp ngươi thành đạo. Mà mục đích ta giúp ngươi thành đạo chính là cứu Lăng Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn. Khai Hoàng, ngươi có nắm chắc không? Khai Hoàng mỉm cười, Tần Mục nhìn thấy nụ cười của hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Sau khi Khai Hoàng bước xuống khỏi Trảm Thần Đài, lúc này hai thanh Trảm Thần Huyền Đao trên Trảm Thần Đài mới dần dần tụ hội lại, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng nó đã bị Khai Hoàng dùng kiếm đạo vô thượng chặt đứt một lần, lần này khôi phục lại, hai con ác long huyết sát cũng cực kỳ mệt nhọc, không còn giữ dáng vẻ hung ác như trước. Tần Mục âm thầm tiếc hận, nói, trong chuyến đi đến Thành Ngọc Kinh Tổ Đình, ta còn chiếm được tất cả đạo binh thiên đạo từ tay Lang Hiên Thần Hoàng, cộng thêm thiên sát trong Trảm Thần Huyền Đao, ta đã có 50 món bảo vật thiên đạo. Ta muốn kết hợp 50 món bảo vật thiên đạo này thành một, luyện thành một chí bảo thiên đạo độc nhất vô nhị, ngươi thấy có khả thi không? Khai Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi còn giết chết Lang Hiên Thần Hoàng. Tần Mục khiêm tốn nói, ta nào dám giết chết, chỉ dám đánh bại Bảy Thiên Tôn mà thôi. Khi ấy Bảy Thiên Tôn hợp lực tấn công ta, ta bèn phải đánh trả lại bọn họ, khiến bọn họ thất bại thảm hại, Lang Hiên chỉ là một trong số đó. Đương nhiên, ta không có cơ hội giết chết Lang Hiên, cho nên đành phải đoạt lấy 48 món đạo binh thiên đạo từ tay hắn. Khai Hoàng càng thêm kinh ngạc, đánh bại Bảy Thiên Tôn. Hơn nữa bọn họ hợp lực tấn công ngươi. Tần Mục không khỏi đắc ý. Khai Hoàng ngẫm nghĩ rồi nói, chắc chắn trong Thành Ngọc Kinh Tổ Đình, có gì đó kỳ lạ hạn chế thực lực của Bảy Thiên Tôn, nhưng lại không hạn chế thực lực của ngươi. Họ không có sức phản kháng, thế nên mới lần lượt bị ngươi đánh cho bại trận. Mà Thành Ngọc Kinh Tổ Đình thì ta lại chưa từng đến lần nào. Tần Mục phấn chấn nói, ta không đến đây để nghe ngươi phân tích nguyên nhân. Ngươi có biện pháp nào để luyện chí bảo thiên đạo không? Khai Hoàng lắc đầu, nghề nghiệp nào cũng có chuyên môn riêng, mà đối với thiên đạo thì ta cũng không am hiểu lắm. Tần Mục chần chừ một chút, đương nhiên người am hiểu thiên đạo nhất trên đời này là Thiên Công, nhưng hiện tại Thiên Công vừa sống lại đang ở trong U Đô chịu khổ trong nghiệp hỏa. Mà hết lần này tới lần khác Tần Mục cũng không thể bước vào U Đô. Ta muốn tới Thành Ngọc Kinh Tổ Đình xem một chút. Khai Hoàng nói, ta cảm nhận được trong Tổ Đình, có hai nơi đối với người thành đạo như ta mà nói có sức hấp dẫn cực kỳ lớn, dẫn dụ ta tới đó. Một trong số đó là lãnh địa của ngươi, nơi còn lại chính là Thành Ngọc Kinh Tổ Đình. Tần Mục tái mét mặt mày, quả quyết nói, ngươi không được tới Thành Ngọc Kinh Tổ Đình. Khai Hoàng liếc hắn một cái, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tần Mục trầm giọng nói, Thái Dịch tới nơi đó bị đánh rơi vào vũ trụ thứ tư, không thể nào trở về, bởi lẽ Thành Ngọc Kinh Tổ Đình đáng sợ hơn tưởng tượng của ngươi nhiều. Nơi đó có thần thánh, trên đạo thụ của thánh thần mọc đến 7-8 đạo quả. Ngươi mà đến đó thì cũng không thể sống sót trở về. Khai Hoàng trầm mặc một lát, cười nói, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Tần Mục hung tợn nhìn hắn chằm chằm, Khai Hoàng đành nói, ta thật sự không đi nữa. Ngươi đã nói không đi thì ta không đi. Tần Mục hừ một tiếng, thở ra một hơi nặng nề, trầm giọng nói, ngươi giống như một tên ngốc vậy, càng nói không nên đi thì lại càng dấn thân vào. Nếu ngươi cứ khăng khăng đi tới đó thì tùy ngươi. Chẳng qua sau khi cứu được Vân Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn ra, ngươi tính tới đó chịu chết thì tùy ngươi. Hắn dừng một chút rồi tò mò hỏi, ngươi vừa nói là ngươi cảm ứng được trong Tổ Đình có hai nơi hấp dẫn ngươi, đương nhiên thánh địa của ta là rất lợi hại, nhưng ta càng muốn biết ngoại trừ Tổ Đình ra, ngươi có cảm ứng được nơi nào khác cũng hấp dẫn ngươi hay không? Khai Hoàng nói, Đại La Thiên ở khắp mọi nơi, còn lớn hơn vô số lần so với vũ trụ này. Quả thật khi lạc ấn đại đạo ở trên Đại La Thiên, ta có cảm ứng được trong vũ trụ có những nơi huyền bí. Trong đó có một nơi chắc hẳn ngươi biết, đó là nơi ở của Xích Minh Dư tộc. Gương mặt Tần Mục đổi sắc, nói, ngươi đã thành đạo rồi thì có cảm ứng được ở nơi đó có thứ gì kỳ lạ, hay không? Có những dao động đại đạo rất khác thường. Khai Hoàng nói, nhưng ta cũng nhìn không thấu được hệt như Thành Ngọc Kinh Tổ Đình và Thánh Địa Hắc Sơn. Tần Mục bỗng thầm giật mình, chẳng lẽ nơi đó chính là nơi Thái Dịch, muốn ta theo kế hoạch đến đó cứu hắn hay sao? Ngoại trừ nơi đó ra còn có một nơi cũng khiến ta cảm thấy thâm sâu khó dò. Khai Hoàng tiếp tục nói, thậm chí nơi đó còn khiến ta cảm thấy hơi sợ hãi. Đôi mắt Tần Mục lóe sáng, nhìn hắn chằm chằm, chờ hắn tiếp tục nói. Đột nhiên Khai Hoàng thản nhiên nói, thế ai là tên ngốc vậy? Ta ngốc. Tần Mục sảng khoái thừa nhận, còn thúc giục, nói nhanh lên, rốt cuộc là nơi nào khiến ngươi cảm thấy thâm sâu khó lường? Phía dưới Quy Khư. Khai Hoàng nói, nơi đó cũng là nơi kiếm đạo của ta không cách nào vào được. Tần Mục kinh ngạc, nhướng mày hỏi, Quy Khư? Không phải Quy Khư, mà là phía dưới Quy Khư. Khai Hoàng nói, ta thấy khi kiếm đạo của ta mở rộng đến nơi đó sẽ bị một cái hố đen kịt, không chút ánh sáng nuốt chửng, tất cả cảm ứng đều biến mất, thậm chí nơi đó còn khiến cho kiếm đạo của ta sợ hãi, run rẩy. Tần Mục khẽ nhíu mày, đi tới đi lui. Hắn đều đã từng đến hai nơi mà Khai Hoàng nói. Hắn tiến vào huyền không giới của Xích Minh Dư tộc là vì liên thủ với Xích Minh Thần tộc. Thế nhưng, hắn lại hoàn toàn không hay biết gì về nơi đó. Chỉ biết Nguyệt Thiên Tôn đã từng tới, suýt chút nữa không thể sống sót ra ngoài. Bên trong Đại Uyên Quy Khư, hắn phát hiện ra thi thể của Nguyên Mẫu cùng với châm cài của Lăng Thiên Tôn. Hắn cũng đã đi vào nơi sâu nhất của Đại Uyên, nhưng mà đó là mượn Tịnh Đế Song Liên để tiến vào. Rốt cuộc trong Đại Uyên có thứ gì, hắn cũng không biết. Quả thật hai nơi này đều là nơi tốt để giấu thứ gì đó. Khai Hoàng nghiêm túc song song nhắc tới hai nơi này, Thành Ngọc Kinh Tổ Đình cùng với Cây Thế Giới. Xem ra hai nơi này đều có thể là nơi mà bản đồ của Thái Dịch chỉ định. Khai Hoàng liếc hắn một cái, bình tĩnh nói, tốt nhất ngươi nên bỏ tâm tư thăm dò mấy nơi này đi. Những nơi này rất nguy hiểm, ngay cả ngươi cũng không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là ta cũng không dám nói có thể bình an thoát ra. Tần Mục thờ ơ nói, ngươi yên tâm đi, ta tự biết chừng mực mà. Khai Hoàng nhíu mày, cảm giác giống như vừa rồi mình cũng dùng câu này để trả lời lấy lệ với Tần Mục. Tần Mục cũng phát hiện ra điều này, hai người im lặng một lát rồi đột nhiên đồng thanh nói, chúng ta đều không được đi. Vừa dứt lời, hai người liếc nhau rồi bỗng nhiên cùng cười to. Tần Mục đứng dậy, thu Trảm Thần Đài và Trảm Thần Huyền Đao lại, thản nhiên nói, chuyện cứu Lăng Thiên Tôn không thể chậm trễ, phải càng sớm càng tốt. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Khai Hoàng khẽ gật đầu. Tần Mục bay lên trời, lúc đáp xuống Kim Thuyền Độ Thế, hắn lại vô tình nhìn thấy trên thuyền có một bóng người. Khai Hoàng cũng chú ý tới điểm này, hơi nhíu mày, dù hắn đã thành đạo rồi nhưng vẫn không thể thấy rõ bóng dáng trên thuyền là ai. Chờ tin tức của ta, hẹn gặp lại ở Dũng Giang nơi Diên Khang. Tay áo Tần Mục bay phất phới, Kim Thuyền Độ Thế dương buồng khởi hành, bay vào phía hư không bên kia. Khai Hoàng đưa mắt nhìn hắn đi xa rồi ngay lập tức quay trở lại nhiệm vụ. Hắn đi thẳng tới trọng thiên cao nhất của Vô Ưu Hương, Thái Thanh Cảnh. Hắn tự mình đánh trống trận, triệu tập văn võ trọng thần của 33 trọng thiên trong Vô Ưu Hương. Trống trận này là trống dùng trong chiến trận, dùng để huy động 33 trọng thiên của Vô Ưu Hương. Khi tiếng trống vang lên, tất cả quan võ quan phụ trách chuẩn bị chiến đấu đều phải tập hợp ở Thái Thanh Cảnh. Sau khi đánh một hồi trống trận, Khai Hoàng ngồi ngay ở trước mặt trống to lớn cao tới mấy trượng này, nhắm mắt lại không nhúc nhích. 4 ngày sau, hắn mở mắt ra. Lúc này, trên quảng trường phía trước trống lớn đã có hàng vạn tướng sĩ quân phục chỉnh tề, đứng ở đó không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong 4 ngày qua, người từ khắp mọi nơi đều không ngừng tập trung tại nơi này, nhưng mỗi người sau khi đi tới đây đều không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Họ yên lặng mỗi người một vị trí, lặng lặng chờ đợi. Nguyệt Thiên Tôn cũng tới nơi đây, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi tán thưởng cách trị quân nghiêm khắc của Khai Hoàng. Khai Hoàng đứng dậy, ánh mắt sắc bén như kiếm quét qua khuôn mặt của những tướng sĩ cả cũ lẫn mới. Ta đã thành đạo rồi. Giọng nói của hắn vang lên trong không trung, không cao không thấp lại hùng hồn hữu lực. Giọng nói của hắn không chỉ truyền khắp quảng trường, mà thậm chí còn truyền đến Bình Dục Thiên, Long Dụ Thiên, Ngọc Long Thiên, truyền thẳng đến Thái Hoàng Thiên, khiến cho bất kỳ ngõ ngách nào, bất kỳ ai trong Vô Ưu Hương đều có thể nghe được lời hắn nói. Ta đã thành đạo rồi, có đầy đủ sức lực rồi, cho nên các ngươi cũng không cần ở lại nơi này nữa, Vô Ưu Hương cũng nên rời khỏi Bỉ Ngạn hư không rồi. Giọng nói của hắn truyền vào trong tai mỗi người ở đây rõ ràng mạch lạc, ngôn ngữ tự nhiên không màu mè, phản phác quy chân giống như kiếm đạo của hắn vậy. Trên đời này không hề tồn tại Vô Ưu Hương chân chính, bên kia hư không không có, ngoại giới cũng chẳng có. Hắn bước lên trước, đi ngang qua trước mặt từng lão tướng, sau khi chúng ta bước ra ngoại giới sẽ nguy hiểm hơn ở đây, cũng sẽ chết nhiều người hơn. Lúc này, Tần Mục đứng trên Kim Thuyền Độ Thế, rời khỏi vùng đất Thái Hư, tiến vào chư thiên vạn giới. Hắn nhìn nguyên giới càng ngày càng gần, ánh mắt cũng càng ngày càng sâu thẳm xa xăm. Cùng lúc đó, trong Bỉ Ngạn hư không, giọng nói Khai Hoàng vang rền bên tai mỗi người, ta muốn mang các ngươi tới nguyên giới, tới nơi khởi nguồn của Vô Ưu Hương, tới nơi tổ tiên đã từng sinh sống. Ở nơi đó, bọn họ đã từng ném đầu lâu, vẩy máu nóng. Mỗi một tấc đất đều có mồ hôi nước mắt của bọn họ, mỗi một tấc đất đều chôn cất hài cốt của tổ tiên các ngươi. Bên trên Kim Thuyền Độ Thế, Tần Mục nhìn Diên Khang từ xa. Ở nơi đó, khí vận của Diên Khang ngày một hưng thịnh. Hắn mỉm cười, chiếc kim thuyền quay lại, tiến về phía Dũng Giang. Các ngươi có vài người là lão tướng đi theo ta chiến đấu, có vài người sinh ra ở Vô Ưu Hương, có người cả đời cũng chưa từng rời khỏi nơi này, cho rằng nơi này là quê hương. Nhưng không phải. Cố hương là nơi tổ tiên các ngươi đã sinh sống. Lần này rời đi, có lẽ các ngươi sẽ chết trận ở bên ngoài, có lẽ thân nhân hay bằng hữu của các ngươi sẽ chết trận ở bên ngoài, hoặc có lẽ là trượng phu, là thê tử của các ngươi, hay thậm chí là nhi nữ của các ngươi sẽ chết trận. Thậm chí tên họ của ngươi, dòng tộc của ngươi cũng sẽ không sót lại bất kỳ giọt máu nào. Nhưng chúng ta phải đi, chúng ta phải quay lại nơi đó. Bởi vì nơi đó là mảnh đất của tổ tiên chúng ta. Bởi vì ở đó là nơi chúng ta đã sinh sống và sinh sôi qua nhiều thế hệ. Nơi đó không có Vô Ưu Hương, toàn bộ vũ trụ hay tất cả thế giới đều không hề tồn tại Vô Ưu Hương. Nhưng chúng ta dựa vào đôi bàn tay của chính mình, mồ hôi của chính mình, máu thịt của chính mình, xương cốt kiên cường của chính mình để xây dựng Vô Ưu Hương của chính chúng ta. Ở nơi đó đã từng có một nền văn minh vô cùng rực rỡ, có vô số đời trước vì khát khao, vì ước vọng không thể thực hiện ấy mà phấn đấu, mà nỗ lực. Chúng ta đã từng là những kẻ thua cuộc. Những kẻ thua cuộc bị đẩy ra khỏi nguyên giới, nhưng chúng ta không phải là những kẻ thua cuộc mãi như thế. Chúng ta muốn phản kháng. Kiếm khí của Khai Hoàng vang vọng ngập trời, quát lớn, theo ta cùng nhau phản kháng, vì vong linh của tổ tiên trên trời, vì vinh quang ngày xưa của chúng ta. Đánh trở về. Hãy đến đây. Cùng với ta, ra khỏi Vô Ưu Hương. Kim Thuyền Độ Thế dừng ở đầu nguồn Dũng Giang, Tần Mục bước xuống kim thuyền. Sau đó vung tay lên, kim thuyền càng ngày càng nhỏ rồi bay vào mi tâm hắn. Lăng Thiên Tôn, ta tới đây. Ở đầu nguồn Dũng Giang, thiên hà đã đổi hướng chảy vì sự di rời của thiên đình đến tổ đình. Hiện trạng khôi phục lại như ban đầu, trong lòng sông Dũng Giang giờ đây đã không còn ầm ầm sóng dậy nữa. Dòng sông vẫn còn đó, nhưng thiên hà đã bay lên không trung. Lòng sông vẫn còn nước, nhưng nông và đục ngầu. Trong nước chỉ còn một ít cá tôm và thủy tộc. Nơi đây vốn là nơi ở của Long tộc, nhưng bọn họ đã theo thiên hà cùng chuyển lên không trung, xây dựng cung điện hoa lệ ở đấy. Nhưng mà ở bốn phía dòng sông, rất nhiều thần ma đang đóng quân, nghiêm túc đợi chờ. Khi bảy thiên tôn tới thăm thánh địa Hắc Sơn thì Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn và Thái Âm Nương Nương đã nghe nói Tần Mục đến cứu Lăng Thiên Tôn. Vì thế nên mới hấp ta hấp tấp chạy tới, nhưng cuối cùng lại bắt hụt. Bọn họ quyền cao chức trọng, nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy Tần Mục. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ chẳng canh giữ mãi ở đây, bởi vì thần ma đóng quân ở đây chính là thuộc hạ của bọn họ. Tần Mục liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy những thần ma kia đã dựng trại ở chỗ này, xây dựng những thần thành be bé, vừa nhìn thấy hắn thì cứ như lâm đại địch. Trong doanh trại và thần thành, một đám sứ giả thần ma nhanh chóng rời đi, có lẽ là đi thông báo với đám người Hỏa Thiên Tôn. Tần Mục không để tâm mà đi thẳng đến bên cạnh một tòa thần thành, cười nói, có ai cùng ta đi thông báo một tiếng cho Hiểu Thiên Tôn không? Một tướng sĩ trấn thủ trong thành nơm nớp lo sợ, cao giọng quát, Mục Thiên Tôn, ngươi đừng có mà ngông cuồng, nơi này không phải nơi ngươi có thể dở thói ngang ngược đâu. Ánh mắt Tần Mục liếc qua, chỉ thấy một đại uyên quy khư xuất hiện bên trên tòa thần thành kia. Sắc mặt tướng sĩ kia trắng bệch, tất cả thần ma trong thành im như phỗng, không dám có bất kỳ động tĩnh nào. Đại uyên quy khư xoay tròn, một luồng sức mạnh có lực hút khủng khiếp khóa chặt bọn họ lại, chỉ cần uy năng của đại uyên phát ra là có thể nuốt chửng bọn họ không còn một mống. Tần Mục tỏ vẻ hiền lành, mỉm cười nói, không cần phải sợ, ta tốt xấu gì cũng là thiên tôn, cũng chẳng phải là đại ma đầu sát thần không chớp mắt. Thế có ai cùng ta đi thông báo cho Hiểu Thiên Tôn không? Để thần đi. Tướng sĩ kia cuống quýt hóa thành một đường thần quang bỏ chạy thật xa, chạy thẳng tới cầu linh năng đối thiên. Tần Mục xua tan thần thông quy khư. Hắn đi thẳng vào trong thần thành, tiến đến cổng thành thì ngồi hẳn xuống. Lúc này, thần ma trong thành câm như hến, không ai dám nói gì. Có mấy tướng sĩ thần ma thông minh, vội vàng dâng trà thơm, rượu ngon và trái cây, còn lệnh cho ca nữ đến tấu đàn ti trúc và ca múa, trợ hứng cho thiên tôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mục há miệng, thần nữ bên cạnh lập tức đưa nho tím đã lột vỏ vào trong miệng hắn. Hơn nữa nho không chỉ được bóc vỏ, ngay cả hạt nho cũng được nhặt ra. Tần Mục vừa ăn nho xong, mím môi một cái là lập tức có thần nữ bưng trà thơm đưa đến bên miệng hắn. Tần Mục uống trà, chỉ thấy vũ nữ dáng người thướt tha, vũ đạo duyên dáng động lòng người, tiếng hát lại ngọt ngào thấu cả tâm can, bèn không nhịn được mà giơ hai tay lên. Thần nữ hai bên thấy vậy thì cuống quýt bắt lấy hai tay của vị thiên tôn này để giúp hắn vỗ tay. Bốp bốp bốp. Tần Mục vỗ tay khen ngợi, thật là hay. Bài hát này ca tụng những tướng sĩ đã hy sinh vì thiên đình tráng liệt trong trận Dương Cốc, một ca khúc ca ngợi tán dương lòng trung hiếu của tướng sĩ thiên đình, trung can nghĩa đảm, kiên trung bất khuất, thà chết chứ không khuất phục, thật xuất sắc. Hát hay đến nỗi ta gần như rơi cả nước mắt. Các thần tướng thiên đình trong thần thành xấu hổ cười gượng. Một vị thần tướng bèn ngỏ lời, người hát là một tiểu nữ, hay là tối nay đưa nàng đến phòng của thiên tôn hầu hạ. Tần Mục nghiêng người nói, nữ tử đã hát hay đến vậy thì chắc mẫu thân nàng cũng không kém đâu nhỉ. Thần tướng kia vội vàng nói, nếu thiên tôn thích thì cũng đưa đến phòng của thiên tôn luôn. Tần Mục cười ha ha, các thần tướng trong thần thành cũng cùng nhau bật cười. Đột nhiên, sắc mặt Tần Mục đanh lại, nụ cười trên mặt các tướng sĩ cũng đồng loạt biến mất. Không gian trong thần thành lặng ngắt như tờ, đến cả tiếng đàn ti trúc cũng ngừng lại. Lúc này, Tần Mục lại chậm rãi há miệng, thần nữ bên cạnh cuống quýt đưa nho đã bóc xong vào tay hắn, mà chư tướng thiên đình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếng đàn ti trúc lại vang lên. Đột nhiên Tần Mục đứng lên, cười ha ha nói, Thái đế, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Tiếng đàn ti trúc ngừng lại, tất cả mọi người trong thần thành đồng loạt nhìn Tần Mục, chăm miệng một lời, Mục Thiên Tôn, chính ngươi đang đâm đầu vào chỗ chết. Ta đã sớm cảnh cáo ngươi rồi, không nên si tâm vọng tưởng, ngươi không nên giữ ý đồ cứu Lăng Thiên Tôn ra. Tần Mục vừa cười to vừa bước ra khỏi thần thành, chỉ thấy tất cả thần ma của thiên đình trong thành nhao nhao nhìn hắn. Ngàn người ngàn khuôn mặt, nhưng đều là một mình Thái đế. Vậy mà ngươi lại cứ khăng khăng làm theo ý mình, đúng là tìm đủ đường để chết. Hơn vạn thần ma trong thành phát ra tiếng quát lớn kinh thiên động địa, thậm chí ta không cần tự mình động thủ, những thiên tôn khác cũng sẽ giết chết ngươi thôi. Tần Mục nhìn về phía doanh trại của đại quân dưới trướng thiên tôn ở xa xa, trong doanh trại và thần thành. Một vị thần cũng đang rối rít ngoảnh cổ nhìn về phía hắn, tình cảnh hết sức kỳ lạ. Hai bên bờ sông, tất cả đại quân thiên đình đồng thanh, trước kia ta có thể tha ngươi, nhưng hiện tại ta không thể nào dung túng cho ngươi được nữa. Tần Mục giơ tay lên, chảm thần đài xoay tròn bay ra khỏi linh thai thần tàng của hắn. Hai thanh chảm thần huyền đao giống như hai con ác long dây dưa trên chảm thần đài, tràn ngập sát khí ngập trời. Thái đế, ngươi đã nhìn thấy chảm thần đài, chảm thần huyền đao chưa? Khóe miệng Tần Mục lộ ra nụ cười, chậm rãi nói, chuyển thế thân tưởng thiên phi của ngươi đã bị ta giết, chảm thần đài và chảm thần huyền đao cũng rơi vào trong tay ta. Ngươi không hiểu sao? Bốn phía, vô số ánh mắt thần ma, trong doanh trại và thần thành đồng loạt nhìn về phía chảm thần đài và chảm thần huyền đao, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc và tức giận. Là ta đã đẩy tường thiên phi của ngươi chìm vào trong lòng sông hỗn độn của thành Ngọc Kinh Tổ Đình, từng chút một. Ta cũng chứng kiến nàng từ từ biến mất, hóa thành cho tàn. Tần Mục cười nói, Thái đế, ngươi đã già rồi, không còn làm gì được nữa rồi. Cho dù ngươi lạc ấn thần thức của mình vào trong Đại La Thiên, bất tử bất diệt, nhưng thế thì sao chứ? Ngươi chỉ có thể co đầu rụt cổ ở nơi đó, chỉ có thể yên lặng mà chờ đợi, đợi đến khi có người phát triển đến trình độ vượt qua ngươi, sau đó đánh đến Đại La Thiên, xóa sổ ngươi hoàn toàn mà thôi. Hàng vạn tướng sĩ thiên đình đồng loạt phẫn nộ. Ngươi hết thời rồi, ngươi biết không? Hiện tại ngươi có năng lực đánh tới Đại La Thiên, rồi giết chết ngươi không ít hơn bốn người đâu. Tần Mục cười nhạt, hãy buông bỏ ý nghĩ chống lại ta đi. Trả Vân Thiên Tôn lại cho ta, để ta cứu Lăng Thiên Tôn ra. Ta sẽ không làm khó nguyên thần minh phương vũ của ngươi nữa. Nhục thân của thiên đế ta cũng mặc cho ngươi lấy. Nếu không, một kiếp này ngươi cũng khó hỏng mà thoát khỏi tai ương, dĩ nhiên sẽ cùng tường thiên phi của ngươi hóa thành cho tàn. Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên bầu trời xoay chuyển. Ở phía nam, một ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn. Bỗng một con chu tước lao đến, thần uy ngập trời khiến cho lòng sông Dũng Giang ngay tức khắc sôi trào. Cá tôm và thủy tộc trong nước đồng loạt chúng bị thiêu đến đỏ thẫm, chết oan chết uổng. Hỏa Thiên Tôn còn chưa tới, nhục thân của Nam Đế Chu Tước đã đến trước rồi. Tần Mục lộ ra vẻ châm chọc, quả nhiên khi giết đồng tộc, Hỏa Thiên Tôn vẫn là người có tốc độ nhanh nhất. Chẳng qua cũng chỉ là tới nộp mạng mà thôi. Mấy vạn tướng sĩ thiên đình đồng thanh quát to, thần thức hết sức khủng bố từ trên trời giáng xuống, thần thức Đại La Thiên bên trong trung cực hư không vọt tới, rít một tiếng rồi vỗ cánh bay tới nhục thân của Nam Đế. Nhục thân của Nam Đế bị Hỏa Thiên Tôn luyện hóa. Hỏa Thiên Tôn khi biết Tần Mục đã đến đầu nguồn Dũng Giang, biết là chạy tới nơi đó còn phải mất chút thời gian, cho nên vừa chạy vừa trực tiếp sử dụng nhục thân của Nam Đế. Nhục thân Nam Đế chính là nhục thân của Nam Đế Chu Tước, được sinh ra từ đạo hỏa, đi đến nơi nào thì bầu trời lại tan ra, không gian bỗng chốc sụp đổ, phía xa xa, không gian xung quanh dần trở nên méo mó biến dạng, bao quanh thân thể Chu Tước là một vầng sáng trùng trùng điệp điệp, vô cùng rực rỡ, vô cùng sáng chói. Thực lực của nhục thân này quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức có thể sánh ngang với Thiên Tôn. Thế nhưng chỉ sau một khắc, nhục thân Nam Đế đã bị thần thức của Thái Đế cưỡng chế xâm nhập, lập tức xóa bỏ lạc ấn của Hỏa Thiên Tôn, khống chế hoàn toàn nhục thân Nam Đế. Chu Tước vỗ cánh, hỏa diễm càng lúc càng nồng đậm, tốc độ càng ngày càng nhanh. Chỉ sau một khắc đã đi tới Dũng Giang, dùng hai móng vuốt xé gió bắt lấy Tần Mục ở trên thần thành. Hỏa Thiên Tôn đang chạy tới không khỏi giận tím mặt, Thái Đế, ngươi đã xa cơ thất thế mà cũng dám đến tranh với ta. Hắn thật sự giận sôi, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên một ánh kiếm quang vô cùng sáng chói từ vùng đất Thái Hư bay lên. Ánh kiếm quang kia xuyên qua cầu hư không tại hư không tầng thứ 35, vỡ tan rồi hình thành một không gian đáng sợ, xuyên qua doanh trại mà thiên đình đang trấn thủ. Nơi kiếm quang đi qua, tướng sĩ thiên đình bỗng chốc đồng loạt hóa thành cát bụi. Hỏa Thiên Tôn nhìn thấy cảnh này, không khỏi giật mình. Kiếm quang kia là kiếm đạo của Khai Hoàng. Hiển nhiên, trong thời điểm mấu chốt này, Khai Hoàng Tần Nghiệp lại đột nhiên làm khó dễ. Tính đến giờ, bởi lẽ đại quân thiên đình, trấn thủ trước cầu hư không của Thái Hư và các thiên sư thiên vương, đóng quân canh giữ có vũ khí của tứ đế cổ thần trấn áp, cho nên vẫn bình an vô sự. Lúc này, Khai Hoàng đã đánh tan ở bờ bên kia hư không, sau đó đi thẳng tới Thái Hư, chẳng lẽ hắn định thừa dịp đám thiên tôn không ở Thái Hư, nhân cơ hội tập kích tấn công đại quân thần ma của thiên đình. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Ở bên kia bờ hư không, một chiếc thuyền lớn lộng lẫy chở 33 trọng thiên của Vô Ưu Hương, đi qua cầu hư không, lao tới phía đối diện đại quân thiên đình. Hỏa Thiên Tôn không khỏi chấn động, Tần Nghiệp điên thật rồi. Hắn dám rời khỏi Bỉ Ngạn hư không? Hắn muốn chết sao? Hiện tại hắn có chút do dự, phân vân không biết mình nên đi tới đầu nguồn Dũng Giang, hay là đi tới cầu hư không? Khai Hoàng và Tần Mục đều là nhân tộc. Hai tên này nhiều lần đối nghịch với thiên đình, đối nghịch với bán thần, khiến cho hắn ở trong thiên đình cũng chẳng dễ chịu gì. Bởi vậy hắn muốn diệt trừ cả hai. Nhưng mà hiện tại, hai người đều có động thái lớn, khiến cho hắn khó có thể quyết định giết ai trước. Tần Mục rất đáng nguy hại. Nếu hắn đắc thủ, chỉ sợ lại có thêm một Lăng Thiên Tôn. ánh mắt Hỏa Thiên Tôn lóe lên, nhưng lại bay về phía vùng đất Thái Hư, thầm nghĩ, nhưng mà Mục Thiên Tôn có Thái Đế ngăn cản, hắn không cách nào đắc thủ được. Xét cho cùng, nguy hại lớn nhất vẫn là Khai Hoàng Tần Nghiệp. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Tôn nhíu mày, hắn cũng đang trên đường chạy tới Dũng Giang cùng với đám Thiên Tôn là Cung, Hư, Tổ, Lang, nhưng dị biến của vùng đất Thái Hư cũng khiến hắn bất giác khó xử. Không thể để đại quân Thiên Đình bị Khai Hoàng và Vô Ưu Hương tàn sát được, nếu không sức khống chế của Thiên Đình với chư thiên vạn giới sẽ tổn hại rất lớn. Hạo Thiên Tôn lập tức quyết định tiếp tục chạy tới Dũng Giang, nhưng so với Khai Hoàng Tần Nghiệp, Mục Thiên Tôn càng quan trọng hơn. Hơn nữa, tuyệt đối không thể để nhục thân Thiên Đế rơi vào tay Hiểu Thiên Tôn. Từ lúc sinh ra, hắn đã sở hữu nhục thân vô cùng cường đại, là vũ khí tối cao. Người khác không biết nhục thân Thiên Đế đáng sợ đến mức nào, nhưng hắn lại biết rất rõ. Nhục thân của Thái Sơ Thiên Đế chưa bao giờ bị thương. Cho dù là tồn tại, như Thiên Công và Thổ Bá cũng không cách nào khiến thân thể Thiên Đế bị thương. Nếu như Hiểu Thiên Tôn đoạt được nhục thân thì Thiên Cung của hắn sẽ toàn vẹn, trực tiếp đạt đến trung cực hư không, lạc ấn sức mạnh của mình vào Đại La Thiên trong trung cực hư không. Nhục thân của những người khác không cách nào tiến vào trung cực hư không, bởi vì sẽ bị trung cực hư không đồng hóa, nhưng mà nhục thân của Thiên Đế Thái Sơ thì không. Nếu như Hiểu Thiên Tôn ngồi lên ngai vàng trước ta một bước, vậy hắn nhất định sẽ hạ sát thủ, giết sạch toàn bộ bọn ta. Ngay trong nháy mắt khi Nam Đế nhấc cánh bay tới, Tần Mục đã lấy một chiếc châm cài ra, bay lên không trung vẽ một đường, một dòng sông thiên hà tái hiện lại từ quá khứ hơn 4 vạn năm trước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.